Chương 1066, lên cấp 100 người. Chương 1066, lên cấp 100 người. Có người tốc độ rất chậm, phản ứng chậm nửa nhịp. Đợi đến nhớ tới bóp ngọc giản thời điểm, đã phát hiện giữa bầu trời kia đồng bệnh hồng sắc lông vũ dồn dập rơi vào trung quanh của mình. Tiếp lấy, giống như là phản ứng dây chuyền, một cái lông vũ phát sinh nổ tung, những thứ khác lông vũ theo đệ một cái lông chim nổ tung, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Rầm rầm rầm. Dồn dập tiếng nổ tung ở toàn bộ lôi đài bên trên phiêu đãng. Mới vừa vẫn còn ở Vương Hiên chu vi đứng đợi nhân, theo kịch liệt tiếng oanh kích, từng cái bị tạt phi. Nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì mất đi sinh mệnh. Phượng Giao liền tin tưởng chứng kiến một cái lam chim nhất tộc thiên tài, bởi vì nằm ở nổ tung tâm điểm, sở dĩ theo nổ tung phát sinh, thân thể trong nháy mắt biến thành cho tàn. Đợi đến tiếng nổ mạnh ngưng hẳn, Vương Hiên xung quanh trong nháy mắt thanh không một mảnh. Chỉ có Phượng Giao cùng Phượng Cuồng, có Vương Hiên trợ giúp, mới không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thánh tử đại nhân thật xoáy a. Quá khoa trương, ta vừa rồi tỉ mỉ đến một cái, phát hiện có ít nhất 100 cái đối thủ mất đi tư cách tranh tài. Hai người mắt trợn tròn, tựa hồ đối với chuyện xảy ra mới vừa rồi có chút không dám tin tưởng. Đừng tại cái kia linh hót. Đối thủ lần này dường như không dễ chọc, nhìn chung quanh một chút nhân. Không cần Vương Hiên nói rõ, Phượng Giao cùng Phượng Cuồng liền hiểu ý tứ của hắn. Đứng ở chung quanh bọn họ những thiên tài kia, có một số người thực lực viễn siêu tưởng tượng. Bên trái, một gã xích nửa người trên nam tử to con, hai cái tay giống như là có đặc dị công năng, ở hóa thành hắc kim cương thiết đồng thời, càng là trong nháy mắt kéo dài. Hai cái tay đem bán kính 1 mét chu vi mọi người kéo, tiếp lấy giơ lên trời chung. Sau đó, mạnh xé một cái, nằm ở trong tay hắn những địch nhân kia trực tiếp biến thành hai đoạn. Phân nửa rơi trên mặt đất, phân nửa còn ở trong tay của hắn. Trên thi thể chảy xuống dòng máu, rơi vào tên này xích nửa người trên nam tử trên người, giống như là tắm rồi một cái tắm máu tắm. Tên kia xích nửa người trên nam nhân, ở sự quyết hết địch nhân ở chung quanh phía sau, vô ý thức đưa mắt nhìn về Vương Hiên. Giống như là đối thủ giữa hấp dẫn, trong nháy mắt va chạm, làm cho hai người trong lúc đó dấy lên vô cùng chiến đấu mớn. Bên tay phải, Vương Hiên thấy được Phượng Khê, mà ở Phượng Khê bên người, càng là theo hai cái hắc bảo nhân. Thấy không rõ cái kia hai cái hắc bảo nhân tình trạng, thế nhưng bằng vào cường giả giữa trực giác, Vương Hiên rõ ràng Bạch Phượng Suối sau lưng cái kia hai cái hắc bảo nhân nhất định không giống tầm thường. Mà Phượng Khê chu vi toàn bộ địch nhân, trên cơ bản không có hai người kia tham dự, cũng đã toàn bộ được giải quyết. Hóa thân làm một chỉ tử hỏa phượng hoàng Phượng Khê, trong mắt lóe ra một cỗ tà quang. Cái kia cường đại lực lượng từ trên trời bao trùm trên mặt đất, giống như là hóa thân làm một khối tấm màn đen, đem bán kính 5 thước trở ra sở hữu địch nhân bao trùm ở tấm màn đen quang mang tiêu thất, nằm ở bán kính 5 thước bên trong sở hữu địch nhân giống như là trống không tan biến mất. Giải quyết xong tất cả địch nhân, Phượng Khê phiêu đãng ở giữa không trung. Trung quanh thân thể đồng bình năng lượng cùng với trong mắt thiểm thức quang mang, càng là lại một lần nữa hướng phía Vương Hiên thổi đi. Sẽ ở đó chút tử năng lượng màu đỏ gần đụng vào ở Vương Hiên trước mặt lúc, lại hóa thành một đoàn đoàn vô tự vô chủ quang mang. Tiếp theo chết chính là ngươi. Phượng Khê môi động, giống như là đang nói chuyện, nhưng lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ là bằng vào khẩu hình của hắn, Vương Hiên phân biệt toàn bộ. Nhìn lấy nàng, Vương Hiên cười cười. Phía trước phát sinh qua ma sát, giống như là khắc vào trong xương ký ức. Bây giờ đối phương rồi hướng chính mình khiêu khích, cái kia Vương Hiên làm sao sẽ không tiếp chiến? Hai người chiến đấu hết sức căng thẳng, chiến đấu chi hỏa cũng đem lần nữa dấy lên. Liên ở thời khắc mấu chốt này, một cái thanh âm to lớn đánh tan hai người lẫn nhau đụng nhau khí thế. Trên sân còn dư lại 100 danh tuyển thủ, tranh tài kết thúc. Thanh âm kia ở tuyên đọc hết kết quả cuối cùng phía sau, lập tức đem lôi đài bên trên tất cả tuyển thủ đưa đi. Mà khối kia mới vừa chỗ ở giữa không trung lôi đài, không biết chuyện gì xảy ra duyên cớ, biến thành từng viên một bụi bặm. Coi như ngươi vận khí tốt, thế nhưng tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phía trước chướng còn không có tính, nếu không phải là bởi vì ngươi người này, ta tộc trưởng vị trí không có khả năng ném. Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta cũng không khả năng lại vượng hoàng nhất tộc danh dự sẽ không. Đây hết thảy đều nguyên với ngươi, đây hết thảy đều cùng ngươi có quan hệ. Cũng chính là ở Vương Hiên trở thành Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử một khắc kia, Phượng Khê đem tất cả lỗi chỉ trách tội cho hắn. Vô thời vô khắc, Phượng Khê muốn đem Vương Hiên giải quyết hết. Nhưng nàng biết, chân chính có thể giải quyết Vương Hiên thời khắc, chỉ có ở trên lôi đài. Những thứ kia chỗ ở trong hư không lão gia hỏa, mặc dù không có xuất hiện ở bề ngoài bên trên, nhưng là ở thời khắc quan sát đến cả trận thi đấu. Hắc ám thành đặc biệt năng lượng, đối với những thứ kia lão gia hỏa mà nói rất tin tưởng. Sở dĩ không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không có khả năng sử dụng cái loại này lực lượng. Giống như là cuộc so tài thứ nhất, cứ việc dự thi nhân số rất nhiều, nhưng những thứ kia lão gia hỏa vẫn là đang chú ý chu vi mọi người. Bọn họ đang chọn tốt hạt giống, bọn họ đang nhìn chăm chú cả chàng tranh tài công bằng. Không chỉ như vậy, bọn họ càng là đang bảo đảm tranh tài tuyệt đối an toàn tính. Hai anh, chỉ nói không làm giả kỹ năng. Đừng bởi vì ngươi rất mạnh, phía trước thủ còn không có tính. Băng động một lần kia, ta vẫn nhớ kỹ đâu. Ở trong mắt ta, ngươi liền cùng nhảy nhót tên hề giống nhau, bên trên không được cái gì mà bàn. Phượng Khê chứng kiến Vương Hiên như thế coi thường chính mình, trong lòng bác hơi lớn nộ. Cái kia ẩn giấu ở bên trong thân thể bàng bạc lực lượng, sau một khắc liền muốn bạo phát. Đặc biệt là độc thuộc với hắc ám thành cổ khí tức kia, càng là vào thời khắc ấy phiêu hốt bất định. Nói ta là tên hề, ta xem ngươi là chán sống rồi, hiện tại liền chết cho ta. Tay mới vừa nâng lên, sau lưng cái kia hai gã hắc ám thành hắc bảo nam nhân, lập tức kéo lại Phượng Khê cánh tay. Cương đại lực lượng, trói buộc Phượng Khê cử động. Thấy rõ ràng đây là nơi nào, đừng tùy tiện tìm việc. Trước giờ bại lộ thân phận của chúng ta, tương đương với nói cho chúng ta kế tiếp kế hoạch tăng thêm nguy hiểm. 4.8 ngẫm lại hậu quả của việc làm như vậy. Một tên trong đó hắc bảo nhân vừa nói chuyện, một gã khác hắc bảo nhân thì cầm lấy Phượng Khê cánh tay. Cái kia âm trầm ngữ khí, dường như từ trong địa ngục truyền đến. Thanh âm rất nhỏ, chỉ có ba người bọn họ mới có thể nghe được. Khoảng cách không xa Vương Hiên cùng Phượng Giao đám người, căn bản không có nghe rõ ba người nói chuyện, chỉ là nhìn lấy mới vừa có hành động Phượng Khê, thu hồi thân năng lượng trong cơ thể. Đồng thời, đi qua Vương Hiên trực giác bén nhạy, càng là phát hiện Phượng Khê ở hai người kia nói chuyện trong nháy mắt, trong mắt dần hiện ra một tia khủng hoảng, cái loại này khủng hoảng cảm giác, làm cho Vương Hiên cực kỳ sai biệt. Phải biết rằng, tuy là hắn biết Phượng Khê cùng những thứ này Hắc Bảo Nhân trong lúc đó có liên hệ, nhưng cũng không rõ ràng Hắc Bảo Nhân cái tổ chức này đến cùng bối cảnh gì. Hơn nữa, Mũ Phượng cũng đã có nói, phía trước những thứ kia Hắc Bảo Nhân tổ chức cùng Phượng Khê thuộc về quan hệ hợp tác. Chương 1067, Quỷ dị hồng vũ. Chương 1067, Quỷ dị hồng vũ. Bây giờ nhìn cái tình huống này, dường như hai người quan hệ hợp tác đã phát sinh biến hóa. Không tồn tại cái gì hợp tác, ngược lại Phượng Khê có thể đã trở thành những thứ này Hắc Bảo Nhân trong tổ chức một thành viên. Không cần ngươi nhắc nhở ta, những thứ này ta đều biết. Cảnh cáo hai người các ngươi, ta là phụ trách lần tranh tài này đội trưởng. Nói xong, Phượng Khê liền xoay người, một cái người rời khỏi nơi này. Không chút nào một điểm đi quản bên người hai gã đồng bạn ý tưởng. Vương Hiên nhìn lấy Phượng Khê bối ảnh, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Con tưởng rằng ngươi cái tên này sẽ mắc lừa, kết quả chẳng phải ngu xuẩn sao? Thực sự là đáng tiếc, đáng tiếc." Phía trước Phượng Khê nghe được Vương Hiên lời nói, cước bộ dừng lại ở tại chỗ. Sừng sốt ước chừng 3 giây, mới đưa bên trong thân thể tức giận ngăn chặn. Nghiêng đầu, phẫn nộ nhìn lấy Vương Hiên. "Hèn." Phát sinh tiếng này tiếng hừ lạnh, Phượng Khê tốc độ càng là nhanh thêm mấy phần. Ba trận tranh tài kết thúc, cuối cùng chỉ còn lại có 100 danh tuyển thủ dự thi. Trong đó đại bộ phận chủng tộc, lần này dự thi chung chỉ còn lại có một tên tuyển thủ. Tổng cộng công tác thống kê xuống tới, chỉ còn lại có 74 cái chủng tộc. Hiện tại 31 còn dư lại cái này 100 danh tuyển thủ dự thi, sắp có cơ hội đi trước bí cảnh. Thế nhưng khi tiến vào bí cảnh phía trước, ta muốn cho mọi người để tỉnh. Huyết Ma đại đế là thượng cổ thời kỳ cường giả, tại hắn trên tay chết đi địch nhân không biết có bao nhiêu, toàn bộ bí cảnh trùng tồn tại tình huống chúng ta cũng không rõ ràng, sở dĩ một ngày có bất kỳ nguy hiểm nào, xin các ngươi bảo trụ tính mạng của mình. Còn như còn lại quy tắc, để bảo đảm ở mệnh làm chủ. Giao phó xong toàn bộ, ẩn dấu tại trong hư không gã cường giả kia, rốt cuộc lộ ra thân ảnh của mình. Chống một cái bát vong, mang theo một cái hắc bạch mũ. Ngồi đi về phía trước một bước, trung quanh hư không đều ở đây phát sinh chấn động ác. Vương Hiên nhìn trước mắt lão giả, phản phất cảm thấy trung quanh thiên địa linh khí đang ở hướng hắn bài xích. Những thứ kia bài xích sau thiên địa linh khí, bị lão giả thu nạp ở trung quanh. Chứng kiến lão giả này xuất hiện, Phượng Khê cùng cái kia hai gã cả người xuyên hắc bảo thần bí nhân, trong vô thức tâm buộc chặt. Bọn họ rất sợ lão giả này chú ý tới bọn họ, rất sợ trong cơ thể lực lượng bị lão giả phát hiện. Cho nên để tránh cho tạo thành ảnh hưởng, bọn họ hướng phía đoàn người ở chỗ sâu trong chui vào. Vương Hiên nhìn lấy tất cả mọi người xung quanh, cũng chú ý tới một màn này. Nhưng chờ hắn phản ứng kịp, ba người kia đã không thấy bóng dáng. Kiếm lão, không nghĩ tới lần này sẽ là ngươi xuất hiện. Lão giả bên người, đột nhiên xuất hiện năm người. Từng cái khí tức cường đại, tản ra uy thế vô cùng. Nhưng bọn họ năm cái ở cái này trước mặt của lão giả, khí thế trên người lại có vẻ là nhỏ yếu như vậy. A a a, ta đã sớm chú ý tới các ngươi cái này năm cái tiểu gia hỏa. Bất quá ta xuất hiện ở nơi này, tự nhiên có mục đích của ta. Lần này Huyết Ma đại đế mật cảnh mở ra, nhất định phải đánh vỡ ngoại giới lực lượng, cái kia mấy cái lao gia hỏa căn bản không hành. Nói đến cái kia mấy cái lao gia hỏa, Kiếm Lao trên mặt tràn đầy ngạo kiều. Túi đầu năm người kia, nghe Kiếm Lao sở lời nói ra, từng cái không lời chống đỡ. Bọn họ đương nhiên biết Kiếm Lao nói những người kia ai, nhưng là đối với Kiếm Lao tự luyến có chút không nói. Ngài nói đều đối. Đương đại hào kiệt, ngài nhưng là nhân trung lâm vượng. Năm người giống như là không cần rồi khuôn mặt, tán dương nói một câu tiếp lấy một câu. Kiếm Lao nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc, cái kia nếp nhăn khuôn mặt xếp với nhau. Vậy thì các ngươi cái này mấy cái tiểu gia hỏa có thể nói. Bất quá những lời khác trước không nói nhiều, ta mở ra trước bí cảnh, làm cho những thứ này tiểu gia hỏa tiến vào bí cảnh chung. Năm người kia nghiêng người sang, cùng sau lưng Kiếm lão, giống như là một cái người hầu. Bọn tiểu tử, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Không đợi Vương Hiên đám người nói chuyện, Kiếm lão trong tay ba tông đột nhiên phát sinh biến hóa. Một thanh lóe ra hàn quang một dạng lợi kiếm, rơi vào Kiếm lão trong tay. Thời gian thật dài không ra tay. Kiếm lão đem trường kiếm trong tay kéo ra một cái kiếm hoa, sau đó trực tiếp đâm vào phía trước một vùng không gian chung. Ở kiếm đâm một khắc kia, cả phiến khắp không gian xảy ra thoát ly. Sau đó, lóe lên một cái lấy hào quang màu đỏ như máu lối đi mật bày ra ở trước mặt mọi người. Bắt đầu. 3000 ngân hà giống như là bất lạc, một đạo thoáng qua rồi biến mất kiếm đạo quang mang hung hăng đánh vào bí cảnh bình chướng bên trên. Ầm ầm. Thanh âm chói tai vang lên, tất cả mọi người tại chỗ nhịn không được bưng bít lỗ tai của mình. Nhưng cái thanh âm này còn không có tiêu thất, bên tai lại chuyển tới từng đường thanh âm. Trước mắt thoáng hiện qua kiếm quang, giống như là nhất khắc đều không có tiêu thất. Huyết hồng sắc bình chướng, ở kiếm quang va chạm dưới, biến đến càng ngày càng mỏng manh. Cuối cùng, vẹn vẹn chỉ còn lại có một tầng. Không sai biệt lắm. Nói xong câu đó, kiếm lao kiếm trong tay lập tức phát sinh biến hóa. Phản phất bị không hiểu lực lượng tăng trưởng, ở giữa không trung biến đến càng ngày càng cự đại. Rơi. Dừng lại ở giữa không trung trôi này biến lớn sau cự kiếm, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt hai, đem trước mắt bảo vệ Huyết Ma đại đế bí cảnh bình chướng triệt để chém làm hai nửa. Mà ở bí cảnh bình chướng biến mất một sát na kia, từ bí cảnh ở chỗ sâu trong vang lên một giọng nói. Thanh âm kia cực kỳ vang dội, tiết lộ ra một cô không cam lòng. Đợi đến cái này cổ thanh âm tiêu thất, bí cảnh trăm trượng bên ngoài đều phiêu đãng một cỗ màu đỏ vũ khí. Một gã không được chọn tuyển thủ dự thi, không cẩn thận nhiễm đến những thứ này màu đỏ vũ khí. Hồng vụ giống như là có linh tính, ở tiếp xúc được tên kia rơi thi đấu tuyển thủ một sát na, liền theo thân thể từng cái vị trí chui vào bên trong thân thể của hắn. Tên kia rơi 407 thi đấu tuyển thủ, trong cơ thể thu nạp đến đầy đủ hồng vụ, trong mắt đồng tử lập tức biến sắc. Vốn là đen nhánh đồng tử, trong nháy mắt nổi lên hồng mang. Sau đó, hắn hô to một tiếng, hướng phía phụ cận những người khác vọt tới. Người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, đã bị thoáng cái gục. Giang nhọn, hung hăng cắn lấy bên cạnh người trên cổ. Tên kia chuyện gì xảy ra? Không biết ta. Xem tình huống của hắn, hình như là bị mê mẩn tâm trí. Xem ra những thứ kia hồng vụ có chuyện, đại gia nhất định phải cẩn thận, không muốn bị những thứ kia hồng vụ sở đụng tới. Đừng nói trước nhiều như vậy, nhanh chóng trước giải quyết trước mắt đám kia ra hỏa, bọn họ đã xuống lại, thật sự nếu không giải quyết, sẽ có nguy hiểm cực lớn. 1:10, 10:100. Nhiễm hồng vụ nhân càng ngày càng nhiều, biến thành hồng sắc con ngươi người cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ không có tâm trí, giống như là xuất phát từ bản thân mình ý thức. Hai người các ngươi chớ ngẩn ra đó, đám kia ra hỏa có chuyện. Nhớ kỹ, nhất định không muốn bị bọn họ bắt được, trên người nhất định không cần có vết thương. Mặt khác, ngàn vạn lần không nên đụng những thứ kia hồng vụ. Cùng bên cạnh Phượng Giao cùng Phượng cùng Giao phó xong, Vương Hiên cũng nhanh chóng gia nhập chiến đấu chung. Hai người gật đầu, trong tay cũng lấy ra vũ khí, ánh mắt tập trung ở nơi này chút sông tới trên thân người. Chương 1068, một mảnh hồng sắc. Chương 1068, một mảnh hồng sắc. Để ở trước mặt nhất người, thích nổi tiếng. Lại tăng thêm, trước kia thành tựu tuyển thủ dự thi, mọi người đều là địch nhân. Vừa ra tay, liền không có bất kỳ gánh vác. Kiếm kích, đao chém, lưỡi lê, thậm chí là nguyên tố công kích. Ngược lại chỉ cần có thể dùng đến thủ đoạn, tất cả mọi người đánh vào những thứ kia bị hồng vụ khống chế nhân thân bên trên. Có thể kết quả, làm cho đại gia không có nghĩ tới là mạnh đi nữa công kích đánh vào những người này trên người đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Rơi vào đường cùng, ẩn giấu sau lưng kiếm lao năm người kia đứng dậy, làm thành một vòng, bọn họ đem sở hữu còn không có bị khống chế tuyển thủ vây chung chỗ, phóng xuất ra cường đại chiêu số, xử lý những thứ kia bị hồng vụ khống chế nhân. Không thích hợp, các ngươi có phát hiện hay không? Những người này thực lực so với trước kia đề cao thật nhiều. Xác thực, ta vừa rồi tỉ mỉ tính một chút, đại khái thực lực của bọn họ muốn đề cao một cái đại cảnh giới. Kinh khủng như vậy, nếu quả như thật làm cho còn lại những người này đụng tới, vậy nhất định sẽ tạo thành tai nạn lớn hơn. Cũng không biết những thứ này hồng vụ từ đâu tới, bất quá chúng ta cũng phải cẩn thận, thứ này có chút không bình thường. Đừng nói trước, nhanh chóng xử lý những người này, còn tốt bị hồng vụ khống chế nhân không nhiều lắm, không phải vậy đối với chúng ta mà nói lại sẽ là một cái phiền phức. Năm người ngươi một lời ta một lời, nhìn chằm chằm phía trước những thứ kia bị hồng vụ khống chế nhân. Có thể đang lúc bọn hắn xử lý xong một cái lại một cái người lúc, phát hiện những thứ kia vốn nên chết người, lại phát sinh biến hóa. Ở hồng vụ dưới sự khống chế, bị thương tổn những người đó, phản phất có cường đại tự lành năng lực. Chỉ cần không phải lập tức bị chạm sát, bọn họ là có thể khôi phục trên người mình thương thế. Cũng tỉ như, Vương Hiên tận mắt thấy một gã đã bị chém làm hai đoạn nhân, thân thể thụ thương tổn thương sau vị trí, đột nhiên xuất hiện một kia một luồng hồng sắc vũ khí. Cái kia vũ khí lẫn nhau dẫn dắt, đem nguyên bản rèn luyện hai cấp thân thể lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Không bình thường, những xương mù này tuyệt không bình thường. Xem ra huyết ma đại đế lưu lại thủ đoạn không thể coi thường. Năm người trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, đối với trước mắt chuyện xảy ra càng phát ra lo lắng. Dự phòng tình huống ngoài ý muốn phát sinh, mau nhanh trước mang những người đó đi. Xếp hạng trong năm người lão đại, ra lệnh. Chỉ thấy trong đó một cái người, trên người áo bào đột nhiên biến lớn. Cự đại hóa qua đi, trong nháy mắt đem tất cả tuyển thủ bao phủ ở đều theo ta đi. Vương Hiên đám người bị người bao lại, cũng không nhìn thấy chu vi phát sinh tình huống. Thế nhưng bằng vào trực giác, bọn họ vẫn là cảm nhận được kiếm lao trưởng kiếm trong tay tản mát ra kiếm ý bọn tiểu tử, chuyện lần này xuất hiện quá mức kỳ quái. Bất quá các ngươi yên tâm, nếu ta đứng ở chỗ này, liền nhất định sẽ đem các ngươi đưa vào bí cảnh chung. Trầm Nguyên, bóng tối bao trùm dưới, một cỗ cường đại không gian lực lượng tác dụng ở trên người mọi người. Tại này cỗ không gian lực lượng dưới, mỗi cá nhân tay phải chốt đều là cấn một cái huyết sắc tiêu ký. Mà đợi đến bọn họ lại mở mắt, đã xuất hiện ở hoàn toàn đỏ ngầu sắc trong không gian. Chu vi một mảnh đỏ bừng, phản phất chỉ có cái này một loại nhan sắc. Huyết hồng sắc thổ địa, huyết hồng sắc bầu trời, hải dương màu đỏ như máu. Cái này huyết ma đại đế, nhất định là một cái không có tình điều người, sống ở như vậy đơn độc thế giới, thật không biết thời gian dài như vậy là làm sao qua được. Chống lạnh, Vương Hiên nhìn trước mắt thế giới. Tương đối với những người khác, hắn rất nhanh thì từ không gian trong hôn mê tỉnh lại. Mở mắt ra một sát na kia, trông thấy thế giới trước mắt, trong lòng trước tiên cảm thấy khiếp sợ. Từ trên cái thế giới này, Vương Hiên không cảm giác được trước kia tu luyện thế giới năng lượng. Ngoại trừ cái kia bao phủ ở trung quanh năng lượng màu đỏ như máu, còn lại năng lượng cực kỳ bé nhỏ. Xem ra ở chỗ này, thân năng lượng trong cơ thể nhất định phải khống chế được. Mỗi tổn hao một kia một hào năng lượng, sẽ gia tăng tự thân nguy hiểm. Cũng không rõ ràng hai tên kia bây giờ ở nơi nào, chỉ hy vọng bọn họ có thể an toàn toàn sống sót. Nguyên lai, kiếm lao lại đem bọn họ đưa vào một khắc kia. Bởi vì đỏ như máu xương mù phản vệ lực lượng, tạo thành không gian lực lượng cực độ hỗn loạn. Hỗn loạn sau không gian, đem mỗi một cái người đánh tan. Nguyên bản đi theo Vương Hiên bên người Phượng Giao cùng Phượng Uống, ở này cổ lực lượng dưới tác dụng, không thấy bóng dáng. Trước nhìn hoàn cảnh chung quanh, thuận tiện tìm một cái hai người bọn họ. Kế hoạch tốt toàn bộ, Vương Hiên bắt đầu ở mảnh này không biết bí cảnh trung tiến hành thăm dò. Vận khí coi như tốt, đi không biết bao lâu, trước mắt hồng sắc phảng phất xảy ra thủy biến. Chỉ là lột sắc trình độ cũng không rõ ràng, hồng trung mang theo một tia âm trầm hắc sắc. Kỳ quái, làm sao cảm giác có cái gì không đúng? Càng đi ở chỗ sâu trong đi, hoàn cảnh chung quanh càng đang phát sinh biến hóa. Xem tình huống như vậy, không biết còn có thể trải qua bao nhiêu biến hóa. Dọc theo đường đi, Vương Hiên cũng đụng phải mấy cái người tiến bảo. bọn họ cùng Vương Hiên giống nhau, bởi vì thu nạp không được trong không gian năng lượng, sở dĩ căn bản không dám cùng những người khác độc thủ. Có người càng là vì bảo trụ an toàn của mình, ở bí cảnh trùng kéo bè kết phái, quấn quýt cùng một chỗ, tìm kiếm đi thông bí cảnh chỗ sâu con đường. Hiện tại liền phương hướng cũng không rõ ràng, làm như vậy cũng không phải biện pháp. Ta được lại nghĩ một cái biện pháp, không phải vậy muốn tìm đến hai người bọn họ, đoán chừng phải có chút phiền phức. Suy nghĩ rất lâu, Vương Hiên rốt cuộc có cái kế hoạch. Lần này tiến nhập huyết ma đại đế bí cảnh bên trong tuyển thủ tổng cộng có 100 người. Bài trừ rơi hắn cùng Phượng Giao đám người, còn dư lại 97 người. Lại đi rơi một ít cường đại đối thủ, Vương Hiên hoàn toàn có thể đi qua phương thức của mình tìm được một ít giúp đỡ. Phía trước mấy người kia cũng không tệ, xem ra cần phải với hắn nhờ một chút. Bây giờ đi về nhìn. Nói được thì làm được, Vương Hiên hướng cùng với chính mình vừa mới xuất hiện lúc phương hướng lại đi trở về. Quả nhiên, đi không bao xa, liền đụng tới hắn muốn tìm những người đó. Treo nụ cười sáng lạ, Vương Hiên cản ở trước mặt những người kia. Các vị, có khoản buôn bán muốn cùng đại gia làm một cái, không biết đại gia có hứng thú hay không? Những người đó nhìn lấy trước mặt Vương Hiên, nhíu mày một cái. Bọn họ đương nhiên nhận thức trước mắt cái này nhân loại, rõ ràng thân phận của hắn cam. Không biết đường đường Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử đại nhân tìm chúng ta làm cái gì? Chúng ta những người này thực lực kém, bối cảnh tiểu, liền không cùng thánh tử đại nhân nhúng vào, cũng xin ngài cho chúng ta lượn quanh một đường. Ngươi thấy thế nào? Nói xong, những người này đã nghĩ vòng qua Vương Hiên ly khai. Nhưng mới vừa đi ra đi không có mấy bước, liền lại bị Vương Hiên ngăn lại. Mua bán sự tình cũng còn không nói ra, cứ như vậy đi có phải hay không có chút không thích hợp. Trước hay nghe ta nói hết, các ngươi tỉ mỉ nghe một chút, nếu như cảm thấy ta buôn bán có thể, chúng ta đây có thể thương lượng lại, nếu như cảm thấy không được, sẽ rời đi cũng không trễ. Những người đó nhìn nhau một cái, gật đầu, lúc này mới dừng lại cước bộ. Chương 1069, rơi vào trận pháp. Chương 1069, rơi vào trận pháp. Vậy ngươi nói đi. Chúng ta có thể sự tình trước nói rõ, nếu để cho chúng ta đi chịu chết, chúng ta cũng không làm. Nhìn lấy những người đó ngạo kiểu bộ dạng, Vương Hiên vô ý thức hoài nghi những người này có đáng tin cậy hay không. Nhưng bây giờ không có biện pháp, hắn chỉ có thể dựa vào những người này. Rất đơn giản, các ngươi giúp ta đi tìm hai người. Chỉ cần có bất kỳ tin tức gì, có thể cho ta biết, đối lập nhau dưới tình huống, nếu như các ngươi cung cấp cho ta tin tức hữu dụng, ta đây sẽ trả giá thủ lao tương ứng. Nói, Vương Hiên lấy ra một viên lóe ánh sáng màu tím cỏ nhỏ. Ánh sáng màu tím rơi tại chu vi, giống như là hiện đầy tinh huy. Các ngươi hẳn là nhận ra vật này a. Những người ở trước mắt thấy Vương Hiên vật trong tay, từng cái mắt trợn tròn, trầm mặc không nói. Bọn họ đương nhiên biết rõ cái kia là thứ gì, cũng minh bạch thứ này chân quý tính. Thánh tử đại nhân, ngươi làm thật muốn cầm Tử Tuyển Tiên Thảo tiến hành trao đổi? Tử Tuyển Tiên Thảo cũng không thuộc về bây giờ tu luyện giới, nó sở tồn ở thế giới xa xa so với tu luyện giới còn muốn xa xôi. Từ xưa đến nay nhiều năm như vậy phát triển, cho tới bây giờ tu luyện giới, Tử Tuyển Tiên Thảo đã tuyệt tích. Nhưng đối với tác dụng của nó cùng công năng, đại gia trong lòng cũng rất rõ ràng. Bởi vì nó đỉnh lấy một cái tiên thảo 557 danh tiếng, trên thực tế lại xưng là thánh vật. Căn cứ đồn đãi, 3000 vạn năm trước Long Thượng Tông tông chủ đã từng chiếm được một trụ Tử Tuyển Tiên Thảo. Lúc đó đối với thứ này giá trị còn càng không biết, sở dĩ rất nhiều người cũng không hiểu thứ này giá trị. Có thể Long Tượng Tông tông chủ đem Tử Tuyển Tiên Thảo cùng còn lại dược thảo phối hợp luyện chế ra Bổ Thiên Đan về sau, mọi người minh bạch rồi thứ này giá trị. Bổ Thiên Đan liền cùng tên tuổi của hắn giống nhau. Mặc kệ là đồ vật như thế nào, chỉ cần ở Bổ Thiên Đan dưới tác dụng, cũng có thể đưa nó biến thành hoàn chỉnh. Phục dụng Bổ Thiên Đan, Long Tượng Tông tông chủ trong cơ thể dâng lên một cỗ tiên thiên linh khí, khí tức lan tràn khắp toàn thân, cuối cùng tác dụng với tử phủ. Cũng chính bởi vì Bổ Thiên Đan trợ giúp, đêm hôm đó, toàn bộ Long Tượng Tông đều phát sinh biến hóa. Giống như bảo quang hàng thế, bốn phương tám hướng linh khí cuốn tới. Ở linh khí tầm bộ dưới, toàn bộ Vạn Tượng Tông thực lực cấp tốc tăng trưởng. Vô số chiết xuất qua linh khí, trực tiếp đem Long Tượng Tông thực lực để cao gấp đôi. Mà dùng qua Bổ Thiên Đan Long Tượng Tông tông chủ, càng là bạch nhật phi thăng, đi đến tu luyện thế giới thượng tầng thế giới. Bây giờ thấy Tử Tuyển Tiên Thảo, đại gia nội tâm đều có chút kích động. Tìm người nào? Có hay không bức họa? Loại chuyện như vậy giao cho ta, ta đối với chuyện này nhưng là cực kỳ tinh thông. Chớ cấp của ta suy nghĩ. Những người này chen lấn, hẳn không thể lập tức liền tìm được Phượng Giao cùng Phượng cùng hai người. Liên phía trước đã giữ gìn tốt liên minh quan hệ, cũng vào giờ khắc này nghiền nát. Dù sao lợi ích trước mặt, lại kiên cố đồ đạc đều có thể tiêu thất. Đâu, liền hai người kia. Trước đó cùng các ngươi nói rõ ràng, ai trước hết tìm được hai người kia, hoặc là đem hai người kia mang tới trước mặt của ta, ta đây liền đem Tử Tuyển Tiên Thảo giao cho trên tay của hắn. Nghe hiểu sao? Những người đó liều mạng gật đầu, hận không thể tựa đầu lấy xuống. Một người lấy được một phần hai người bức họa, ngựa không ngừng bó câu ở toàn bộ bí cảnh bên trong thăm dò. Mà Vương Hiên cũng phục chế bây giờ thủ pháp, làm cho người nhiều hơn trợ giúp chính mình tại bí cảnh bên trong thăm dò. Quả nhiên, biện pháp như thế rất có hiệu quả. Hai giờ về sau, Vương Hiên chiếm được một tin tức. Mang theo tràn đầy chờ mong cảm giác, Vương Hiên sắp tới đặt chỗ ở vị trí. Thế nhưng vừa mới xuất hiện, Vương Hiên liền phát hiện nơi này bất động. Từ trực giác của hắn bên trên cùng với thần thức ý thức, có thể tinh tường chứng kiến khu vực chung quanh đã bố trí một cái liên pháp. Trận pháp kia tác dụng rất tinh tường, phản phất là chuyên môn vì nốt người ở mà chuẩn bị. Người đâu? Đồ đạc ta đã mang đến, ta muốn người đâu? Ngay phía trước, cách ly Vương Hiên chỗ không xa, đứng hơn 10 người tiến vào bí cảnh bên trong thiên tài. Bọn họ từng cái mắt lộ hung quang, thân năng lượng trong cơ thể ở toàn thân bên trong lưu động, dường như sắp có chuyện không tốt phát sinh hành, đều nói ngươi là Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử, hiện tại xem ra không có thực lực, lại không có gì đầu não. Chúng ta xác thực biết hai người kia tin tức, thế nhưng một gốc Tử Tuyển Tiên Thảo căn bản không có thể thỏa mãn chúng ta. Vương Hiên trong mắt đồng tử co rụt lại, minh bạch những người này dự định lừa đảo. Trong lòng của hắn có chút tức giận, dù sao mình cho thủ lao đã không thấp, lại muốn là lừa đảo, ai cũng không rõ ràng những người này sẽ muốn bao nhiêu. Điều kiện chính là như vậy, ta cho đồ đạc giá trị đã không thấp, các ngươi nếu như lại muốn cầu nhiều lắm, cái kia sự hợp tác của chúng ta lúc đó ngưng hẳn. Vương Hiên biết rõ những người này lòng tham không đáy, minh bạch những người này là không phải người dễ chơi. Sở Dĩ không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt những người này yêu cầu. Chờ đấy trận pháp còn chưa mở ra, liền chuẩn bị ly khai. Nhưng là những người này sớm có chuẩn bị, sao có thể buông tha Vương Hiên? Dù sao cơ hội như vậy vốn là rất ít. Phía trước hai lần chiến đấu, bọn họ sớm liền biết Vương Tuyên thực lực tuyệt đối vượt lên trước bọn họ. Làm trong đó một cái người đưa ra muốn liên hợp đối phó Vương Hiên lúc, những người khác vốn là không muốn hợp tác. Nhưng đưa ra hợp tác người kia, nói cho mọi người Vương Hiên thân là Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử, trên người mang bảo vật khẳng định càng nhiều. Phải biết rằng, Vương Hiên có thể xuất ra Tử Tuyển Tiên Thảo bảo vật như vậy, nói rõ hắn trên người có thứ càng quý giá. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người tại chỗ dục vọng của nội tâm bị triệt để phóng đại. Một loại bị tham dục chi phối cảm giác tràn ngập ở trong thân thể. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, muốn đi, khó mà làm được. Trong nháy mắt, bao phủ ở chung quanh trận pháp bị trong nháy mắt mở ra. Một cô manh liệt cảm giác đè nén, từ trên trời giáng xuống. Vương Hiên bước chân bị trói buộc tại chỗ, thân thể cũng giống là có một tòa mấy vạn cân đại sơn. Vâng, mặt đất dưới chân tại này cổ dưới áp lực, trong nháy mắt vỡ thành từng khối từng khối. Có ý tứ? Làm sao? Liền lấy các ngươi những người này thủ đoạn, còn muốn đối phó ta? Hiện tại đem trận pháp mở ra, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nhưng các ngươi nếu như không nghe ta quyền, tiếp tục dự định đối phó với ta, ta đây liền sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Nói nhiều như vậy, Vương Hiên cũng không tính động thủ. Cái này kỳ dị bí cảnh bên trong, tiêu hao mỗi một phần năng lượng đều sẽ mang đến vô tận nguy hiểm. Dù sao, bí cảnh bên trong không tồn tại bọn họ cần năng lượng. Hiện tại chỉ là thăm dò một bộ phận, ai cũng không rõ ràng tiếp đó sẽ là dạng gì. Đem thân năng lượng trong cơ thể dũng mãnh vào đến trong trận pháp, mọi người cũng không giống như lưu ý Vương Hiên lời nói. Ở nơi này bí cảnh chung, ngươi thật sự coi chính mình mạnh bao nhiêu? Hiện tại tất cả mọi người giống nhau cảnh giới, thân năng lượng trong cơ thể đại đô tương đồng, có lẽ ngươi mạnh hơn chúng ta, thế nhưng chúng ta có nhiều người như vậy, còn sợ cuối cùng hao tổn không chết được ngươi. Ngươi nói có đúng hay không? Chương 1070, đánh vỡ trận pháp. Chương 1070, đánh vỡ trận pháp. Đã sớm nhìn ngươi khó chịu, thật sự cho rằng ngươi là Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử, chúng ta cũng không dám động tới ngươi. Hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp, chỉ cần ngươi đem trên người tất cả mọi thứ giao ra đây, chúng ta có lẽ còn có thể bỏ qua ngươi một cái mạng. Ha ha, nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Ngược lại chúng ta cũng không sợ hắn, hiện tại hắn đã lâm vào trong trận pháp, muốn từ bên trong ly khai căn bản không khả năng. Giờ này khắc này, mọi người đều đã coi Vương Hiên là thành dê lợi làm thịt. Bọn họ từng cái lộ ra kinh tởm khuôn mặt, hắn không thể hiện tại liền đem Vương Hiên giết chết. Ai các ngươi cố gắng sống không tốt sao? Những người đó nghe được Vương Hiên lời nói, còn tưởng rằng Vương Hiên là đang hư trương thành thế. Dù sao đến lúc này, đã không có trong không khí linh khí, bọn họ giống như là cá không có nước. Mà nhiều người như vậy năng lượng tụ tập cùng một chỗ, dù nói thế nào cũng sẽ mạnh hơn Vương Hiên. Ngươi cứ giả vờ đi. Hảo hảo chẳng a. Trong đám người, một cái người chỉ vào Vương Hiên, ngoài miệng đều là cười nhạo. Nhưng hắn mới nói xong, liền nghe được trong trận pháp truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Vương Hiên trên người y phục tiêu thất, cả người giống như là biến hóa làm một cái cuồng bạo cự thú. Chỉ bằng thân thể bản thân lực lượng, liền đem trận pháp đánh ông tác hưởng. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, phản phất ngoài 10 dặm đều có thể nghe được. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn làm sao có khả năng dùng thân thể chống lại ở trận pháp lực lượng? Ta nhất định là tại nằm mộng, ta nhất định là tại huyễn tưởng. Hiện tại không cách nào hấp thu trên bầu trời linh khí, chúng ta bằng vào lấy trên người mang những thứ kia linh dịch cùng linh hạch, cũng chỉ có thể kiên trì khoảng khắc, nếu như không nhanh chóng tiêu diệt hắn, vậy chờ đến hắn thoát khốn, mọi người chúng ta cũng phải chơi xong. Đều là các ngươi ra chủ ý tốt, đều là các ngươi nghị chủ ý, không có quan hệ gì với ta, ta muốn ly khai, ta muốn mau mau rời đi nơi đây. Sự tình phát sinh biến hóa, tình huống cũng vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Đối mặt tình huống như vậy, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng tâm tư bàng ngàn. Có người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nghĩ lấy Vương Hiên chống đỡ không được bao dài thời gian. Có người vạn phần lo lắng, cảm thấy Vương Hiên một ngày đánh vỡ trận pháp ràng buộc, vậy bọn họ sẽ trở thành Vương Hiên thuộc hạ thi thể. Đủ loại tâm tình dưới, thế cho nên có người bắt đầu phát sinh chạy trốn. Nhưng khi đệ một cái người chạy trốn lúc, một thanh trường thương từ phía sau người này xỏ xuyên qua đi qua. Trốn chạy người kia, không thể tin được nhìn phía trước người trường thương. Làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực, cuối cùng lại chết ở bên cạnh đồng bạn trên tay. Tất cả mọi người đừng nghĩ chạy trốn, cảnh cáo các ngươi, cái này bí cảnh lại lớn như vậy, muốn thật có thể đào tẩu, chúng ta đây cũng không cần đi thăm dò bí cảnh. Hiện tại mọi người đều là trên một sợi thừng châu chấu, nhất binh câu binh, nhất tổn câu tổn. Nếu ai còn dám chạy trốn, giao động những người khác tín nhiệm, vậy sẽ cùng cổ thi thể này giống nhau. Ta nói lời giữ lời. Rút ra trên thi thể trường thương, người nọ chỉ vào mọi người. Bị cổ khí thế này hù được, vốn là có lòng muốn chạy trốn nhân, cũng bỏ qua ý nghĩ trong lòng. Chết sớm chết chậm đều phải chết. Thế nhưng sống lâu nhất khắc, đều sẽ làm cho ý nghĩ của mọi người không giống với. Không có biện pháp, những người đó chỉ có thể đem cừu hận đặt ở Vương Hiên trên người. Trong lòng suy nghĩ, nếu như không phải Vương Hiên bại lộ chính mình có Tử Tuyển Tiên Thảo như vậy thánh vật, bọn họ cũng không khả năng mạo hiểm như vậy. Nếu như không phải Vương Hiên cố ý phản kháng, bọn họ cũng không cần lo lắng như vậy. Nói tóm lại, những người này đem tất cả sai lầm chỉ trách tội ở tại Vương Hiên trên người. Dũng mãnh vào đến trong trận pháp năng lượng càng ngày càng nhiều, những thứ kia duy trì trận pháp vận chuyển kẻ tập kích cũng bắt đầu biến đến nơi bài. Gắng gượng thân thể, Vương Hiên cũng mặc kệ toàn bộ. Vận khí trong thân thể lực lượng, đầu tiên là gánh bắt trên đỉnh đầu áp lực, lại lợi dụng chính mình thiết quyền không ngừng oanh kích ở trên trận pháp. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Không biết đánh bao lâu thời gian, không biết đánh ra bao nhiêu quyền. Nhưng đợi đến Vương Hiên dừng lại, đã phát hiện trước mắt trận pháp chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Hắn ta mị nhìn về phía đám người kia, trong miệng hô to một tiếng. Ở cương đại lực lượng dưới, trận pháp rốt cuộc tan biến. Xong, trận pháp đã tiêu thất, chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm sao? Ngược lại đã là tử địch, hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy, hắn vừa rồi phá vỡ trận pháp hao phí đại lượng khí lực, ta cảm thấy chúng ta nhất định có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Đừng hắn mụ suy nghĩ, ta ngược lại không có khả năng ở lại chỗ này, ta khuyên đại gia mau sớm chạy trốn, hắn chỉ có một cái người, chúng ta thiếu nhiều người như vậy. Một bảy người, có 12 người muốn tiếp lấy đụng một cái. Chỉ có 5 cái, muốn bảo trụ tính mạng của mình, trước giờ rời khỏi nơi này. Chạy trốn phía trước giết chết đồng bạn tên kia người, vốn còn muốn cản bọn họ lại. Nhưng là vừa mới có hành động, 5 người liền đem khí thế đặt ở trên người của người này. Không có biện pháp, 5 người này cuối cùng vẫn rời khỏi nơi này. Còn giữ lại 12 người, cầm trong tay vũ khí, vây lại Vương Hiên. Bọn họ ly khai liền rời đi a, ngược lại người càng thiếu, phân đến đồ vật càng nhiều. Cái gia hỏa này là Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử, vừa rồi chúng ta tập hợp toàn bộ người năng lực, đưa hắn vây ở trong trận pháp, coi như hắn từ bên trong trốn tới, ta tin tưởng cũng không dễ chịu. Phú quý hiểm trung cầu, liều mạng, có lẽ chúng ta có thể biến đến càng mạnh. Hắc hắc, hắn chính là Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử, bên trong thân thể Phượng Hoàng huyết mạch phòng trường viễn siêu tưởng tượng, chúng ta những người này phần thức ăn theo kiểu huyết mạch của hắn, có lẽ có thể được Phượng Hoàng nhất tộc năng lực. Kế hoạch tốt toàn bộ, chỉ thấy Vương Hiên chu vi ánh đao kiếm vũ, mà Vương Hiên đứng ở chính giữa, lặng lặng nhắm hai mắt. Đột phá trận pháp, đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn. Tiêu hao đến cực hạn, Vương Hiên thân thể đã không để được một tia khí lực, mà hắn cũng không phải chưa từng nghĩ sử dụng thân trong cơ thể lực lượng, chỉ muốn mảnh này bí cảnh chung, có lẽ tồn tại nguy hiểm lớn hơn nữa. Dùng thân trong cơ thể lực lượng đối với đám kia gia hỏa độc thủ, có lẽ không phải một cái ý nghĩ tốt. Các ngươi thực sự rất phiền. Vẫn là câu nói kia, ở trong mắt ta, các ngươi chính là nhảy nhót tên hề. Không đợi những người đó phản ứng kịp, Vương Hiên đã biến mất ở ngay chính giữa. Xuất hiện lần nữa, đã là ở một gã địch nhân phía sau. Hai tay đặt ở trên đầu người này, nhẹ nhàng cao lại, người nọ thân thủ chia liễu, sinh mệnh khí tức cũng lập tức tiêu thất. Xử quyết hết cái này nhân loại, Vương Hiên lại đem ánh mắt thả ở những người khác trên người. Chỉ là bởi vì có vết xe trước, những người khác cũng có chuẩn bị. Từng cái mắt trợn tròn, lặng lặng quan sát đến chu vi. Hai mắt giống như là 360 độ đèn pha, rất sợ Vương Hiên đột nhiên ra hiện sau lưng bọn họ. Người đi ra, có bản lĩnh đao thật thương thật đánh một trận. Người nhát gan, không dám theo chúng ta chính diện quyết đấu, có gì tài ba. Vì đem Vương Hiên lừa gạt đi ra, bọn họ không ngừng đục mạ bốn. Chương 1071, hát triệu vũ bùn. Chương 1071, hát triệu vũ bùn. Vương Hiên minh bạch bọn họ xáo lộ, nhưng vẫn là từ trong bóng tối xuất hiện lần nữa. Ta nhớ được, là các ngươi dẫn đầu chuyện theo dệt ta. Hiện tại các ngươi từng cái đường hoàng nói, làm được cùng quân tử giống nhau. Không biết, còn tưởng rằng là ta phong phạm lỗi. Các ngươi đã nghĩ như vậy chịu chết, ta đây liền trước giờ tiễn các ngươi đi hoàng tuyệt lộ. Trước mắt mọi người chỉ thấy một ánh hào quang sẽ qua, liền thấy bên cạnh từng cái đồng bạn té trên mặt đất. Không có hô hấp, không có sinh mệnh khí tức. Nhiệt độ một chút xíu sói mòn, giống như là chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ biến thành cái dạng này. Còn dư lại địch nhân chảy mồ hôi lạnh, cũng không còn cách nào khống chế tâm tình. Nhưng bây giờ chạy trốn, đã vì lúc tối mịt. 12 người, nổ ngang té trên mặt đất. Giải quyết rồi những địch nhân này, Vương Hiên vốn là hài lòng nhìn lấy toàn bộ. Nhưng đột nhiên một việc xuất hiện ở trong lòng, làm cho hắn nhíu mày một cái. Dựa vào bắp, đã quên lưu lại một người sống. Vừa rồi bọn họ nhưng là nói gặp qua Phượng Giao cùng Phượng Cường hai người, hiện tại thoáng cái giết hết, tương đương với nói không có manh mối. Xoa xoa chân mày, Vương Hiên nhớ lại phía trước chạy trốn 5 người kia. Xem ra còn phải tìm được 5 người kia, thực sự là chuyện phiền toái. Thở dài, Vương Hiên hướng phía một cái phương hướng chạy như bay. Hắn nhớ kỹ, chạy trốn 5 người kia bên trong, có 2 người nằm ở cái phương hướng này. Không biết đi bao lâu thời gian, không biết trải qua bao nhiêu khu vực. Rốt cuộc, Vương Hiên thấy được 2 người kia. Mà 2 người kia cũng ở xa xa, thấy được Vương Hiên. Âm hồn bất tán a. Chúng ta đều đã chạy, hắn tại sao lại đi tìm tới? Ta hiện tại thật hối hận với hắn là địch. Nhanh chạy, nói những thứ này đều không hữu dụng. Vừa thấy được Vương Hiên, hai người liền mở chân mã lực, hướng về phương xa bỏ chạy. Có thể hành động của bọn họ thật sự là quá chậm. Phản ứng kịp, phát hiện Vương Hiên đã đứng ở trước mặt mình. Cái kia, thánh tử đại nhân, phía trước xác thực là lỗi của chúng ta cũng nguyện ý nhận sai, cũng nguyện ý bồi thường, cũng xin ngài buông tha chúng ta một cái mạng. Đúng vậy, chỉ cần có thể buông tha chúng ta đầu cầu mệnh này, để cho chúng ta làm cái gì cũng được, để cho chúng ta làm cái gì cũng được. Không người, con lưng. Hai người giống như là chó nhà có tang, một câu nói cũng không dám nhiều lời. Vương Hiên nửa tung bay ở hai người trước mặt, nhìn trước mắt một màn, có chút buồn cười. Hắn chính là rõ ràng ràng nhớ kỹ, phía trước hai người kia tại chính mình rơi vào trận pháp lúc, là có bao nhiêu cản rỡ. Ta nhớ được, các ngươi phía trước cũng không phải là cái dạng này. Không phải nói muốn đem ta giết sao? Còn nói muốn đem ta vật trên người đều cướp sạch đi, hiện tại ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi có cơ hội này. Hai người trên mặt rất là xấu hổ, xoa xoa tay, không biết trả lời như thế nào. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời những thứ khác. Liên hỏi các ngươi một chuyện, muốn sống sao? Hai người kia nhìn nhau, nghe được có thể sống sót, lập tức không ngừng gật đầu. Rất sợ trả lời chậm, Vương Hiên sẽ cải biến chính mình ý nghĩ. Muốn sống là tốt rồi, ta nhớ được các ngươi phía trước nói qua, gặp được ta muốn tìm hai người kia. Nhanh chóng nói cho ta một cái, bọn họ ở đâu? Hai người kia nghe được tin tức này, trưởng thoải mái một khẩu khí. Hồi bẩm thánh tử đại nhân, chúng ta xác thực gặp được hai người kia. Nhưng nói thật, chúng ta cũng chỉ là nhìn thấy, cũng không có cùng hai người kia tiếp xúc. Còn như xác thực của bọn họ vị trí, chắc là Hắc Triều Vũ Bùn. Nghe được cái này vị trí, Vương Hiên hơi nghi hoặc một chút. Hắc Triều Vũ Bùn, đây là nơi nào? Ta nhớ được, các ngươi hẳn không có huyết ma đại đế bí cảnh tin tức, làm sao biết cái chỗ này? Không sẽ là đang gạt ta à? Ta có thể nói rõ ràng với các ngươi, muốn sống liền muốn thành thành thật thật. Vương Hiên khí thế trên người đang không ngừng xúc tích, dường như một giây kế tiếp sẽ bộc phát ra. Hai người kia run rẩy lấy chân, run rẩy môi, kém chút ngã ra. Cuối cùng thực sự nhịn không được, trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu lấy đầu, chảy nước mắt. Không có, chúng ta không có lừa ngươi, cũng không có nói sai nói. Về phần tại sao nói Hắc Triều Vũ Bùn, là bởi vì nơi này là một mảnh ao đầm, chu vi một mảnh hắc sắc. Giải thích rõ, Vương Hiên lúc này mới gật đầu. Nguyên lai là cái này dạng một cái tình huống, vậy các ngươi làm sao không nói sớm? Nếu không phải là ta tính khí tốt, phỏng chừng các ngươi cũng phải chơi xong. Hai người kia lộ một cái mặt nhăn nhó, ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi. Vừa rồi ngươi cũng không hỏi chúng ta nha. Giọng nói rất nhỏ, nếu như không lắng nghe, căn bản không nghe rõ. Vương Hiên lúc này mới cũng nhớ tới, mình quả thật không có hỏi. Nhưng hắn không có khả năng thừa nhận, cũng không khả năng trước mặt nói ra. Khái, cái kia Hắc Triều Vũ Bùn vị trí ở phương hướng nào? Hai người phản ứng kịp, nhanh chóng chỉ vào một cái phương hướng. Có thể hai người dường như không có thống nhất đường kính, một người chỉ vào một cái phương hướng. Rốt cuộc là nơi nào? Cho các ngươi thêm một cơ hội. Hai người kia suy nghĩ một chút, lại chỉ hướng vừa rồi đối phương hướng chỉ. Dường như chắc là nơi đó. Ngoài miệng nói lời giống vậy, nhưng trên mặt lại còn là không xác định. Vương Hiên vỗ xuống cái trán, tức giận nói ra, rốt cuộc là một bên nào? Các ngươi làm sao một hồi nói bên này, một hồi nói bên kia, ta đều phải nhanh bị các ngươi bị hôn mê rồi. Hai người nhìn lấy vừa rồi phương hướng chỉ, cũng không biết mình hiện tại nên làm như thế nào. Thánh tử đại nhân, phía trước chúng ta không có lưu ý quá, cũng quên mất rốt cuộc là phương hướng nào. Sở dĩ ký ức có chút mơ hồ, khả năng nhớ kỹ không rõ ràng. Thế nhưng hẳn là ở nơi này hai cái phương hướng. Hai người bình tĩnh vừa nói chuyện, dường như giờ khắc này thập phần vững tin. Vương Hiên trong mắt mang theo nghi hoặc, mang theo hoài nghi. Nhưng cuối cùng suy nghĩ qua đi, nghĩ tới một cái biện pháp. Các ngươi đã hai cái như thế vững tin, vậy đi với ta một chuyến. Đợi đến tìm được ta muốn tìm hai người kia, đợi đến ta ba. Chính xác định bọn họ bình an vô sự, khi đó có thể phóng các ngươi đi. Hai người nghe thế, sợ hướng lui về phía sau mấy bước. Cùng người sát thần này cùng một chỗ, hai người luôn có thể liên tưởng tới phía trước tao ngộ. Bên người từng cái đồng bạn chết đi, muốn không phải hai người bọn họ cái nghĩ rất thoáng, phòng trừng mình cũng biết rơi vào đầu một nơi thần một nẻo. Thánh tử đại nhân, muốn không coi như hết. Hai chúng ta tin tưởng ngươi cũng có thể tìm được chỗ đó. Đúng vậy. Thánh tử đại nhân thực lực và thiên phú không phải tầm thường, đơn giản là nhân trung lắm vượng, muốn tìm hai người kia dễ dàng. Đuốt mông ngựa, hai người trong miệng không ngừng nói tâm khẩu bất nhất lời nói. Nói xong lời cuối cùng, hai người trong mắt lóe nước mắt, dường như giờ khắc này bọn họ cảm động đều khóc. Đắc, đừng nói những thứ kia có không có, ta không muốn nghe các ngươi nói những lời nhảm nhí này. Nghe, hiện tại liền cho các ngươi hai con đường. Chương 1072, Vũ Linh Thể. Chương 1072, Vũ Linh Thể. Con đường thứ nhất, ta đem các ngươi đều giải quyết hết, ngược lại các ngươi cũng không nguyện ý theo ta đi. Con đường thứ hai, hai người các ngươi mang theo ta tìm được chỗ đó, đồng thời cho ta xem đến hai người bọn họ, cái thời gian đó, ta sẽ tha các ngươi ly khai. Hai cái chọn một cái, các ngươi chọn A. Chứng kiến cái này, hai người lắc đầu, triệt để không có biện pháp. Vương Hiên làm như vậy, tương đương với nói là đem bọn họ đưa vào tuyệt lộ. Con đường thứ nhất chắc chắn sẽ không chọn, mà con đường thứ hai cũng không xác định có thể hay không tìm được hai người kia. Thế nhưng tương đối với con đường thứ nhất, con đường thứ hai còn có sống tiếp khả năng. Thánh tử đại nhân, chúng ta còn có tiếp tục lựa chọn khả năng sao? Ngươi lời đã nói đến nơi này, chúng ta không đồng ý lại có thể làm sao? Không có biện pháp, hai người chỉ có thể trước theo một cái phương hướng tìm kiếm. Đi tuốt ở đằng trước, hai người đông nhìn xem tây nhìn, một hồi cảm thấy đây là đi thông Hắc Triều Vũ Bùn phương hướng, một hồi lại cảm thấy cái này không giống như là. Kết quả đi không biết có bao xa, hai người dừng bước. Theo hai người phương hướng, Vương Hiên nhìn trước mắt một đạo cự đại thâm nguyên. 25 làm sao không tiếp tục đi? Chẳng lẽ còn muốn ta đưa các ngươi đi? Hai người lúng túng quay đầu, Bo bị nói. Cái kia, thánh tử đại nhân, cái phương hướng này hình như là sai. Chúng ta tuy là nhớ kỹ không rõ ràng, nhưng là biết lúc đó đi trước Hắc Triều Vũ Bùn thời điểm, nơi đây cũng không có này đạo thâm nguyên. Mới nói xong, trước mắt này đạo thâm nguyên, đột nhiên từ dưới đáy hiện ra một đoàn đoàn sương mù màu đen. Vũ khí sao động ở bốn phía, phát ra trận trận khóc thét tiếng. Mẹ, cái gì đồ vật đi ra? Ba người nhìn cái kia một đoàn đoàn đồng bền vũ khí, quên mất ly khai. Huyết đủ, tươi đẹp huyết đủ. Cái kia vũ khí trên không trung không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành từng cái giống người mà không phải người, lại tựa như quỷ không phải quỷ sinh vật. Mang theo mãnh liệt tác ý, bọn họ hướng phía Vương Hiên đám người bay tới. Đi mau, đi mau. Vài thứ kia không dễ chọc. Hai người kia không tin tà, cầm lấy vũ khí của mình, sử dụng trong cơ thể còn sót lại không nhiều năng lượng, không ngừng hướng phía giữa không trung phiêu động những sinh vật kia đánh tới. Thế nhưng vô luận đánh ra như thế nào công kích, vô luận là bao nhiêu cường đại thuật pháp, đều không thể một nửa không trung đồng bền những sinh vật kia tạo thành ảnh hưởng. Những thứ kia phiêu đáng ở giữa không trung sinh vật thể, nhìn lấy xuyên qua thân thể mình những thứ kia chiêu số, phát sinh tùy ý cản rỡ nụ cười. Làm sao có khả năng? Mấy thứ này rốt cuộc là cái gì? Vì sao ta lực công kích đối với hắn không có hiệu quả? Trong đó một cái người giống như là bị trước mắt chỗ đã thấy cảnh tượng hù được. Ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn đám kia xông tới hư huyễn sinh vật, mà mặt khác một cái người lại là rất nhanh phản ứng kịp. Hắn hướng phía Vương Hiên phương hướng tiến lên, dường như coi Vương Hiên là làm sau cùng cứu tinh. Cứu ta! Một tiếng hô to, dường như xen lẫn hy vọng cuối cùng. Vương Hiên nghe được tiếng la, cũng phản ứng kịp. Đi, đám kia ra hỏa khó đối phó. Đưa tay một quyển, Vương Hiên mang theo người kia nhất thời ly khai tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã là mấy ngoài ngàn mét. Còn như tên kia ngây tại chỗ nhân, bởi vì phản ứng quá mức thông thả, căn bản chưa kịp. Trơ mắt, nhìn lấy những thứ kia phiêu đãng ở giữa không trung sinh vật xuyên qua thân thể của mình. Phản phất trong cơ thể có một bộ phận đồ đạc bị xé rách xuống tới. Thánh tử đại nhân, bằng hữu ta đến cùng chuyện gì xảy ra? Những tên kia vậy là cái gì? Tay chỉ, thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Những tên kia chắc là ưu linh thể, trên bản chất cũng không có thực chất thân thể. Những thứ này đông tây cực bên ngoài khó đối phó, chỉ là dựa vào đơn thuần công kích, cũng không thể đối với bọn nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Muốn chân tránh đối với bọn nó tạo thành uy hiếp, thương tổn, nhất định phải sử dụng thần thức công kích. Thấu triệt một điểm nói, chính là cần linh hồn hoặc là tinh thần pháp tắc lực lượng. Về phần hắn bị xé rách xuống bộ phận kia, chắc là linh hồn của hắn. Ú linh thể loạn tung tung kẹo, điên cuồng quấn thực lấy người kia linh hồn thể. Một luồng lại một sợi, người kia linh hồn càng ngày càng mỏng manh. Đợi đến cuối cùng, toàn bộ linh hồn thể biến mất ở không trung. Còn những thứ kia ú linh thể, ở quấn thực hết người kia linh hồn thể về sau, lực lượng cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Nhưng bọn hắn dường như không thỏa mãn ở hiện tại tình trạng, từng cái hướng phía Vương Hiên cùng mặt khác một người phương hướng vào tới. Làm sao bây giờ? Những tên kia hướng ta đã tới cửa, muốn không chúng ta mau mau rời đi a. Những thứ này phương thức công kích vô cùng kỳ dị, đối diện với mấy cái này đồ đạc, hắn nhớ hết khả năng cách bọn họ xa một chút, muốn thoát khỏi sợ hãi của nội tâm cảm giác. Nắm tay Vương Hiên cánh tay, hận không thể đem hắn lôi đi. Có thể Vương Hiên di chuyển đều không di chuyển. Nhìn một chút, đối với các ngươi mà nói có thể là cái việc khó, nhưng với ta mà nói mấy thứ này thì có tác dụng cực lớn. Tinh thần trùng kích. Theo tiếng reo hò vang lên, những thứ kia nguyên bản ngay ngắn có thứ tự hữu linh thể, đột nhiên hỏng. Từng cái điên cuồng tiếng giống, giống như là cảm nhận được thống khổ cực lớn. Nhưng này trùng loạn tượng cũng chỉ là xuất hiện mấy giây, những thứ này u linh thể liền khôi phục lại. Vừa mới phát sinh biến hóa, khiến cái này u linh thể ý thức được Vương Hiên cũng không dễ chơi được. Bọn họ tồn tại ở địa để thâm viên ở chỗ sâu trong, bởi vì hoàn cảnh nơi đây vô cùng ác liệt, cường đại đối thủ so với tưởng tượng phải nhiều, sở dĩ từng cái dưỡng thành bắt nạt kẻ yếu tính cách. Hơi chút chịu đến một ít ảnh hưởng, liền biết sợ lui về phía sau chạy trốn. A a a. 533 thanh âm chói tai vang lên, xông thẳng vào Vương Hiên cùng mặt khác một người trong đầu. Nhưng Vương Hiên bởi vì thần hồn cường đại, những thứ này đến từ chính sâu trong tâm linh linh hồn công kích, cũng không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại thì bên cạnh người kia, không có bất kỳ chuẩn bị, ở nơi này chút rối loạn linh hồn dưới sự xung kích, trực tiếp nằm ngã trên mặt đất. Ôm đầu, không ngừng kêu rên. Mặc dù hắn không ngừng đưa tay vô ở trên đầu, hy vọng có thể hóa giải trong đầu đau đớn, thế nhưng làm như vậy, căn bản không có ích lợi gì. Thánh tử đại nhân, mau cứu ta. Ta còn không muốn chết, ta còn muốn hảo hảo sống sót. Và ngươi, ngươi muốn ta làm gì đều được, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý, chỉ cần ngươi cứu ta mệnh. Một bên kêu thảm, một bên leo đến Vương Hiên trước mặt. Vương Hiên túi đầu nhìn lấy dưới chân cái này nhân loại, nhớ tới chính mình lần này tới mục đích. Một cỗ tử thần thức ngưng kết mà thành bình chướng, bao phủ hai người. Ở lớp bình phong này dưới, cái này cổ đến từ chính linh hồn đau đớn rốt cuộc tiêu thất. Dung rằng, người kia từ dưới đất bò dậy. Phía sau, đã mới vừa rồi sợ hãi dưới đất đấm. Đa tạ thánh tử đại nhân trợ giúp, ta Vương Thạch nhất định sẽ nghe thánh tử đại nhân nói, trợ giúp thánh tử đại nhân tìm được hai người kia tung tích. Vương Thạch trong mắt để lộ ra một tia chân thành, dường như phía trước chuyện đã xảy ra, làm cho hắn bị đả kích không nhỏ. Chương 1073, Thiên nhiên trận pháp. Chương 1073, Thiên nhiên trận pháp. Trước không nói nhiều như vậy, những phiền toái này ta muốn giải quyết hết. Thần thức lần thứ hai trùng kích, những thứ kia u linh thể lại cũng không khống chế được hành động của mình. Từng cái giống như là mất đi căn nguyên, từ giữa không trung rơi xuống đất. Tiếp lấy, không biết Vương Hiên lại làm cái gì. Những thứ kia nguyên bản mất đi ý thức u linh thể, lảo đảo đứng lên, từng cái lại hướng phía Vương Hiên đã đi tới. Vương Thạch nội tâm kiếp đảm, còn tưởng rằng Vương Hiên không có khống chế được những thứ này u linh thể hành động. Lay động thân thể, lại muốn rời khỏi cái chỗ này. Nhưng ý tưởng này mới nô ra, liền lại lần nữa đè ép trở về. Có thần thức bình phong che chở bảo hộ, hắn còn có thể bảo trụ linh hồn của chính mình. Có thể nếu là không có, phòng trường mới vừa đi ra bình chướng bảo vệ phạm vi, thì có thể chết ở tại chỗ. Thánh tử đại nhân, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Những tên kia tại sao cũng tới? Vương Hiên vô vũ bả vai của hắn, ý bảo hắn không có chuyện gì. Những thứ kia u linh thể đi tới Vương Hiên trước mặt, đông nhiên từng cái quỳ trên đất. Trang diện làm cho Vương Thạch sợ hết hồn. Cái này, những thứ này u linh thể chuyện gì xảy ra? Dường như xem bộ dáng của bọn họ, tựa hồ là đang hướng ngươi thần phục. Vương Hiên cười cười, đến từ chính sâu trong linh hồn thần thức trùng kích lại trùng kích ở bốn phía. U linh thể giống như là nhận được mệnh lệnh, chui vào Vương Hiên ảnh tử bên trong. Không khí thoáng cái biến đến tĩnh mịch, chung quanh cái này cổ khí tức âm lãnh thoáng cái cũng giống là tiêu thất trong không khí. Sự tình giải quyết rồi, chúng ta đi thôi. Vương Hiên quay đầu, mang theo bên người Vương Thạch. Nhưng ở hắn quay đầu một khắc kia, lại đi phía sau nhìn một cái. Giống như là nhìn thấy gì người, giống như là nhìn thấy gì sự tình. cái kia tầm mắt đạt tới dưới, thâm viên phần đấy một cái sinh vật cũng mở mắt. Nếu như Vương Hiên có thể chứng kiến cái này sinh vật toàn bộ tướng mạo, có lẽ khi đó mới có thể biết thứ này rốt cuộc có bao nhiêu. Ngăn cách lấy không nhìn thấy hư không, ánh mắt hai người giống như là đụng vào nhau. Tiếp lấy, Vương Hiên cười cười, liền mang theo Vương Thạch Triệt để rời khỏi nơi này. Cũng là ở hai người ly khai rất xa về sau, ẩn tàng tại địa để thâm viên chính là cái kia sinh vật rốt cuộc bỏ ra. Chỉ là một tay, giống như là bao trùm ở trên trời. Sau đó quái vật kia lại lộ ra một con mắt, nhìn Vương Hiên phương hướng ly khai, phát sinh một tiếng kịch liệt nộ lỗ tiếng. Đã sớm rời đi hai người, cũng nghe chắp sau lưng tiếng reo hò. Đặc biệt là Vương Thạch, ở nơi này nói tiếng reo hò dưới, cảm nhận được một loại thượng vị giả dưới áp chế vị người đi thế. Thánh tử đại nhân, may mà chúng ta rời đi sớm, không nghĩ tới phía sau còn có cái này dạng một cái quái vật. Vương Thạch xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nội tâm lo lắng giống như phiên giang đảo hải. Chỉ là mấy canh giờ này trải qua sự tình, so với hắn cả đời trải qua đều muốn trưởng. Hắn thấy, nếu không phải mình cơ linh, nếu không phải là Vương Hiên ở bên cạnh trợ giúp hắn, phòng chừng cái kia mấy giờ liền đem là của nàng quãng đời còn lại đừng nói nhiều lời như vậy, vật kia sẽ không ra tay với ngươi. Vừa rồi, nên tính là hắn một loại cảnh cáo. Hiện tại mang ta đi tìm ta muốn hai người, trước đó cho ngươi nhắc nhở tốt, lần này không muốn theo ta muốn bất luận cái gì hoa dạng. Nếu là không có tìm được, không thấy ta muốn tìm hai người kia, ta không ngại tiễn ngươi đi gặp Diêm La Vương. Vương Thạch trầm mặc không nói, chỉ có thể ở phía trước dẫn đường. Không biết đi bao lâu thời gian, đương chiều lấy khác một cái phương hướng đi được càng ngày càng xa lúc, Vương Thạch kích động hô lên. Chính là cái này phương hướng, hát triều vũng bùn chính là ở cái phương hướng này. Chúng ta lúc đó từ nơi này ly khai, ở chỗ này làm tiêu ký, ngươi có thể xem. Trên mặt đất, một cái hố sâu to lớn bại lộ ở Vương Hiên trước mặt. Hố sâu kia ngay chính giữa, còn cắm một cái cây cột đá. Vừa so sánh, là có thể rõ rõ ràng ràng chứng kiến. Các ngươi ở chỗ này toàn bộ đồ chơi này làm gì? Vương Hiên trong lòng có chút ngạc nhiên, cảm thấy bọn họ làm như vậy có chút làm điều thừa. Muốn làm ra sâu như vậy hố, đồng thời ở trong đó lập xuống cái này dạng một cái cây cột đá, hao tốn phí linh khí không biết muốn bao nhiêu. Bí cảnh bên trong, linh khí đối với một cái người vô cùng trọng yếu. Không đến bạn bất đắc dĩ, không có khả năng tiêu hao nhiều linh khí như vậy là một hạng chuyện vô dụng. Xác thực, thiết trí ký hiệu này là vì có thể thuận tiện chúng ta tốt hơn tìm được đi thông chính xác phương hướng con đường. Hát triều vũng bùn chỗ ở khu vực phụ cận, phản phất có một cỗ cực kỳ cường đại dạng một lực, chúng ta vô luận đi phương hướng nào, đều có thể trở lại ban sơ địa phương. Sở dĩ đại gia suy nghĩ một chút, cuối cùng ở cái địa phương này để lại cái tiêu ký, nhằm đại chúng ta có thể từ hát triều vũng bùn ly khai. Vương Hiên nâng lấy quai hàm, đi về phía trước không có mấy bước, cường đại thần thức lực lượng lập tức bao trùm ở trung quanh. Thì ra là thế, không có nghĩ tới đây lại có một cái thiên nhiên trận pháp. Chắc là cái gọi là khốn trận cùng mê miễn trận kết hợp thể. Loại này ngày tháng nhưng trận pháp, so sánh với trận pháp sư thành lập trận pháp, xa xa muốn cường đại hơn rất nhiều. Cho dù là đẳng cấp tương đương trận pháp, tại thiên nhiên bên dưới trận pháp cũng sẽ bị bọn họ lực lượng bao trùm. Nói thật, các ngươi lưu lại ký hiệu này căn bản không có ích lợi gì, có thể từ trong cái trận pháp này đi ra, hẳn là hoàn toàn là dựa vào vận khí của mình, hoặc có lẽ là trận pháp có linh. Vương Thạch mắt trợn tròn, có chút không muốn thư Vương Hiên theo như lời nói. Làm sao có khả năng? Nơi đây tại sao có thể là một chỗ thiên nhiên trận pháp? Lúc đó chúng ta nhiều người như vậy từ bên trong ly khai, cũng kiểm tra đo lường quá khu vực này, vừa lúc trong đội ngũ thì có một gã trận pháp sư, hắn lúc đó căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì trận pháp lực lượng. Nói tới nói lui, Vương Thạch vẫn là chưa tin Vương Hiên theo như lời nói. Hắn cảm thấy, có thể từ hát triệu vũng bùn trung ly khai, hoàn toàn là dựa vào chính bọn hắn nỗ lực, cùng cái gì thiên nhiên trận pháp hoàn toàn không có quan hệ. Thôi đi, dựa theo lời ngươi nói lời nói, tên kia trận pháp sư hẳn là đẳng cấp cũng không làm sao cao. Nếu như hắn trận pháp đẳng cấp mạnh mẽ tới trình độ nhất định, không có khả năng không phát hiện được chỗ này trận pháp thôn. Mặt khác, thiên nhiên trận pháp cùng trận pháp sư thành lập trận pháp không giống mới, bởi vì là tiên tiên hình thành, sở dĩ bí ẩn trình độ cực đại. Tương đối mà nói, thiên nhiên trận pháp kiểm tra đo lường độ khó xa xa cao hơn trận pháp sư thành lập trận pháp. Ngược lại cũng không có chuyện gì, Vương Hiên liền cùng cái gia hỏa này giải thích một chút thiên nhiên trận pháp nguyên lý. Hải đảo phiêu lưu qua đi, Vương Hiên thấy được càng thêm sáng lạng thế giới. Sở dĩ hắn cũng nhiều lưu tưởng tượng, trên cơ bản có thể nhìn thư, hắn đều nhìn một lần. Lại tăng thêm, Vương Hiên thần thức vượt qua xa hắn tự thân tu vi. Cho dù là trước mắt cái này thiên nhiên trận pháp ẩn nút cho dù tốt, Vương Hiên cũng có thể đi qua thần thức biến hóa rất nhỏ, nhận thấy được chỗ này thiên nhiên trận pháp tồn tại. Vương Thạch Đờ đẫn nhìn Vương Hiên, nghĩ lấy phía trước bọn họ làm nỗ lực, khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Thật không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên cùng ngốc tử giống nhau. Chương 1074, trận linh tử không. Chương 1074, trận linh tử không. Quanh đi quẩn lại ngây người chừng mấy ngày, kết quả hay là bởi vì may mắn mới từ bên trong chỗ tới. Trong ngay mắt, Vương Thạch càng phát ra cảm giác mình vô năng. Nhưng hắn loại ý nghĩ này chẳng qua là cho Vương Hiên tiến hành đối lập, nếu như cùng những người khác, hắn còn cũng coi là thiên tài. Tại cái kia lẩm bẩm nói cái gì đó. Hiện tại chúng ta đứng ở nơi này chỗ thiên nhiên trận pháp biên giới, ta được thăm dò sở chỗ này thiên nhiên trận pháp rốt cuộc là trình độ gì. Vương Hiên sắc mặt có chút nghiêm trọng, trong cơ thể cái kia lâu dài không núc ních dùng lực lượng cũng bắt đầu che đắp lên trên người. Có ý tứ? Vương Thạch tò mò hỏi. Chẳng lẽ nói chỗ này thiên nhiên trận pháp so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều? Năng lượng che đắp lên trên người, Vương Hiên tiếp tục giải thích. Thiên nhiên trận pháp bản thân rất khó hình thành, nhưng ở đất trời sinh ra trong khoảng thời gian này, thiên nhiên trận pháp có thể hình thành trận linh. Tương đối với trận pháp sư thành lập trận pháp, loại trận pháp này hình thành trận linh tỷ lệ càng lớn, hơn nữa một ngày tạo thành trận linh, loại trận pháp này phá giải độ khó sẽ thành gấp bao nhiêu lần tăng thêm. Nói đơn giản một chút, ta hiện tại nhất định phải biết cái này thiên nhiên trận pháp đến cùng có tồn tại hay không trận linh. Nói 310 nói, Vương Hiên chân trái cũng đã bước vào trong trận pháp. Tiếp lấy, cường đại thần thức lực lượng, càng là kèm theo hành động của hắn, bao trùm ở trước mắt tất cả địa phương. Thánh tử đại nhân, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đây chính là thiên nhiên trận pháp, tình huống bây giờ cái gì cũng không rõ ràng, cứ như vậy xông vào, có phải hay không có chút không thích hợp. Vương Thạch kéo Vương Hiên cánh tay, rất sợ hắn thực sự tiến vào trận pháp chung. Tung ra một cái tay, Vương Hiên quản đều không có quản Vương Thạch, cái chân còn lại cũng tiến nhập trong trận pháp. Chứng kiến tình huống không ổn, Vương Thạch lúc này cũng chỉ đành đi theo Vương Hiên bước chân. Mới có cơ hội ly khai, ngươi tại sao không có ly khai? Bây giờ tiến vào trận pháp, có thể không có cơ hội chạy trốn. Xem chừng hết thảy xung quanh, Vương Hiên vẫn không quên theo phía sau mới vừa tiến vào trận pháp Vương Thạch nói, có thể chạy đi nơi đâu? Ta cũng không biết ngươi ở đây trên người ta có hay không làm thủ đoạn gì. Huống hồ, ta cũng không phải một cái bội bạc nhân, phía trước ngươi từng cứu mạng của ta, ta mang ngươi tìm được Hắc Triều Vũ Bùn, tìm được hai người kia, bản thân liền là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thân là một gã đường đường chính chính thiên tài, Vương Thạch vẫn có cùng với chính mình ranh giới cuối cùng cùng tôn nghiêm. Nghe được những lời này, Vương Hiên cũng đúng Vương Thạch một lần nữa có quan điểm. Yên tâm đi, ở cái địa phương này, có ta bảo hộ ngươi, ngươi sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Lời nói rất đơn giản, nhưng Vương Hiên lời thề cũng rất chân thành. Rất nhanh, hai người đi tới khoảng cách càng ngày càng xa. Cũng là vào lúc này, Vương Hiên rốt cuộc dừng bước. Thánh tử đại nhân, làm sao vậy? Xem ra chúng ta có phiền toái, theo ta nghĩ kết quả xấu nhất giống nhau, nơi đây quả thật có một cái trận linh, hơn nữa nhìn cái này trận linh ngưng tụ trình độ, hẳn là viễn siêu suy đoán của ta. Có lẽ ở trận pháp này thành hình một khắc kia, trận linh cũng đã xuất hiện. Vương Hiên lời nói rất nghiêm túc, cũng để cho không khí của hiện trường biến đến không gì sánh được ngưng trọng. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn muốn hướng mặt trước đi sao? Nhìn lấy Vương Hiên bộ dạng, Vương Thạch trong lòng lo lắng hơn. Hắn chính là trong lòng rõ ràng, một ngày không cách nào ly khai khu vực này, vậy thì đồng nghĩa với vây ở mảnh này bí cảnh chung. Lại tăng thêm không có linh khí thu hút, liền không cách nào tu luyện. Vô căn chi thủy, vô căn chi nguyên. Nếu như vây ở chỗ này cả đời, phòng trường hắn biết về già chết ở chỗ này. Vì sao không đi? Đồng bạn của ta vẫn chờ ta, chúng ta đương nhiên muốn đi. Cước bộ không nhanh không chậm, nhưng bước ra bước tiến cũng rất kiên nghị. Thẳng đến đi tới trận pháp trung tâm nhất, Vương Hiên rốt cuộc liên lạc với trận pháp này trận linh. Hai người lấy thần thức tiến hành liên hệ, thành tựu giao lưu. Ở Vương Hiên nơi đây, cái này thiên nhiên trận pháp trận linh, sở huyễn hóa ra tâm tính dĩ nhiên là một lão giả tóc bạc hoa râm. Chống một cái bát vong, thân thể tuy là câu lũ, lại có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn cái kia cường đại lực lượng. Trận linh tiền bối, ta lần này tới cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn từ nơi này đến phía trước, tìm kiếm ta hai vị đồng bạn. Hy vọng ngươi có thể cho một cái cơ hội. Vương Hiên ngữ khí rất nghiêm trọng, lời nói rất thành khẩn. Ngược lại thì, cái kia trận linh không để ý đến Vương Hiên lời nói, nhìn về phía một bên Vương Thạch. Ta đã cho ngươi cơ hội, để cho ngươi rời khỏi nơi này. Nhưng là bây giờ ngươi lại xông đến cái chỗ này, cái kia liền trách không phải ta. Vương Thạch cước bộ ly khai mặt đất, tựa hồ đang trận pháp dẫn dắt dưới, gần biến mất ở nguyên lai vị trí. Thấy như vậy một màn, Vương Hiên một tay quả đoán chộp vào Vương Thạch trên cánh tay. Không có ý tứ, tiền bối. Cái này nhân loại ngươi không thể mang đi, ta còn muốn dựa vào hắn tìm kiếm đồng bạn của ta. Cái kia trận linh không nghĩ tới Vương Hiên cũng dám phản kháng hắn, nhất thời thần tình trở nên có chút dại ra. Hai anh, dựa theo quy củ, lần đầu tiên tiến vào trận pháp người, ta đều biết tiến hắn rời đi, đồng thời cam đoan hắn bình an vô sự. Thế nhưng nếu như lần thứ hai tiến vào trận pháp, vậy thì chờ nói xúc phạm ta danh giới cuối cùng, ta phía trước đã cho hắn cơ hội sống sót, hiện tại hắn không hiểu được quý trọng, vậy liền không phải do người khác, sở dĩ ta phải giết hắn đi. Ta tử không nói lời giữ lời, sống ở nơi này đã nhiều năm như vậy, không cho phép có người thay đổi quy củ của ta. Thiên nhiên trận pháp trận linh tử không hai mắt gắt gao nhìn Vương Hiên, đặc biệt là hắn kéo Vương Thạch cái tay kia cánh tay. Ngươi người ở vào tình thế như vậy, hắn chính là vô địch tồn tại. Dù sao nó sinh ra ở trong cái trận pháp này, dù sao nó đã tồn tại ở trong cái trận pháp này rất nhiều năm. Không có ai so với hắn hiểu rõ trận pháp này, không ai có thể ở trong cái trận pháp này đánh bại nó. Không có ý tứ, ta lập lại lần nữa, mạng của người này không thể cấp ngươi. Ta cần muốn tìm ta đồng bạn, sở dĩ cũng xin ngài cho chúng ta nhường ra một con đường. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, bình an vô sự. Tử không bị làm tức giận, đột nhiên cảm giác Vương Hiên có chút đang vũ nhục hắn. Cầm lên trên tay ba vòng, đột nhiên liên tiếp bắt đầu toàn bộ trận pháp. Trận pháp thanh âm sao động, giống như là đang phát sinh biến hóa. Thanh niên nhân, làm người không muốn quá cuồng vọng. Người giống như ngươi ta gặp rất nhiều, nhưng chân chính có thể rời đi nơi này, ít lại càng ít. Quy củ chính là quy củ, ngươi lần đầu tiên tiến vào trận pháp, ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự, để cho ngươi thuận thuận lợi lợi mở nơi đây, thế nhưng hắn lần thứ hai tiến nhập trận pháp, ở quy củ của ta chung, hắn liền đã trở thành một cỗ thi thể. Ngươi nếu như lại ngăn cản ta, đừng trách ta ra tay với ngươi. Ta trước đó cùng ngươi nói rõ ràng, tuy là ta sẽ không đem ngươi làm sao rồi, thế nhưng muốn đơn giản vây khốn ngươi, ở cái địa phương này ta dễ dàng. Nhìn chung quanh một chút trận pháp, ngươi cũng biết ta nói thật hay giả. Mắt thấy chung quanh trận pháp liền muốn làm dùng trên người bọn hắn, Vương Hiên lại bất vi sở động. Chương 1075, 18 tầng địa ngục huyễn cảnh. Chương 1075, 18 tầng địa ngục huyễn cảnh. Hán, ta chắc chắn bảo vệ. Trong cơ thể lực lượng tịch quyển mà ra, trong nháy mắt bao lấy sau lưng Vương Thạch. Trận kia linh minh trắng Vương Hiên ý tứ, trong lòng tức giận bốc khói trên đầu. Ngươi đã nghĩ như vậy cứu hắn, ngươi đã muốn cùng hắn cùng nhau chịu chết, ta đây cũng không ngăn ngươi. Ta liền đem hai người các ngươi khốn ở cái địa phương này, mãi cho đến ngươi buông tha mới thôi. Vung hai tay lên, trước mắt hoàn cảnh lập tức phát sinh biến hóa. Trung quanh vũ khí tiêu thất, đập vào mi mắt cũng là vừa nhìn vô tích một mảnh tinh không. Dưới trời sao, không ngừng có vẫn thạch đụng vào nhau. Liên Vương Hiên hai người dưới chân viên kia điểm điểm tinh thần, cũng ở trước mắt mảnh này trong tinh không không ngừng chịu đến uy hiếp. Thánh tử đại nhân, không cần thiết vì ta cái này dạng. Tên kia không phải muốn mạng của ta sao? Cho hắn chính là. Đã đến cái này trước mắt, Vương Thạch cũng thật sâu bị Vương Hiên tư thế vai hùng sợ khuynh đảo. Mà bản thân hắn cũng không phải là không sợ chết, chỉ là đến nơi này cái trước mắt, biết đứng ở trong cái trận pháp này, so với chết nghĩ muốn càng thêm chắc trở không có chuyện gì, ta có thể tìm được mở ra trận pháp này then chốt. Sử dụng lấy trong cơ thể năng lượng, dưới chân tinh thần từng cái tách ra từ trên trời giáng xuống vân thạch. Nhưng bất luận tránh né cho dù tốt, cũng không cách nào tránh khỏi sở hữu vân thạch xuống tới. Thẳng đến cuối cùng, một khối đặc biệt vân thạch khổng lồ thẳng tắp đập vào tinh thần bên trên. Hai người mắt tối sầm lại, giống như là đã lâm vào tử vong. Đợi đến mở mắt lần nữa, mãn thiên tinh thần lại biến thành một mảnh luyện ngục. Cách đó không xa, tồn tại một ngụm nồi chảo. Một ga tướng mạo giống như là địa ngục tiểu quỷ sinh vật đang ở đem một cụ hồn phách để vào trong chảo dầu. Hồn phách mới tiếp xúc được trong chảo dầu dầu sôi, giống như là bị thống khổ giàn vặt. Nóng bỏng dầu sôi, hỏa diễm đốt cháy. Mãnh liệt cảm giác đau đớn, làm cho hắn không cầm được kêu rên. Vương Thạch run rẩy thân thể, tránh sau lưng Vương Hiên. Thánh tử đại nhân, chúng ta bây giờ lại là ở đâu? Vừa rồi tại tinh thần bên trên, chúng ta có phải hay không bị cái kia vẫn thạch cho hết đập chết? Vậy bây giờ lại là ở đâu? Vì sao ta cảm giác được như vậy sợ hãi? Lo lắng cho mình lại muốn chết một lần. Vừa mới dứt lời, thần sắc còn không có tỉnh lại, liền gặp được cái kia đã vừa mới đem bộ kia hồn phách tạc xong tiểu quỷ, đột nhiên tiềm hiện tại hai người bọn họ trước mặt. Chiến dầu, sinh tiên, bạo nổ nướng. Hắc hắc, hai người các ngươi thích loại nào ạ? Mau cùng ta đi vào trong chảo dầu, để cho ta rửa các ngươi một chút trên người tội ác. Vương Thạch vạn phần sợ hãi, không nhịn được muốn phản kháng. Nhưng vô luận hắn làm sao di chuyển, lại giống như là bị định ngay tại chỗ. Một bên Vương Hiên, ngược lại không có bất kỳ động tác gì, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu quỷ hành động, nhìn lấy nó đem mình cùng Vương Thạch đưa vào trong chảo dầu nổi chảo lộn lần nữa, Vương Thạch chịu đến giàn vặn, phát sinh cùng phía trước bộ kia hồn phách giống nhau thảm thiết tiếng kêu rên. Mà Vương Hiên lại giống như là tuyệt không sợ hãi, đùa bỡn trong chảo dầu dầu sôi, hiện ra không gì sánh được thanh nhàn. Thả lỏng, trước mắt đây hết thảy toàn bộ kỳ thực đều là huyễn tưởng. Ở đâu có cái gì địa ngục, ở đâu có cái gì tinh thần vũ trụ, ở đâu có cái gì nổi chảo. Vương Thạch nghe Vương Hiên lời nói, tuyệt không cho rằng những thứ này đều là trong đầu hắn huyễn tưởng. Tại hắn chi giác bên trong, tất cả thống khổ đều ở đây tiêu giảm ý thức của hắn. Coi như Vương Hiên phong đạm vân hình, cũng chỉ cho rằng Vương Hiên thân thể chặn toàn bộ. Dù sao phía trước chiến đấu, làm cho tất cả mọi người thấy được Vương Hiên thân thể cường đại. Ta không nhanh được, ta thực sự sắp chết tại đây. Cảm giác đau đớn không gãy liệm mài Vương Thạch, đã để hắn không cách nào đi bận tâm quá nhiều ý nghĩ. Thẳng đến tinh thần gần tan vỡ, trước mắt chỗ ở hoàn cảnh mới, chỉ có phát sinh biến hóa. Vương Thạch mở mắt lần nữa, phát hiện trước mắt nổi trào tuy là tiêu thất, nhưng là lại xuất hiện mặt khác một cái địa ngục tiểu quỷ. Con kia tiểu quỷ có 8 cánh tay, gầy gò thân thể, hồng đồng hình da rẻ, màu nhọn răng nanh, nhìn lấy Vương Hiên hai người, lẻ lưỡi. Đầu lưỡi, ta muốn đầu lưỡi. Không đợi hai người lần nữa phản ứng kịp, phát hiện bọn họ lại xuất hiện ở tên tiểu quỷ này trước mặt. Trước mặt đột nhiên xuất hiện hai cái giường đá, hai người thoáng cái bị trói ở tại trên giường đá. Thánh tử đại nhân, chúng ta cũng không thể vẫn tiếp tục như vậy a. Ta sắp không chịu được nổi nữa, không biết lần này lại biết xảy ra chuyện gì. Tiểu quỷ cầm trong tay một thanh khổng lồ cây kéo, ba bước nhảy xuất hiện ở trước mặt hai người. Thân thể hơi chút run run, liền chia ra làm hai cái giống nhau như lúc hình thái. Hai cái giống nhau như lúc địa ngục tiểu quỷ, vươn từng cái tay, đè trên người bọn hắn, trói buộc chặt hành động của bọn họ. Tiếp lấy, lại mạnh mẽ đẩy ra miệng của bọn họ, cường ngạnh lôi ra đầu lưỡi của bọn hắn. Mỹ vị đầu lưỡi, ta thích mỹ vị đầu lưỡi. Vừa nói chuyện, trên tay kia cầm cây kéo trực tiếp kéo chặt đứt đầu lưỡi của bọn hắn. Vương Hiên vẫn là bình tĩnh trấn định như vậy, không có bất kỳ phản ứng. Nhưng Vương Thạch lại đau đến lại khóc lên. Thánh tử đại nhân, ta thực sự sắp không chịu đựng nổi nữa. Ta không muốn chết ở chỗ này, mau cứu ta. Còn lại lời còn chưa nói hết, đầu lưỡi của hai người lại đang từ trong miệng mọc ra đi ra. Tiểu quỷ kia cơ cây kéo, vừa chuẩn bị đem mới vừa mọc ra đầu lưỡi cắt bỏ. Thấy như vậy một màn, Vương Hiên trong đầu ý thức hải, đột nhiên phát ra một trận mãnh liệt tinh thần trùng kích. Tại này cổ dưới sự xung kích, hai con tiểu quỷ trong nháy mắt hóa thành hư không. Chỉ là tiểu quỷ tuy là tiêu thất, lại không cách nào giải quyết bổn nguyên vấn đề. Hiện tại chúng ta xem như là tạm thời an toàn. Nhưng quá không được bao dài thời gian, cái kia hai con tiểu quỷ sẽ ở trong trận pháp một lần nữa ngưng hiện. Thừa cơ hội này, ta truyền cho ngươi một cái tâm pháp, nên có thể cam đoan người sống sót. Vương Hiên đem ý thức của mình liên tiếp ở Vương Thạch não hải bên trên, lợi dụng lấy hai người thần thức liên tiếp, đem chuỗi dài tin tức chuyển vào Vương Thạch trong đầu. Mà cũng chính là ở hai người thần thức liên tiếp đồng thời, thiên nhiên trong trận pháp trận linh cũng phát hiện phía trước phát sinh biến hóa. Cắn răng, hắn hung hăng đem ba tông đánh trên mặt đất. Thiên nhiên trận pháp tất ở đây bên trong thời gian rất lâu, bởi vì bị quản chế với bí cảnh bên trong hoàn cảnh, sở dĩ trải qua nhiều năm như vậy biến hóa, cũng chỉ là tăng lên hắn một chút xíu thực lực. Mỗi một lần thiên nhiên trong trận pháp phát sinh biến hóa, thành tựu trận linh nó đều sẽ bởi vì loại biến hóa này chịu ảnh hưởng. Cũng tỉ như hiện tại, mới vừa Vương Hiên thần thức trùng kích, liền đối với hắn tạo thành nhất định thương tổn. Nếu như không phải là bởi vì trận pháp giúp hắn triệt tiêu phần lớn thương tổn, phòng trường mới vừa rồi thần thức dưới sự xung kích sẽ chịu đến tam đại thương tổn. Hai anh, ta tiểu xem các ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Cái này dạng cường đại thần thức trùng kích, tên kia căn bản không có thể khiến dùng nhiều lần lắm. Hơn nữa, ta hiện tại đã có chuẩn bị, đợi đến thần thức trùng kích xuất hiện lần nữa, ta cũng sẽ có điều chống lại. Kế hoạch tốt, Từ Không lại bắt đầu tại thiên nhiên trong trận pháp xây dựng cái kia hai con mới vừa biến mất địa ngục tiểu quỷ mới. Chương 1076, Nguyên Linh Dịch. Chương 1076, Nguyên Linh Dịch. Tiểu quỷ một chút xíu ở trong trận pháp xuất hiện. Cái kia mỏ nhọn răng nanh dáng vẻ, so trước đó khí thế càng tăng lên. Thanh Tâm Quyết, cái này khẩu quyết hữu dụng không? Vương Thạch có chút không tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Mang theo một tia hoài nghi, Vương Thạch tại trong đáy lòng mặc niệm nói. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Một tia khí tức mát mẽ ở khẩu quyết dưới tác dụng hiện lên trong đầu. Nhưng này cổ cảm giác tồn tại thời gian cũng không lâu, Vương Thạch lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho mê hoặc. Thấy như vậy một màn, Vương Thạch nội tâm vạn phần kích động. Trong miệng một lần lặp lại, đọc lên ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Dũ mánh vào đến trong đầu cái này cổ mát lạnh cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Đợi đến lần nữa mở hai mắt ra, trước mắt nơi nào còn có cái kia địa ngục tiểu quỷ. Ngoại trừ một hướng vô tận hắc sắc, cũng chỉ có thể cảm nhận được chu vi trận pháp năng lượng lưu động. Tiếp lấy, xuyên thấu qua chính mình thị giác, Vương Thạch cũng phát hiện cái kia cái gọi là địa ngục tiểu quỷ, kỳ thực chính là một đoàn đoàn năng lượng biến ảo mà thành biểu hiện giả dối. Như thế nào đây? Đều thấy được a? Vương Hiên cười nói lời này, vẫn như cũ không thèm quan tâm cái kia cái gọi là huyễn cảnh. Từ Không trận linh cũng biết biện pháp như thế có lẽ đã không có dùng. Sở dĩ suy nghĩ qua đi, hắn lập tức gia tăng bên trong trận pháp lưu lượng vận chuyển. 18 tầng địa ngục huyễn cảnh mở ra hiện tại hai người trước mặt, một hồi là cắt lưới địa ngục, một hồi là tiễn đao địa ngục, một hồi là nổi chảo địa ngục, tốc độ lưu chuyển càng lúc càng nhanh. Vương Thạch trong đầu cái này cổ mát lạnh cảm giác so với đang từ từ biến đến mỏng manh. Chờ xem, nó không nhanh được. Vừa mới dứt lời, còn không có kiên trì quá nhiều thời giờ, trước mắt tất cả huyễn cảnh lập tức tiêu thất. Thiên nhiên trong trận pháp trận linh, giống như là bị cự đại thương tích. Nhìn trước mắt hai người kia, khẽ cắn môi, liền mở ra trận pháp. Ta phóng các ngươi đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại ta đã đem trận pháp mở ra, các ngươi nhanh lên một chút rời đi thôi. Nghe nói như thế, Vương Hiên hai người cười ha ha. Nếu như không phải bọn họ có nhất định thủ đoạn, phòng trường từ lúc người này trên tay chết không dưới 100 lần. Hiện tại làm cho hai người bọn họ ly khai, không có một chút bồi thường, đâu có thể nào liền dễ dàng như vậy rời đi nơi này. Nơi đây tốt vô cùng, lại an tĩnh, lại thuận tiện. Chúng ta bây giờ cũng không muốn ly khai. Từ Không nghe được lời của hai người kia, lại nhìn lấy hai người kia động tác, trong lòng vạn phần phẫn nộ. Cái kia ẩn giấu ở đấy lòng bên trong lửa giận, hận không thể hiện tại liền bộc phát ra. Đừng nói ta không cho ngươi nhóm cơ hội này, hiện tại ly khai, hết thảy đều tốt thương lượng. Vừa rồi xác thực là lỗi của ta, thế nhưng ta đã cho các ngươi cơ hội ly khai, các ngươi nên cố mà chân quý. Nửa câu đầu nghe được còn có chút ý tứ, nửa câu sau luôn cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Vương Hiên cảm giác, Từ Không lời nói ra giống như là ở bố thí bọn họ. Ai ta cái này bạo tinh khí, còn liền không rời đi. Vương Thạch cũng là một cái huyết khí phương cương người, trực tiếp ngồi ở tại chỗ, nhìn phía xa Từ Không. Vương Hiên cũng không nói nhiều nói, sử dụng thân trong cơ thể lực lượng, trực tiếp ở trong trận pháp kiến tạo một khu phòng ở Từ Không thấy như vậy một màn, biết Vương Hiên là muốn theo chân bọn họ hao tổn nữa. Nhưng vừa rồi trận pháp vận dụng quá nhiều năng lượng, bản thân vạn phần yếu đuối, hắn cũng không dám làm ra những chuyện khác. Suy nghĩ một chút, Từ Không chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đến cùng muốn thế nào các ngươi, tài năng mới có thể ly khai. Nói ra điều kiện của các ngươi a. Sống rồi nhiều năm như vậy, nó cũng không phải là một cái ngốc tử, sao có thể không minh bạch Vương Hiên cùng Vương Thạch mục đích. Vương Hiên minh bạch Từ Không đã khuất phục, cũng sẽ không vòng quanh. Muốn cho chúng ta ly khai cũng có thể, thế nhưng ngươi nhất định phải cho chúng ta một ít nguyên linh dịch. Ta muốn không nhiều lắm, một chai là đủ rồi. Vừa nghe đến Vương Hiên lời nói, Từ Không tức giận chỉ vào hai người bọn họ. Nguyên linh dịch? Các ngươi dĩ nhiên thực sự dám muốn. Trả lại cho ta nói muốn một chai, thật không biết ngươi làm sao cũng dám công phu sư tử mạng. Không được, điều kiện này không được. Ngoại trừ nguyên linh dịch, các ngươi có thể nói điều kiện khác. Vương Hiên cười cười, vây quanh song quyền nói tiếp. Không cho nguyên linh dịch cũng được, ta đây muốn huyễn thần hoa, hư minh đũ thạch, lam nguyệt chú quả. Nói một chàng tên, càng nói đồ đạc càng chân quý. Cái kia Tử Không sắc mặt, mỗi nghe được nhất kiện vật phẩm, trong đáy lòng đều run rẩy. Nó tại chỗ này nhiều năm như vậy, tuy nói là huyết ma đại đế bí cảnh, nhưng là bởi vì này tự thân hạn chế, căn bản là không có cách ly khai. Muốn mấy thứ này, nào có khả năng. Ngươi nói mấy thứ này, ta đều không có. Có một ít gì đó ta nghe quá, có một ít gì đó ta ngay cả nghe đều không nghe qua. Tử Không hung hăng nhìn lấy Vương Hiên, hận không thể coi hắn là chàng năm ngựa xé xác. Vậy ngươi cái này cũng không có, vậy cũng không có, đến cùng có cái gì? Ngược lại ta bất kể, nếu như nguyên linh dịch không cho ta, những vật khác cho ta bất kỳ thứ nào cũng được. Hoặc là, ngươi xuất ra nhất kiện cùng nguyên linh dịch giống nhau vật giá trị cho ta cũng có thể. Hắn hiện tại đoan chắc Từ Không, biết hắn đã không có bất kỳ thủ đoạn nào. Những vật khác ta thật không có, hơn nữa nguyên linh dịch với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Cái này dạng, ta có thể xuất ra một ít những chủng tộc khác công pháp, võ kỹ cùng bí thuật. Cũng tỉ như, ta bây giờ trên tay liền chân long nhất tộc long nộ, chỉ cần ngươi học, có thể sở hữu long tộc lực lượng. Rời rạc nói một tràng, kết quả Vương Hiên liên tâm di chuyển đều không có tâm động. Lặp lại lần nữa, ta chỉ cần nguyên linh dịch. Song phương rằng co vào giờ khắc này, chờ đợi lẫn nhau đối phương trả lời thuyết phục. Thời gian kéo dài càng ngày càng dài, Từ Không mắt thấy không có bất kỳ biện pháp nào, lại không muốn hai người này tiếp tục đứng ở bên trong trận pháp. Trong đấy lòng nhất quan tâm, chỉ có thể cắn răng bằng lòng. Có thể, ta có thể bằng lòng ngươi. Phía sau lời còn chưa nói hết, liền thấy Vương Hiên hướng hắn ném một vật. Tiện tay tiếp nhận, lúc này mới phát hiện trên tay dĩ nhiên là một cái xem so với chính mình hình thể lớn bằng cái chai. Yêu cầu không cao, cái chai trang bị đầy đủ liền được. Từ Không hét lớn một tiếng, tức giận đến đem vật cầm trong tay cái chai ném 1.4 ở trên mặt đất. Tan vỡ mảnh sứ vỡ, bắn tung tóe ở xung quanh. Còn nói yêu cầu gì không cao, ngươi cầm lớn như vậy một cái bình, không phải là muốn mạng của ta sao? Nếu chúng ta đàm luận không được, ta cũng không làm gì được ngươi nhóm, cùng lắm thì cùng các ngươi đồng quy vu tận. Ngược lại sống rồi nhiều năm như vậy, ta cũng là sống đủ rồi. Vò đã mẻ lại sức, bây giờ Từ Không, rõ ràng là như vậy tư thế. Vừa nghĩ tới Vương Hiên cầm rồi lớn như vậy một cái bình cho mình, Từ Không đã cảm thấy có chút bị vũ nhục. Dương Dâu trừng mắt, lưu ở trên cằm bạch sắc trong dâu, càng là không ngừng run run. Trên tay ba tong, gõ một lần lại một lần, hận không thể đập đến Vương Hiên trên đầu. Một bên khác Vương Thạch, lúc này cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, hiện tại tình huống của mình tuyệt đối an toàn. Chương 1077, ho ra máu thêm thổ nước bọn. Chương 1077, ho ra máu thêm thổ nước bọn. Thánh tử đại nhân, cái này nguyên linh dịch rốt cuộc là thứ gì? Mang theo vài phần hiếu kỳ, Vương Thạch tiến đến Vương Hiên bên hai, nhỏ giọng hỏi. Vương Hiên cũng không keo kiệt, đem biết sở hữu tin tức toàn bộ nói ra. Nguyên lai, nguyên linh dịch cũng không phải là đơn giản thiên tài địa bảo. Sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có ở trong trận pháp hình thành trận linh trung mới có thể tìm được. Không như bình thường linh dịch, nguyên linh dịch có viễn siêu tầm thường tác dụng. Phục dụng nguyên linh dịch, có thể phạt mao tẩy thủy, cải biến thân thể của chính mình. Cho dù là ngu xuẩn nhất ngu xuẩn, dùng hết nguyên linh dịch, đều có thể biến thành thiên tài. Mà nếu như dùng nguyên linh dịch quá nhiều, càng là có thể dùng thể chất của mình biến đến cường đại. Đạt đến tới trình độ nhất định, càng là có thể hình thành thể chất đặc thù. Từ xưa đến nay, dùng hết nguyên linh dịch sau thiên tài rất nhiều, nhưng chân chính có thể hình thành thể chất đặc thù lại ít lại càng ít. Vương Thạch gật đầu, minh bạch rồi đây hết thảy. Nhưng hồi tưởng lại vừa rồi Vương Hiên làm động tác, rồi hướng Vương Hiên công phu sư tử ngoạm có chút xúc động. Trong lòng âm thầm nói ra, thật không hổ là Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử, cũng dám muốn nhiều như vậy nguyên linh dịch. Cũng không biết 25 đạo ngã có hay không cơ hội này, có thể chia được một chút. Vương Thạch cũng không có báo nhiều như vậy kỳ vọng, chỉ là trong lòng có loại kỳ vọng. Quay đầu nhìn về Vương Hiên, lại chứng kiến hắn đang cùng Tử Không tiến hành đàm phán. Vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, làm sao có khả năng muốn nhiều như vậy. Sau đó, Vương Hiên lại ném qua một cái bình. So sánh với vừa rồi đưa cho chính là cái kia cái chai, cái bình này chỉ có phía trước 1/3. Không được, cái này cũng quá là nhiều. Mặc dù không có thể muốn mạng của ta, nhưng là sẽ để cho ta chịu đến trọng thương. Ta có thể cho ngươi một ít nguyên linh dịch, nhưng sẽ không cho ngươi nhiều như vậy. Vương Hiên giơ tay lên, cũng không làm hồi đáp gì, chỉ là đem thân trong cơ thể lực lượng dũng động trên nắm tay, hung hăng đánh ở giữa không trung. Ầm ầm. Thanh âm to lớn vang lên, toàn bộ thiên nhiên trận pháp ở Vương Hiên lực lượng hạ phát sinh run rẩy. Ánh mắt chạm đến dưới, Vương Hiên nắm tay chúng quanh trận pháp càng là nứt ra rồi từng đạo văn lộ. Giống như là lực lượng lại thêm lớn hơn một chút, sẽ đem chọn cái trận pháp tan biến. Đây là ta danh giới cuối cùng. Nếu như ngươi không muốn, cùng lắm thì cái này nguyên linh dịch ta cũng không cần. Bất quá vừa rồi ngươi nhưng là trêu chọc chúng ta, ta đây được trả thù lại. Trận pháp một chút xíu chữa trị hoàn toàn, nhưng không đợi chữa trị như lúc ban đầu, Vương Hiên lại một quyền đập vào trên trận pháp. Một quyền này, đem trước kia trong hư không trận pháp phá toái càng ngày càng nghiêm trọng. Càng là thương tổn tới Từ Không, khiến cho hắn trận linh hình thái chậm rãi biến đến hư vô. Nếu như không phải Từ Không hao hết toàn bộ lực lượng khống chế, phòng trường vừa rồi Vương Hiên một quyền kia đầu cũng đã đem trận pháp nghiền nát. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng sở hữu mạnh như vậy lực lượng? Từ Không có chút không dám tin tưởng, trước kia hắn cảm thấy Vương Hiên không dám phản kháng là bởi vì thực lực vô cùng nhỏ yếu. Nhưng hiện tại xem ra, Vương Hiên phía trước không phản kháng, hoàn toàn là bởi vì hắn chẳng đáng đối với tự mình động thủ. Nghĩ vậy, Từ Không toát ra mồ hôi lạnh. Mới vừa ổn định tốt hình thái, cũng vào giờ khắc này đung đưa không ngừng. Có thể, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Thế nhưng đem nguyên linh dịch cho ngươi về sau, ngươi nhất định phải rời đi nơi này. Hơn nữa, về sau cũng không muốn xuất hiện ở nơi này, ta không muốn gặp lại ngươi. Cắn răng một cái, Từ Không hung hăng đem nắm tay đánh vào trên ngực. Giống như là bị trọng thương, huyết dịch nhất khẩu khẩu chảy vào đến bên trong bình. Vương Thạch ngây ngốc nhìn lấy Từ Không, không minh bạch cái gia hỏa này làm sao dĩ nhiên tự mình hại mình. Nhưng chân chính suy nghĩ một chút, giờ mới hiểu được cái này nguyên linh dịch đến cùng đối với Từ Không vì sao trọng yếu như vậy. Nguyên lai, Từ Không phía trước lần nữa từ chối, là bởi vì cái này nguyên linh dịch là bên trong thân thể hắn huyết dịch. Nếu như dùng mới bắt đầu bình lớn trang bị nguyên linh dịch, vậy liền tính tiêu hao toàn thân tất cả huyết dịch, cũng vô pháp thỏa mãn. Một búng máu tiếp lấy một ngụm, thẳng đến trang rồi nửa cái chai, Từ Không mới dừng lại. Đem nơi khỏe miệng dòng máu lau khô, nhìn lấy cũng chỉ có một nửa cái chai, Từ Không bất đắc dĩ ngồi trên mặt đất. Không được, thực sự hồi không được. Sắc mặt của hắn tái nhợt, cùng lúc trước so sánh với, hiện ra không có một chút huyết sắc. Lúc này mới nửa chai tử, người trước nhưng là bằng lòng tốt lắm. Vương Hiên cũng không tin Từ Không lời nói, đối với cái này lao ra hỏa, đáy lòng của hắn bên trong chỉ có hoài nghi. Thực sự không được, lại ho khan liền đem huyết hút khô. Ta cũng không phải là tạo huyết, đâu có thể nào thỏa mãn được rồi. Tình huống dưới mắt đã thành cái này dạng, Từ Không cũng nhận định chính mình đánh thắng không được Vương Hiên. Sở dĩ toàn bộ chỉ có thể khuất phục, toàn bộ chỉ có thể nhận mệnh. Ta đây mặc kệ, ngươi tự nghĩ biện pháp. Từ Không khổ cái khuôn mặt, trong đầu tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vô ý thức hỏi. Huyết đã không có, có thể hay không đổi điểm những thứ khác? Vương Hiên gật đầu. Cam chịu dưới, Từ Không lại mang qua trang bị cùng với chính mình huyết dịch cái chai. Sâu hấp một khẩu khí, hướng phía bên trong không ngừng phát hiện. Phi phi phi. Từ Không hướng phía bên trong chai không ngừng hộp nước bọn, bên trong chai nguyên linh dịch cũng bắt đầu trở nên nhiều. Vương Hiên ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là Vương Thạch cảm thấy có chút ác tâm. Thánh tử đại nhân, ác tâm như vậy, làm được hả? Nghĩ lấy cái kia nhất khẩu khẩu nước bọt thổ vào trong bình, Vương Thạch cũng có chút hồi không được. Nếu thật là uống trong bình nguyên linh dịch, vậy thì đồng nghĩa với là ở uống đối phương nước bọn. Có cái gì cảm thấy chán ghét? Cái gia hỏa này chỉ là trận pháp thiên nhiên này bên trong trận linh, lại không phải chân chính người. Trong mắt của ta, trận này linh toàn thân cao thấp đều là bảo tàng. Huyết dịch bên trong nguyên linh dịch nồng độ tối cao, nước bọn chung 687 nguyên linh dịch nồng độ tuy là kém không ít, nhưng là không có chuyện gì. Tuy là Vương Hiên nói như vậy lấy, nhưng mình cũng cảm giác cái này lão gia phương pháp làm có chút làm giận. Nước bọn không biết ói ra bao lâu thời gian. Đợi đến tử không dừng lại, trong bình nguyên linh dịch đã trang bị đầy đủ. Đỡ lấy bát vong, tử không toàn thân cao thấp đã không có một tia huyết sắc. Cái kia sắc mặt tái nhợt trình độ, có thể so với bôi lên một tầng diện phấn. Các ngươi muốn nguyên linh dịch, nhanh chóng cho ta cầm, khái, cút đi. Giọng nói cực kỳ khàn khàn, dường như nói xong hai câu này, đã tiêu hao hết toàn thân cao thấp tất cả khí lực. Vương Hiên đưa tay vừa nhấc, cái bọc kia đầy nguyên linh dịch cái chai lập tức hướng về Vương Hiên bay tới. Nhẹ bỗng, giống như là không có bất kỳ trọng lượng. Không có vấn đề gì. Ngươi đã đem nguyên linh dịch cho ta, ta đây cũng giúp ngươi một chút. Thấy tử không thông khoái như vậy, Vương Hiên đưa tay đánh ra một tia nhũ bạch sắc hỏa diễm. Hỏa diễm lưu chuyển, chậm rãi chui vào đến tử không trong cơ thể. Tiêu hao nhiều như vậy nguyên linh dịch, tử không cũng không có biện pháp phản kháng. Vốn tưởng rằng Vương Hiên là ở gia hại nó, nhưng đợi đến cái kia sợi hỏa diễm chân chính tiến vào trong cơ thể, mới thả quyết tâm. Mở to ánh mắt, khẩn trương hỏi: "Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn chi hỏa?" Mang theo mỉm cười, Vương Hiên gật đầu. Chương 1078, ám triều yêu con đế thú. Chương 1078, ám triều yêu con đế thú. Đối với Vương Hiên mà nói, cái này một luồng Niết Bàn chi hỏa không đáng kể chút nào. Thế nhưng đối với tử không mà nói, sở hữu cái này một luồng Niết Bàn chi hỏa, xa xa bù đắp được chính mình tiêu hao những thứ này nguyên linh dịch. Tồn tại ở mảnh này bí cảnh chung đã rất nhiều năm, mà hắn thân là thiên nhiên trận pháp trận linh, đã đến một cái cực hạn. Muốn siêu thoát với hoàn cảnh bây giờ, thoát khỏi loại này vô hình ràng buộc, liền cần lần nữa đột phá, có thể dùng chính mình chân chính hóa thành hình người cũng chỉ có biến thành hình người, hắn có thể đem dưới chân chỗ này thiên nhiên trận pháp dung hợp đến bên trong thân thể của mình. Cảm ơn. Yên lặng vài giây, tử không mang theo cảm tạ hướng phía Vương Hiên cuối cùng. Cũng là vào giờ khắc này, nội tâm của hắn hoàn toàn bị Vương Hiên sợ chinh phục. Được rồi, nói thừa không nói. Ta còn có chuyện rất trọng yếu đi làm, hiện tại ly khai nơi đây, đợi lát nữa ta còn muốn đi hát triệu vũ bùn, tìm ta hai người đồng bạn. Tử không sửng sốt một chút, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng. Các ngươi nói hát triệu vũ bùn có phải hay không một mảnh màu đen ao đầm khu vực? Vương Hiên gật đầu, xem như là đối với tử không trả lời cam chịu. Cái chỗ này ta rõ ràng. Thế nhưng các ngươi nói hát triệu vũ bùn nhưng thật ra là ám triệu yêu con đế thú phía sau lưng. Tên kia khắp nơi di động, có đôi khi biết dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bởi vì hình thể to lớn, thường thường bị người ngộ nhận là một khu vực. Nếu như các ngươi cái kia hai người đồng bạn lên hát triều yêu con đế thú lưng, phòng trường tình huống hiện tại có chút nguy hiểm. Nó mỗi một lần từ trong ngủ mê tỉnh lại, cũng là vì kiếm ăn. Hơn nữa tên kia khíu giác cực kỳ linh mẫn, nếu như phát hiện đồng bạn của các ngươi, phòng trường sẽ trực tiếp ăn tươi. Nghe đến đó, Vương Hiên trong đấy lòng càng thêm lo lắng. Vậy người này hiện tại ở chỗ nào? Làm phiền ngươi cho chúng ta nói một chút. Từ không chỉ một ngón tay, đại thể cho ra một cái xác thực phương hướng cùng phạm vi. Phía trước tên kia đã từng đi ngang qua ta chỗ này, sở dĩ đại khái phương hướng hẳn là ở mảnh khu vực kia. Cũng nhiều uổng cho các ngươi xuất hiện sớm, bằng không tên kia lại nên rời đi khu vực này, đi những khu vực khác lắc lư. Gật đầu, Vương Hiên cũng không chỉ hoan nữa. Vì có thể tìm về Phượng Giao hai người, càng là sử dụng thân trong cơ thể lực lượng, đem lực lượng quán trú ở hai chân bên trên. Ngươi nhiệm vụ cũng hoàn thành, hiện tại hai chúng ta rõ ràng. Đây là một bộ phận nguyên linh dịch, coi như là trò thủ lao của ngươi. Nói với Vương Thạch hết lời, Vương Hiên cả người hóa thành một đạo cầu vòng, biến mất ở tử không cùng Vương Thạch trước mặt. Nhìn lên bầu trời trung xẹt qua tia sáng kia, Vương Thạch hướng phía Vương Hiên bái một cái. Lần này mang Vương Hiên đi tới nơi này, hắn chính là được ích lợi không nhỏ. Nếu như hấp thu nguyên linh lịch, cái tia thiên phú của hắn đem tăng cường thật nhiều, thực lực biết đột nhiên tăng mạnh, đạt được một cái độ cao mới. Vương Thạch thành tiểu ngân nguyệt lang tộc thiên tài, tuy là tự thân thiên phú rất mạnh, nhưng cùng trong tộc mấy cái khác thiên tài so sánh mới, vẫn là kém không ít. Hiện tại có cơ hội đề cao thiên phú, với hắn mà nói là một cơ hội. Ngân nguyệt lang tộc thành tiểu thượng cổ thời kỳ để lại huyết mạch chủng tộc, thừa kế thiên nguyệt lang tộc huyết thống. Mỗi một cái đều là thực lực cao thủ cường đại, thế nhưng trong tộc bởi vì nghiêm khắc huấn luyện, thường thường sẽ gặp phải thương vong. Lại tăng thêm mỗi một cái đều điên một dạng vũ si, sở dĩ bên trong tộc thiên tài thường thường lẫn nhau không hợp nhau. Một đoạn thời gian trước, Vương Thạch còn chưa tới phía trước, liền căn cứ cha của mình đã biết một cái trọng yếu tin tức. Ngân Nguyệt Lang tộc lão tộc trưởng bị trọng thương. Nghe những người khác thuyết pháp, hình như là có một nhóm thần bí hắc bảo nhân tiến vào Ngân Nguyệt Lang tộc. Vì cái gì đồ vật, song phương xảy ra tranh đấu. Thế nhưng tranh đấu qua đi, Ngân Nguyệt Lang tộc lão tộc trưởng bị đối phương đánh lén. Thân thể thực lực bị suy yếu, càng là tạo thành trọng thương. Nếu không phải là đám kia hắc bảo nhân tâm tồn lo lắng, phòng trường toàn bộ Ngân Nguyệt Lang tộc đều sẽ hóa thành hư không. Ngân Nguyệt Lang tộc lão tộc trưởng biết mình không còn sống lâu nữa, cũng là dự định lần này vạn tộc thi đấu phía sau, quyết định ở trong tộc bồi dưỡng được một gã hợp cách tương lai tộc trưởng. Ngay trước mặt từ không, Vương Thạch nhanh chóng phục dụng nguyên linh dịch, chất lỏng màu nhũ bạch chảy vào đến trong cơ thể, ăn vào một khắc kia, Vương Thạch không hiểu nhớ tới từ không thổ nước bọn chẳng cảnh, làm sao trong đấy lòng có chút phạm ác tâm. Bất kể, hẳn là không có vấn đề gì. Làm cái này cổ chất lỏng màu nhũ bạch chảy vào đến toàn thân, Vương Thạch cả người giống như là chiếm được thăng hoa. Trong cơ thể linh lực giống như là bị nghìn vạn trôi cây búa đập qua, biến đến càng ngày càng tinh thuần. Mà tự thân tiên phú cũng ở nguyên linh dịch dưới sự trợ giúp chiếm được đại phúc độ tăng cường. Trái lại bên kia Vương Hiên đang tiêu hao lực lượng dưới, rốt cuộc gặp được Vương Thạch nói hắt triều vũng bùn. Xuyên thấu qua thần thức quan sát, Vương Hiên cũng đã nhận ra cái này chỉ đang ở ngủ say ám triều yêu con đế thú. Tên kia giống như là quy tức tại chỗ, không nhúc nhích phảng phất chết giống nhau. Không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, không có nửa điểm dòng năng lượng di chuyển, chỉ có vô tận yên lặng. Trước tìm một cái hai người bọn họ, cũng không biết hai người này làm sao có thể chạy đến cái chỗ này. Hy vọng chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, hy vọng hết thảy đều còn an toàn. Tìm một vòng lại một quay vòng, Vương Hiên thủy chung không tìm được Phượng Giao hai người. Vô ý thức, hắn đã nghĩ sử dụng thần thức lực lượng, nhưng là muốn nghĩ cái này chỉ ám chiều yêu con đế thú, một ngày vận dụng thần thức lực lượng sẽ quấy nhiều đến cái này chỉ yêu thú. Bất quá không dùng tới, muốn tìm hai người kia lại sẽ vô cùng chắc trở. Không có biện pháp, Vương Hiên chỉ có thể đem thần thức lực lượng phóng đại. Nhưng cũng chính bởi vì quyết đoán của hắn, có thể dùng trước kia yên lặng ám chiều yêu con đế thú lần nữa thức tỉnh. Mở một chỉ to lớn ánh mắt, lay động thân thể, ám chiều yêu con đế thú rốt cuộc đứng lên. Mà ở hắn đứng lên một khắc kia, cả phiến khu vực đều ở đây chấn động. Một cổ khí tức kinh khủng lan tràn ở trung quanh, hư không cũng ở phát sinh biến hóa. Ám triều yêu con đế thú xê dịch mấy bước, đưa tay buộc ra đầu lưỡi. Cái kia thật dài đầu lưỡi, hướng phía Vương Hiên mà tới. Nhờ có Vương Hiên lẩn tránh nhanh, nhờ vậy mới không có làm cho ám triều yêu con đế thú công kích được. Ta đi, cái gia hỏa này làm sao không giảng võ đức? Còn không có chào hỏi lẫn nhau, mà bắt đầu công kích. Tránh trái tránh phải, ỷ vào thân thể sự linh hoạt, Vương Hiên cái này mới tránh thoát lần lượt nguy hiểm lợi. Không biết ám triều yêu con đế thú công kích bao lâu thời gian, chỉ biết mình thể lực cũng nhanh tiêu hao hết, tên kia mới dừng lại công kích. Bỏ họ. Nhìn lấy Vương Hiên, ám triều yêu con đế thú phát sinh một tiếng giống như nhu tựa như tiếng la. Tiếp lấy lại ngồi trên mặt đất, nhìn trước mắt Vương Hiên. Tiểu tử, có điểm bản lĩnh a. Bất quá ngươi xuất hiện ở nơi này, quấy rối ta nghỉ ngơi, chẳng khác nào đã không có máy móc sẽ sống sót. Như vậy đi, ta để lại cho ngươi một cái toàn thây, chỉ cần để cho ta ăn được trong bụng, ta liền sẽ không đối với ngươi tiến hành giàn vặt. Ám triều yêu con đế thú giống như là ăn chắc Vương Hiên, gắt gao nhìn lấy Vương Hiên ánh mắt. Chương 1079, liên thủ hợp tác. Chương 1079, liên thủ hợp tác. Cảm giác được cái gia hỏa này trong cơ thể kinh khủng lực lượng, Vương Hiên lại không có sợ hãi. Muốn ăn ta? Căn bản không khả năng. Ta đi tới nơi này, cũng chỉ là muốn tìm một cái ta hai người đồng bạn. Nếu như ngươi nguyện ý đem ta hai người đồng bạn trả lại cho ta, vậy chúng ta đại lộ hướng lên trời, mỗi cái đi một bên. Nhưng nếu như ngươi không muốn, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Vương Hiên từ ám triều yêu con đế thú trên người, cảm nhận được Phượng Giao cùng Phượng Cuồng khí tức. Tuy là cổ khí tức kia rất yếu ớt, nhưng là có thể phân biệt ra. Mà cái này cũng cho thấy, ám triều yêu con đế thú tuyệt đối cùng Phượng Giao hai người có quan hệ. Ám triều yêu con đế thú cổ động thân thể, phần bụng giống như là chứa một cái khí cầu, mỗi di động một cái đều phát ra trận trận tiếng oanh kích. Ngươi nói cái kia hai cái tiểu gia hỏa? Không có ý tứ, ngươi tới chậm một bước, bọn họ đã vào bụng của ta. Khoan hay nói, hai cái này trong cơ thể đều có Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, ăn mùi vị chính là cùng người bình thường không giống với. Vừa lúc ta ở trong cơ thể của ngươi cũng cảm nhận được một cỗ cường đại Phượng Hoàng huyết mạch, chờ ta đem ngươi ăn, nhất định có thể đột phá nơi này hạn chế. Ám triều yêu con đế thú 2397 cái chân sau mãnh địa đánh vào trên mặt đất, giống như là đạn pháo đánh thanh âm. Cả khối mặt đất nghiền nát, hiện lộ ra một mảnh hố to. Đợi đến xuất hiện lần nữa, ám triều yêu con đế thú đã xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Xanh mắt to màu xanh lục con ngươi đều là đùa cợt. Dường như với hắn mà nói, Vương Hiên đã trở thành hắn món ăn trên bàn. Mở ra cự đại miệng, ám triều yêu con đế thú liền muốn đem Vương Hiên nuốt trong bụng. Thấy như vậy một màn, Vương Hiên không ở bảo lưu thân trong cơ thể lực lượng. Phượng Hoàng huyết mạch cấp tốc thiếu đốt, bàng bạc lực lượng ở cả phiến bên trong khu vực dâng lên. Từng đôi cánh xuất hiện sau lưng Vương Hiên, ở trong tối triều yêu con đế thú còn chưa kịp phản ứng, phía sau cánh vung nhẹ nhẹ đánh. Phượng Hoàng hỏa diễm tiến vào ám triều yêu con đế thú trong miệng, tương đối động lực làm cho Vương Hiên lui về sau thật là xa. Ám triều yêu con đế thú bị đau, phát sinh một tiếng kịch liệt giống lên một tiếng. Thanh âm kia phảng phất mang theo quá nhiều tác dụng, mới vừa ổn dừng ở giữa không trung Vương Hiên, kém chút bị này cổ lực lượng ảnh hưởng. Xem ra thứ này không tốt giải quyết ta. Trước thử một lần, nhìn một cái có nhược điểm gì. Đối với trước mắt ám triều yêu con đế thú, Vương Hiên cũng không hiểu rõ. Chỉ là từ một ít trong cổ tịch hiểu qua tên của gia hỏa này, thanh trừ bên trong thân thể của hắn di lưu lấy thượng cổ thôn vệ yêu con đế huyết mạch. Còn lại càng nhiều tin tức hơn, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Tình huống hiện tại, Vương Hiên chỉ có thể chậm rãi lục lọi, tìm một cái người này nhược điểm. Đánh suốt đường này, dựa vào thân thể linh hoạt, Vương Hiên không ngừng đem công kích đánh vào ám triều yêu con đế thú trên người. Rốt cuộc, ở thử thời gian rất lâu, tiêu hao đại bộ phận lực lượng phía sau, Vương Hiên phát hiện ám triều yêu con đế thú bụng một cái điểm trắng có chút kỳ quái. Mỗi một lần Vương Hiên lực lượng đánh vào trên bụng của nó, tên kia đều sẽ vô ý thức che cái kia điểm trắng. Lần một lần hai còn có thể lý giải, thế nhưng nhiều lần như vậy, làm cho Vương Hiên cảm giác tuyệt không bình thường. Cái này yêu thú tuy là thân thể ngốc, thế nhưng tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Phải nghĩ một ít chiêu số, không phải vậy đến cuối cùng, thân thể lực lượng coi như tiêu hao hết, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao nơi này là nó sân nhà. Suy nghĩ hồi lâu, Vương Hiên kềm chế ám triều yêu con đế thú không ngừng di động. Di động khoảng cách càng ngày càng xa, Vương Hiên trong đầu suy tư được càng lúc càng nhanh. Vào thời khắc này, Vương Hiên đột nhiên thấy được xa xa mới vừa đã trải qua thiên nhiên trận pháp, đã dung hợp niết bàn chi hỏa từ không, thực lực đạt được đại biên độ tăng cường. Hiện tại chỉ kém một cái cơ hội, chỉ kém trên thời gian cơ hội là có thể chân chính đạt được thăng hoa. Từ không, đem trận pháp khí tức gần giấu đi, ta dẫn người này đi vào. Chưa từng làm giải thích thêm, Vương Hiên chính là muốn nhìn Tử Không đến cùng đối với mình có tín nhiệm hay không. Còn tốt, hai người không hòa thuận. Tử Không tiếp nhận rồi Vương Hiên có hảo ý, cũng vào giờ khắc này giúp hắn. Vô ý thức, liền đem toàn bộ thiên nhiên trận pháp khí tức ẩn giấu đi. Nếu như không có siêu cường thần thức cảm ứng, căn bản sẽ không phát hiện nơi này có một chỗ thiên nhiên trận pháp. Một bên công kích, một bên hướng về sau rút lui. Từ từ, Vương Hiên đem trước mắt ám triều yêu con huyết thú mang vào bên trong trận pháp. Cái kia yêu thú vốn là gương mặt của vọng, cảm thấy Vương Hiên đối với nó không tạo được ảnh hưởng, cảm thấy lấy tự thân thực lực chỉ cần hao hết Vương Hiên trong cơ thể lực lượng, liền nhất định có thể đem hắn chế phục. Nhưng chân chính tiến vào trong trận pháp, ám triều yêu con huyết thú mới hiểu được sự tình so với hắn tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Từ Không lao đầu, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi bang tiểu tử này là có ý gì? Nhanh, thả ta rời đi nơi này, không phải vậy chờ ta đi ra ngoài, nhất định khiến ngươi biết sự lợi hại của ta. Ngươi chính là chỗ này trận pháp trận linh, ta muốn thu thập ngươi có trên trăm loại biện pháp. Chớ quên, ta và ngươi đều sinh ra ở mảnh này bí cảnh chung, nếu thật là đem ta chọc tới, ta đem ngươi trận pháp này cho đảo. Từ Không trong đấy lòng muốn là còn chút do dự, dù sao cái này chỉ ám triều yêu con huyết thú hắn cũng có một chút hiểu rõ. Có thể sinh hoạt tại mảnh này bí cảnh chung, có thể tại dạng này hoàn cảnh tàn khốc chung sống sót, cái kia một cái không có lấy nhất định thủ đoạn. Nhưng bây giờ nghe ám triều yêu con huyết thú nói, nội tâm hắn tức giận đột nhiên không cách nào ức chế. Trước kia vẫn bị áp chế, hiện tại chỉ kém thời gian cơ hội, hắn liền có thể chân chính thuế biến chính mình, đạt được mới một cái cao độ. Đột phá tự thân, ly khai bí cảnh cũng có khả năng. Nói cái gì, cũng không thể khiến cái gia hỏa này khi dễ đến. Ha ha, chết góc, ngươi bây giờ vào ta trận pháp, còn thật sự coi chính mình có thể từ bên trong này đi ra. Ta đã nói với ngươi a, ta chính là phải giúp tiểu tử này, còn chính là muốn đem ngươi thu thập hết, ngươi có thể đem ta làm gì? Đừng cho là mình có bao nhiêu có bản lĩnh, ngươi bất quá chỉ là ở chỗ này sống tạm một chỉ chết góc, trước kia ta không dám nói ngươi, nhưng bây giờ ta không sợ ngươi. Thật muốn có khả năng kia, ngươi bây giờ liền ra tới nha. Một ngụm một cái chết góc, một ngụm một cái ngươi đi ra nha. Ám triều yêu con huyết thú tôn nghiêm giống như là bị vũ đục, cổ động toàn thân lực lượng, chân sau đột nhiên nhảy một cái, hướng phía trên bầu trời bay ra ngoài. Có thể không phải luận nó bật lại cao, cũng vô pháp chạy trốn xuất trận pháp phạm vi không chế. Giống như là có một cổ vô hình lực lượng áp chế nó, trói buộc hành động của nó. Chứng kiến biện pháp như thế không thể thực hiện được, ám triều yêu con huyết thú biết đã không thoát được trận pháp phạm vi. Nhưng nó trong lòng lại rõ ràng, bằng vào trận pháp này với cảnh, căn bản sẽ không đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đơn giản, vò đã mẹ lại sức, ám triều yêu con huyết thú trực tiếp ngồi chồm hổm dưới đất, dự định ngủ mở giấc. Muốn nghỉ ngơi à? Vậy ngươi hỏi qua ta không có. Không đợi nó nhắm mắt lại, Vương Hiên thân ảnh lại xuất hiện ở trước mắt của nó. Một bộ công kích đánh vào mắt của nó trên da, mặc dù không có đối với nó tạo thành ảnh hưởng, nhưng là khiến nó bị đau. Chương 1080, bị nuốt đến trong bụng. Chương 1080, bị nuốt đến trong bụng. Ám triều yêu con huyết thú bị những thứ này công kích khiến cho có chút phiền muộn. Biết ghé vào tại chỗ cũng vô ích, cũng liền lần nữa đứng lên. Thân thể to lớn, trên không trung chậm rãi thu nhỏ lại. Đợi đến thu nhỏ lại đến cùng Vương Hiên lớn bằng lúc, loại này thu nhỏ trình độ mới, chỉ có đình chỉ. Nhân loại đáng chết ba chủng, dĩ nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần theo ta đối nghịch. Chờ ta giải quyết rồi ngươi, lại đi giải quyết Tử Không cái nhà kia một nhóm. Hai người các ngươi đều sẽ trở thành ta trong miệng thức ăn, đều sẽ chết ở chỗ này. Cổ động phân bụng, ám triều yêu con huyết thú tốc độ giống như là phát sinh biến hóa. Nếu như Vương Hiên không đánh bắt đầu 12 phân tinh thần, cũng có thể bị ám triều yêu con huyết thú công kích được. Hai người tranh đấu được càng ngày càng kịch liệt, nằm ở trận pháp bên ngoài Tử Không, cũng nhanh lên biến đổi trận pháp hoàn cảnh, trợ giúp Vương Hiên chống đỡ tên trước mắt này. Nhưng cái gia hỏa này cũng không biết đánh cái gì máu gà, vô luận như thế nào công kích, đều có thể ngăn trở. Vương huynh đệ, hiện tại tình huống này làm sao bây giờ? Tên kia tựa như một cái đánh bất tử tiểu cường, đánh tới, chúng ta chỉ có thể tiêu hao lực lượng, lại không thể đem hắn làm sao rồi. Tử Không cũng có chút nóng nảy, hắn thật vất vả ổn định lại toàn bộ trận pháp. Hiện tại nếu như quá độ tiêu hao, khó tránh khỏi biết đối với mình căn cơ tạo thành nhất định tổn thương. Nhìn kỹ, bụng nó có một cái điểm trắng, cái kia điểm trắng là nhược điểm của hắn. Một khi bị đánh vỡ, nó toàn thân cao thấp lực lượng đều sẽ đình trệ, càng có khả năng bởi vì lực lượng phản vệ, trực tiếp tử vong. Ngươi gia tăng trận pháp với cảnh, cho ta tạo cơ hội, để cho ta có cơ hội có thể đánh tới cái kia điểm trắng. Tử Không gật đầu, lập tức sử dụng trong cơ thể tất cả lực lượng. Trận pháp huyễn cảnh không ngừng phát sinh biến hóa, cảnh tượng trước mắt cũng biến thành mê ly. Ám triều yêu con huyết thú chịu ảnh hưởng, ngơ ngác đứng tại chỗ, giống như là đã mất đi khống chế, mê ly ở huyễn cảnh trung. Thấy như vậy một màn, Vương Hiên cho rằng tới cơ hội, vươn nắm tay hướng phía bụng nó chính là cái kia điểm trắng đem tới. Phượng hoàng hỏa diễm lực lượng, càng là lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Phản phất đã đem lực lượng áp xúc ở trên nắm tay. Gần. Giữa lúc Vương Hiên cho là mình liền muốn giải quyết trước mặt ám triều yêu con huyết thú lúc, trước mắt đột nhiên tối sầm. Trong nháy mắt đó, liền phảng phất bầu trời đột nhiên biến thành hắc sắc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không đợi Vương Hiên làm rõ ràng, đột nhiên nghe được xa xa chuyển đến Tử Không thanh âm. Vương huynh đệ, ngươi có chuyện gì hay không? Cái gia hỏa này đem ngươi nuốt vào trong bụng, ngươi ngàn vạn lần không nên có việc a. Nghe thế một màn, Vương Hiên mới hiểu rõ toàn bộ. Hỏa diễm lực lượng ở toàn thân cao thấp xoay quanh, chiếu sáng bốn phía toàn bộ. Đợi đến thấy rõ, lúc này mới phát hiện chính mình nằm ở ám triều yêu con huyết thú dạ dày. Từng cổ một tanh hôi khí tức, theo ám triều yêu con huyết thú thân thể cổ động, không ngừng tràn lan ở bốn phía. Thấy nhiều biết rộng như vậy vài giây, Vương Hiên đều sẽ cảm thấy hít thở không thông. Ta đi, chết răng còn khó hơn nói là tiêu hóa kém sao. Thúi như vậy mùi, thật không biết hắn là làm sao sống được. Vương Hiên đoán trách, đang chuẩn bị từ bên trong dùng lực lượng phá vỡ, chạy ra cái chỗ này, liền nghe được một tiếng nổ ầm ầm tiếng. Nhìn Viễn Vương, lúc này mới phát hiện ám triều yêu con đế thú phụt ra phụt vô một mảng lớn không khí tiến vào trong cơ thể. Cái kia không khí gào thét mà qua, phản phất không hề có một chút nào dùng, liền Vương Hiên thân thể đều không có thổi tới, liền tiến vào đến bên trong thân thể. Giữa lúc Vương Hiên cho rằng cái gia hỏa này muốn làm gì lúc, từ một chỗ khác đột nhiên nghe được một trận tiếng nước. Dòng sông xẹt qua thân thể, phát ra trận trận thanh âm. Thanh âm kia từ xa đến gần, càng ngày càng rõ. Tỉ mỉ mở to hai mắt, Vương Hiên lúc này mới nhìn thấy những cái được gọi là dòng sông rốt cuộc là cái gì. Ác tâm như vậy, chẳng lẽ là người này dịch dạ dày? Chất lỏng màu xanh lục ở dạ dày không ngừng lưu động, một hồi chạy tới phía đông, một hồi chạy tới phía tây. Vương Hiên chịu nhịn tanh tưởi, lại muốn phòng ngừa thân thể tiếp xúc được những thứ này chất lỏng màu xanh lục. Có thể như thế nào đi nữa tránh né, cũng có đụng phải thời điểm. Hơi chút không chú ý, một ít chất lỏng màu xanh lục liền băng đến Vương Hiên trên thân thể. Bên ngoài mặc pháp y y, ở nơi này chút chất lỏng màu xanh biết ăn mòn dưới, trực tiếp mất đi quang thải. Liền trong quần áo quán chú lực lượng, cũng ở đây chút chất lỏng màu xanh biết dưới ảnh hưởng, một chút xíu tiêu thất. Vương Hiên nhìn một chút những chất lỏng kia tiếp xúc vị trí, phát hiện căn này pháp y y đã không có cứu. Muốn chữa trị, đều không có khả năng. Xem ra không thể ngây người ở cái địa phương này, phải nghĩ biện pháp từ cái chỗ này ly khai. Không dám lưỡng lự, cổ động trong cơ thể còn sót lại lực lượng, Vương Hiên nhanh chóng ở trong tối chiều yêu con đế thú trong cơ thể di động. Di động khoảng cách càng ngày càng xa, Vương Hiên cũng trải qua ám triều yêu con đế thú bên trong thân thể sở hữu khu vực. Nhưng sau lưng những thứ kia chất lỏng màu xanh biếc, lại giống như là hủ giỏi trong xương, vĩnh viễn đi theo ở phía sau. Vương Hiên đi tới cái nào vị trí, những thứ kia chất lỏng màu xanh lục cũng sẽ theo tới cái nào vị trí. Thoát khỏi không rơi, Vương Hiên cũng bắt đầu nghĩ biện pháp. Đột nhiên, trong đầu của hắn đột nhiên thông suốt. Bạch sắc niết bàn chi hỏa xuất hiện ở Vương Hiên trên tay phải, giống như là xua tan mùi xung quanh. Niết bàn chi hỏa không bao giờ dập tắt, đồng thời mang theo tinh lọc tác dụng. Vương Hiên muốn thử một chút, cái này niết bàn chi hỏa có thể hay không đem cái kia chất lỏng màu xanh lục đốt. Thuận tay một tá, hỏa diễm hóa thành điểm điểm tinh thần. Một điểm lại một điểm phiêu đãng tại cái kia chút chất lỏng màu xanh lục bên trên. Vừa mới tiếp xúc, niết bàn chi hỏa liền phát huy tác dụng to lớn. Những thứ kia chất lỏng màu xanh biết hành động giống như là bị trở ngại, không lại hướng phía Vương Hiên phương hướng đi tới. Hơn nữa, những thứ này chất lỏng màu xanh biết còn có lui về phía sau xu thế. Phản phất cảm nhận được sợ hãi, cảm nhận được đột nhiên xuất hiện niết bàn chi hỏa. Nhưng chúng nó lui tốc độ thực sự quá thông thả, thế cho nên còn chưa kịp trở về lưu, cũng đã bị niết bàn chi hỏa nhiễm. Hỏa diễm thiêu đốt những thứ này chất lỏng màu xanh lục, đem trước mắt những thứ này chất lỏng màu xanh biết biến đến càng ngày càng mỏng manh. Mặt khác, cái này cổ lục sắc cũng bắt đầu chậm rãi biến trắng. Bản chất phát sinh biến hóa, ban đầu mùi hôi thối chậm rãi bị một mùi thơm khí tức thay thế. Ngoa tạo, chẳng lẽ cái này niết bàn chi hỏa còn có thể có cái này tác dụng? Ta làm sao không biết? Mang theo nghi hoặc, Vương Hiên tận mắt thấy ở niết bàn chi hỏa dưới tác dụng, toàn bộ ám triều yêu con đế thú nội bộ cũng ở phát sinh khe nước, giống như là mất đi hơi nước, lại không có cái loại này không đánh tan được cảm giác. Dưới sự hưng phấn, Vương Hiên gia tăng niết bàn chi hỏa thiêu đốt, có thể còn chưa kịp từ bên trong phá hư, lại đột nhiên bị một cổ cường đại lực lượng ói ra đi ra ngoài, rơi ở giữa không trung. Nhìn kỹ, mình đã từ ám triều yêu con đế thú nội bộ chạy ra, mà ám triều yêu con đế thú bản thân cũng ở mới vừa niết bàn chi hỏa dưới ảnh hưởng, tạo thành trọng thương. Hèn mọn nhân loại ba chủng, ngươi vừa rồi tại trong bụng ta đến cùng làm chuyện gì? Cũng dám để cho ta tạo thành tổn thương nặng như vậy, ta nhất định sẽ cho ngươi biết ta thật đẹp, nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong phạm. Chương 1081, quốc biến đế xanh. Chương 1081, quốc biến đế xanh. Lời còn chưa nói hết, ám triều yêu con đế thú liền phun một hớp lớn lục sắc huyết. Vương Hiên lạnh rên một tiếng, cũng không lưu ý đối phương uy hiếp. Đến rồi phân thượng này, song phương xem như là đã kết tử thủ, không có khả năng có nữa bất luận cái gì khả năng cứu vãn. Ngươi cái chết quốc, có bản lĩnh để cho ta ở bụng của ngươi bên trong nhiều nán lại một đoạn thời gian. Phàm là để cho ta ở lâu một hồi, ta để ngươi biết ta thật đẹp. Đâm eo của ngươi tử, đào tâm của ngươi, cắt ngươi gan. Càng nói càng dũng cảm, càng nói càng dọa người. Cái kia ám triều yêu con đế thú nếu là có râu mép tóc, phòng trừng cũng phải dựng râu trừng mắt. Ngươi lại cho ta nói một câu. Hung hổ, ám triều yêu con đế thú trên người nhan sắc đều nhanh biến thành hồng sắc. Một câu. Ta nói ngươi tốt vài câu, ngươi có thể đem ta làm gì? Hai người bắt đầu cãi cọ. Bên ngoài trận pháp tử không cũng buông xuống nội tâm lo lắng. Hắn còn không có đem tiên nhiên trận pháp dung hợp đến trong cơ thể, Tuyển Trạch cùng Vương Hiên đứng ở một phe cánh, cũng là bởi vì Vương Hiên giúp hắn. Nếu như ám triều yêu con đế thú thực sự đem Vương Hiên giết, đừng nói dung hợp trận pháp, ngược lại có thể hắn cũng sẽ chết ở đối phương trên tay. Hiện tại Vương Hiên bình an vô sự, nội tâm hắn phần thắng lại lần nữa khôi phục. Lại tăng thêm ám triều yêu con đế thú bị trọng thương, càng là bị hắn lòng tin cực lớn. Vương huynh đệ, đừng nói với hắn những thứ kia có không có. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, chúng ta vội vàng đem nó giải quyết hết. Đêm dài nhiều mộng, để ngừa hắn làm cổ quái. Nghe được Tử Không lời nói, Vương Hiên cũng hiểu được có đạo lý. Nhân lúc hắn uống, đòi mạng hắn. Nhiều cơ hội tốt, Vương Hiên làm sao có khả năng không phải quý trọng. Hoàn cảnh chung quanh biến hóa càng lúc càng nhanh, trước mắt mê ly tình huống cũng càng nghiêm trọng hơn. Vốn là chậm rãi ngăn cản ám triều yêu con đế thú nhận được trọng thương về sau, cũng không còn cách nào từ miễn cảnh trung thoát khỏi đi ra. Liên tục thử nhiều lần, liên tục thống khổ dãy rủa rất nhiều lần. Cuối cùng, hai mắt mê ly, cái kia đờ đẫn ánh mắt, chăm chú nhìn phía trước. Tựa hồ đang trước mắt của nó, Vương Hiên cùng Tử Không đã tiêu thất. Vương huynh đệ, mau nhanh giải quyết nó. Cái gia hỏa này tuy là bị trọng thương, nhưng thực lực không thể khinh thường. Ta bây giờ đang ở tận lực khống chế hắn, mà hắn cũng ở huyễn cảnh trung muốn thoát khỏi khống chế của ta, tối đa ta kiên trì nữa 2 giây, sẽ nhịn không được. Nghe được tin tức này, Vương Hiên có thể không dám thờ ở tàn dư ở bên trong thân thể Phượng Hoàng lực lượng lấy ngôi sao liệu nguyên tư thế, ra tốc thiêu đốt bên phải quyền thượng. Cùng động tác lúc trước giống nhau, Vương Hiên ở nơi này 2 giây bên trong cấp tốc đánh trúng ám triều yêu con đít thú bụng cái kia điểm trắng. Bị đánh trúng một khắc kia, không khí chung quanh đều xảy ra chấn động. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, ám triều yêu con đít thú bụng khí tức cấp tốc phát sinh tiết lộ. U lục sắc khí thể hiện đầy cả mảnh trời không, thân thể kia nội ẩn giấu độc khí giống như là toàn bộ xảy ra tiết lộ. Vương Hiên nhanh chóng che cái mũi của mình, phòng ngừa những thứ kia khí thể tiến vào trong cơ thể. Còn như từ không, bởi vì là trận pháp trận linh, bản thân chỉ là năng lượng hình thái, sở dĩ cũng không sợ những thứ này độc khí quấy rầy. Rất nhanh, trong không khí những thứ kia độc khí chậm rãi tiêu tán. Trước mắt ám triều yêu con đít thú cũng ở mệnh môn bị đâm trúng một khắc kia, cấp tốc thu nhỏ lại. Đến cuối cùng, thay đổi phía trước cái kia xấu xí hình thái. Phía sau cái kia rậm rạp giống như sơn khâu một dạng túi chứa chất độc cũng vào giờ khắc này biến mất. Cái này chết quốc còn có thể biến thân. Vừa nói đến chết quốc, cái này nằm dưới đất ám triều yêu con đít thú đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia yên lặng vô thần mắt cá chết giống như là biến đến linh động, mỗi đi một vòng ánh mắt đều ở đây Vương Hiên trên người. Bật bật nhảy nhảy, không đợi Vương Hiên phản ứng kịp. Ám triều yêu con đít thú đột nhiên thoáng cái nhảy tới Vương Hiên trên vai. Giống như là gặp được thân mật người nhà, không ngừng cọ sát Vương Hiên cổ áo của. Từ không thuấn di xuất hiện ở bên trong trận pháp, trông thấy một màn này, cũng là ngốc trệ rất lâu. Vương huynh đệ quả nhiên có bản lĩnh, xem người này dáng vẻ, chắc là thân thể chiếm được trọng tố, lột xác thành những thứ khác hình thái. Hơn nữa từ bộ dáng của nó có thể thấy được, nó hẳn là mất đi thần trí. Từ không phân tích đạo lý rõ ràng, giống như là sớm đã có ý tưởng. Vậy nó làm sao sẽ cùng ta thân cận? Vấn đề này rất phức tạp, theo ta suy đoán, chắc là phía trước chiến đấu các ngươi tiếp xúc nhiều lắm, lây dính nó mùi trên người, trong nháy mắt, khả năng nghĩ đến ngươi là người nhà của nó hoặc chủ nhân. Vương Hiên gật đầu, đại khái tin từ không lời nói. Vậy làm sao bây giờ? Cái gia hỏa này cùng một kẻ ngu si giống nhau, liền ghé vào bả vai ta bên trên, ta còn phải tìm đồng bạn của ta. Nếu như cái gia hỏa này không nói cho ta, ta làm sao đi tìm bọn họ? Hơn nữa, nghe nó phía trước giọng điệu, dường như đồng bạn của ta đều bị nó ăn hết. Thế nhưng ta lại trải qua trong bụng của nó, điều tra qua bên trong ký tức, căn bản không có chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc lưu lại mùi vị. Vương Hiên đối với ám triều yêu con đế thú chi trước trả lời thủy chung hoài nghi, vẫn kiên trì Phượng giao bọn họ căn bản không xảy ra chuyện gì. Từ không chống ba tông đi về phía trước mấy bước, xoay người chỉ vào ám triều yêu con đế thú nói rằng: "Bây giờ muốn biết tất cả mọi chuyện nhất định phải dựa vào nó. Nếu như ngươi có thể cùng nó ký kết yêu thú khế ước, phòng chừng có thể chứng kiến nó trong trí nhớ có quan hệ với ngươi cái kia hai cái đồng bạn sự tình. Bất quá trước đó ta muốn nói xong, biện pháp này ta cũng không biết có thể thành hay không, sở dĩ có đáng tin cậy hay không từ ngươi tự quyết định, có khô hay không cũng do ngươi làm." Từ không nói xong, liền đứng qua một bên, chỉ lưu lại Vương Hiên một cái người tại chỗ lặng lặng suy nghĩ, đã không có thời gian, đã không có địa điểm. Ta quyết định theo chân nó ký kết khế ước. Ngược lại chuyện này đối với ta tới nói cũng không tính là một cái chỗ hỏng. Các ngươi xem bộ dáng của nó, phía trước có thể là ám triều yêu con đít thú, nhưng bây giờ ta cảm thấy không phải. Ta là xem quá tông môn nội vô số kinh điển điện tịch, cũng xem qua rất nhiều không phải truyền lưu trên thế giới này bản đơn lẻ. Có thể coi là nhìn nhiều như vậy, ta cũng không biết ám triều yêu con đít thú sẽ phát sinh loại biến hóa này, sở dĩ nó rất có thể là một loại mới biến dị yêu thú. Phân tích hết suy nghĩ trong lòng toàn bộ, Vương Hiên đưa ngón tay đầu đặt ở cái này chỉ hết xanh trước mặt. 2 năm sờ một hồi sờ đầu của nó, sờ một hồi sờ cái đuôi của nó. Toàn bộ quá trình hảo không được tự nhiên. Hết xanh nhỏ, ngươi về sau theo ta có được hay không? Chớp mắt to, hết xanh nhỏ dường như cái gì cũng không hiểu. Có thể nhiều câu thông mấy lần phía sau, hết xanh nhỏ rốt cuộc hiểu rõ Vương Hiên ý tứ. Há miệng ra, hết xanh nhỏ liền cắn lấy Vương Hiên trên đầu ngón tay. Cảm giác đau đớn tịch quyển hơn nữa, đem Vương Hiên từ tại chỗ sợ đến bay đến giữa không trung. Ngươi cái này tiểu gia hỏa muốn làm gì? Làm sao đột nhiên để cho ta như thế đau? Ta đều cho rằng cái này tiểu gia hỏa là cố ý. Tích tích huyết dịch ở yêu thú bị cắn phía sau, rơi vào hết xanh nhỏ trong miệng. Nhất điện, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái tinh ngọc sắc làm thành quyển trục. Cái kia quyển trục không nhúc nhích phiêu phủ, giống như là cùng đợi hai người hành động. Chương 1082, nhận thức Vương Hiên làm chủ. Chương 1082, nhận thức Vương Hiên làm chủ. Con kia hết xanh cũng hướng trên quyển trục thổ một búng máu dịch. Hai người huyết dịch dung hợp vào một chỗ, ở trên quyển trục phóng xuất ra ánh sáng màu vàng. Đợi đến quang mang tiêu thất, Vương Hiên trên tay xuất hiện một cái ấn ký. Mà nằm út sấp ở trên vai hắn con kia hết xanh, trên trán cũng xuất hiện một cái giống nhau như lúc ấn ký. Đây là? Nghi ngờ trong lòng vừa mới lên, Vương Hiên trong đầu đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Cái thanh âm kia có vẻ hơi non nớt, lúc nói chuyện hàm hàm hồ hồ, tựa hồ có hơi không nói rõ ràng. Ba ba. Tỉ mỉ nghe xong, Vương Hiên mới chỉ có nghe hiểu hết xanh lời nói ra. Chỉ là hắn có chút không rõ, hoặc có lẽ là nàng hơi nghi hoặc một chút. Đừng làm loạn đều, ta cũng không phải là ba ba người. Vương Hiên còn không có một cái chính thức đạo lữ, từ đâu tới nhi tử? Hơn nữa, tự cổ nhân yêu khác đường. Hai người bọn họ mặc dù không có mến nhau, nhưng lẫn nhau thành tiểu phụ tử, đều khiến người cảm thấy có chút không ổn. Suy nghĩ một chút, một chỉ hết xanh, một cái tuổi quá trẻ đại tiểu hòa tử. Làm sao liên lạc, đều không liên lạc được cùng nhau. Có thể con kia 25 hết xanh giống như là không có nghe được Vương Hiên lời nói, hoặc giả nói là căn bản không để ý tới Vương Hiên lời nói. Trong miệng vẫn lặp lại ba ba hai chữ. Thanh âm càng lúc càng lớn, ngữ khí càng ngày càng kích động. Không có biện pháp, Vương Hiên không thể làm gì khác hơn là vô xuống đầu, tính là đem cái gia hỏa này nhận thức làm chính mình nhi tử. Tính rồi, ba ba cùng chủ nhân giống nhau. Cái gia hỏa này đã không có tâm trí, nhiều nhất chỉ số IQ cũng chỉ là một cái 5 tuổi hải tử. Thời khắc này Vương Hiên đã đem người này coi là sủng vật của mình. Ban đầu ám triều yêu con nết thú đã rất cường đại, hiện tại tiến hóa biến dị sau nó không biết có thể hay không so với trước kia càng cường đại. Chờ mong cảm giác tại trong đáy lòng không ngừng lên cao. Vương huynh đệ, đến cùng có kết quả không có? Nghe thế, Vương Hiên mới nhớ tới đại sự của mình nhi. Gãi đầu một cái, Vương Hiên lúng túng nói, vừa rồi sốt ruột, quên. Ta bây giờ nhìn một cái, xem có thể hay không tìm được ta cái kia hai người đồng bạn manh mối. Nhắm mắt lại, Vương Hiên bắt đầu từ ám triều yêu con nết thú trong trí nhớ tìm kiếm manh mối. Từ khi còn bé ký ức mãi cho đến lớn lên, toàn bộ giống như là một cái hồi ức phim phóng sự, cực kỳ phong phú. Mà ở trong này, có một phần trí nhớ giống như là xảy ra đứt gãy địa tầng. Chứng kiến tình huống này, Vương Hiên minh bạch sở dĩ sẽ phát sinh tình huống như vậy, chắc là cùng ám triều yêu con nết thú phát sinh tiến hóa biến dị có quan hệ. Bất quá cái này cũng không cái gì ảnh hưởng quá lớn, bởi vì nửa đoạn trước ký ức Vương Hiên cũng không cần. Sưu tầm ký ức càng ngày càng nhiều, Vương Hiên tinh thần lực tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Thẳng đến cuối cùng, cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa lúc, Vương Hiên rốt cuộc tìm được Phượng Giao cùng Phượng Cuồng manh mối. Nguyên lai hai người này không có bị nó ăn tươi. Ám triều yêu con nết thú trong trí nhớ, Phượng Giao cùng Phượng Cuồng xác thực đã tới nơi đây. Cũng bởi vì cơ duyên xảo hợp, bọn họ leo lên người này lưng. Lúc đó vừa lúc cũng đụng phải Vương Thạch bọn họ, sở dĩ song cho nên mới có cái này ký ức. Nhưng là sau lại, giữa lúc ám triều yêu con nết thú phát hiện hai người kia hành tung, muốn ăn tươi bọn họ lúc, một cỗ thần bí khó lường lực lượng đẩy bọn hắn ra. Ám triều yêu con nết thú không tin tả, không ngừng nỗ lực muốn đem Phượng Giao hai người ăn tươi. Đuổi theo, Phượng Giao cùng Phượng Cuồng liền tới cái địa phương này biên giới. Ở mảnh khu vực kia, có một cái cổ xưa tế đàn. Từ trên tế đài truyền tới khí tức có thể được biết, cái tế đàn này cùng bí cảnh bản thân giống nhau cổ xưa. Hai người vừa mới đứng ở trên tế đàn, liền cảm nhận được một cỗ không gian lực lượng tác dụng ở trên người. Còn không chờ bọn hắn phản ứng kịp, liền từ trên tế đàn tiêu thất, thoát đi nơi đây. Ngay lúc đó ám triều yêu con nết thú thấy như vậy một màn, vốn là muốn ngăn cản. Thật dài đầu lưỡi bắn đi ra, oanh kích ở trên tế đài, rồi lại bị tế đàn bảo hộ lực lượng bắn trở về. Nhiều lần thử nhiều lần, thẳng đến Phượng Giao hai người cũng nhanh muốn tiêu thất, rốt cuộc mới chỉ có ở trên tế đài đánh vỡ một tia vết nứt. Truyền tống phát sinh biến hóa, cả phiến khu vực năng lượng cũng bắt đầu dao động. Cũng chính là một khắc kia, ám triều yêu con nết thú tiêu hao đại lượng năng lượng. Không phải mình, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Mà hắn ngủ say cũng là tại khôi phục tự thân lực lượng. Chỉ là bởi vì Vương Hiên xuất hiện, bất đắc dĩ lần nữa từ trong ngủ mê thức tỉnh. Nghĩ vậy, Vương Hiên nhíu mày một cái. Vốn tưởng rằng tìm được rồi hai người kia manh mối, có thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Nói cách khác, mọi chuyện vốn tưởng rằng kết thúc, nhưng bây giờ biến đến càng ngày càng phiền phức. Vương huynh đệ, đến cùng cái gì một cái tình huống nhỉ? Ngươi làm sao cái gì cũng không nói lời nào? Chẳng lẽ trong trí nhớ của nó mặt tin tức gì cũng không có sao? Thử không ở một bên hô thật nhiều lần, nhưng không thấy Vương Hiên nói. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể xuất hiện bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai của hắn. Có là có, chỉ là chuyện bây giờ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Vương Hiên đờ đẫn nhìn về phía trước. Mà chỗ đó, chính là tế đàn vị trí. Sự tình phiền phức như vậy sao? Cái kia có cần hay không ta hỗ trợ? Vương Hiên minh bạch tử không là xuất phát từ hảo ý, nhưng hắn hiện tại chuyện dư thừa không muốn làm, chỉ là muốn đi cái kia tế đàn nhìn một cái. Có lẽ, có thể từ chỗ nào đã hư hại trong tế đàn, tìm kiếm một ít tin tức hữu dụng. Ta muốn qua bên kia khu vực nhìn một cái, khả năng ngươi không có biện pháp giúp đến ta. Vương Hiên nói tương đối biện chuyện, dù sao tử không ở trong tối chiều yêu con đế thú sự tình bên trên giúp mình không ít. Ai biết lời mới vừa nói ra, liền phát giác chung quanh thiên nhiên trận pháp đã tiêu thất. Xem ra ngươi đã nhận ra. Không sai, liền 133 ở mới vừa đoạn thời gian đó, ta đã triệt để dung hợp trận pháp. Nói cách khác, ta đã thoát khỏi năng lượng thể khống chế, có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Tử không càng nói càng hưng phấn, hắn không thể đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho mọi người. Vậy thì thật là chúc mừng ngươi, dung hợp trận pháp đã có thể bước trên cao hơn lĩnh vực, có lẽ ngươi cũng có thể đi lên đỉnh phòng, tìm được đi thông dưới một cảnh giới con đường. Vương Hiên lời nói vô cùng chân thành, không có một tia một hào những ý nghĩ khác. Đều nói hoạn nạn thấy chân tình, hai người cộng đồng chiến đấu qua, hiện tại cũng coi là nửa người bạn. Vương huynh đệ, ngươi xem ta hiện tại cũng có thể thoát ly trận pháp khống chế, có thân tự do, có phải hay không có thể đi chung với ngươi nhìn một cái. Nói thật, chúng ta tuy là tiếp xúc không lâu sau, nhưng ta có thể cảm giác được Vương huynh đệ cũng không người bình thường. Từ phía trước hai người chúng ta phát sinh ma sát, càng về sau cộng đồng cùng ám triều yêu con nết thú quyết đấu, ngươi để cho ta càng ngày càng thấy không rõ lắm. Nói, Tử không đột nhiên đối với Vương Hiên nuốt đôi lĩnh vợ. Một câu nói kia tiếp lấy một câu, thật không thể nói không đủ. Mặc cho Vương Hiên mặt ra như thế nào đi nữa dày, cũng không thể chịu đựng được thời gian dài như vậy lĩnh hót. Tốt lắm, ta biết mình rất ưu tú, sở dĩ ngươi không cần nói nữa. Nói thêm gì đi nữa, cũng đều là một việc thật. Chương 1083, tiến nhập thành trì. Chương 1083, tiến nhập thành trì. Vốn tưởng rằng Vương Hiên biết kiếm tốn, kết quả nói ngược lại là chính mình tiêu ngạo đứng lên. Thử không cười cười, cũng không nói thêm quá nhiều nói. Dọc theo cái hướng kia, hai người bắt đầu tìm kiếm chỗ nào tế đàn. Ai biết, khu vực này càng chạy càng lớn, giống như là không có phần cuối. Đang khi bọn họ hai người liền muốn thất vọng lúc, xa xa đột nhiên chuyển đến năng lượng ba động. Nếu như đoán chừng không sai, chắc là ở chỗ đó. Hai người nhìn nhau, nhanh chóng hướng phía chỗ nào có năng lượng địa phương chạy tới. Mà ở cái này trên đường tới, Tử Không cũng biết Vương Hiên mục đích. cho nên đối với tìm kiếm khu vực này tế đàn, hắn cũng hiện ra vô cùng hào kỳ. Càng chạy càng xa, càng chạy năng lượng khí tức càng ngày càng cường đại. Rốt cuộc, một tòa đã hơi có chút hư hại tế đàn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tế đàn chỉnh thể cao thấp là màu trắng, phản phất từ một chủng đặc thù tài liệu hợp thành. Tuy là phong cách cổ xưa, nhưng khiến người ta cảm nhận được một cỗ thương mang mà lại khí tức cổ xưa. Vương Hiên cẩn thận quan sát đến toàn bộ tế đàn, muốn từ ở bề ngoài tìm được một ít manh mối. Thế nhưng bất luận nhìn thế nào, tuy nhiên cũng không nhìn ra một cái nguyên cớ. Đúng lúc này, một bên Tử Không đột nhiên nói rằng: "Vương Minh, ngươi có cảm giác hay không cái tế đàn này có chút cổ quái? Ở nơi này đen nhánh trong hoàn cảnh, duy chỉ có cái này trắng xóa hoàn toàn." Tử Không lời nói, cho hắn nói ra một cái tình. Xác thực, những thứ này có bạch sắc tài liệu xây thành tế đàn, xuất hiện ở đây khu vực trùng, hiện ra càng đặc thù. Hai người đi phía trước lại đi, tiếp xúc gần gũi dưới, rốt cuộc chính diện tiếp xúc đến cái kia trên tế đàn khí tức. Hơi chút khiến người ta cảm thấy có chút không khỏe, nhưng không thể đối với hai người tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ngươi nói, kiến tạo chỗ này tế đàn người rốt cuộc là ai? Ngắm nhìn chỗ này tế đàn, Vương Hiên hướng bên cạnh Tử Không hỏi. Ngươi hỏi ta cái này, ta làm sao rõ ràng? Ta từ đản sinh một khắc kia, liền không hề rời đi quá bên trong trận pháp, cũng không thấy ai xuất hiện ở nơi này. Hỏi ta những thứ này cũng hỏi không. Hai người ngươi một lời ta một lời, phân tích nửa ngày, cũng không phân tích ra cái nguyên cớ. Bất đắc dĩ, Vương Hiên đang chuẩn bị ly khai, đứng trên bờ vai con kia hết xanh đột nhiên nhảy xuống tới. Nhún nhảy một cái, trực tiếp nhảy tốt lên tế đàn chính trung ương. Tiếp lấy, không biết cái này hết xanh đã làm gì chuyện hư hỏng, cặp chân kia dưới trận pháp đột nhiên nổi lên một cỗ năng lượng cường đại ba động. Không có phòng bị, Vương Hiên cùng Tử Không liền tại cỗ năng lượng này dưới bay đến trên tế đàn. Con bà nó, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Cái này tư thế, không sẽ là muốn đem chúng ta hiến tế a? Tử Không mới vừa khôi phục thân tự do, nơi nào nghĩ lại rơi vào trong cơn cảnh. Vừa nói chuyện, tàn dư ở trên tế đàn lực lượng đem hai người bao phủ lại. Quen thuộc không gian pháp tắc mùi vị, xem ra chúng ta phải ly khai mảnh khu vực này. Sờ sờ trên bả vai hết xanh, hai người mở mắt lần nữa, lại phát hiện ban đầu hắc sắc hoàn cảnh cùng hồng sắc hoàn cảnh đã tiêu thất. Xuất hiện ở hai người trước mắt là một mảnh phảng phất như tiên cảnh màu sắc. Sâu hấp một khẩu khí, Vương Hiên còn có thể từ trong không khí thu nạp đến lượng lớn linh khí. Tử Không cũng ở đây cổ bàng bạc lực lượng dưới, cảm thấy càng phát thoải mái. Vương Minh, nơi này là nơi nào? Tại sao ta cảm giác theo ta phía trước đợi hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, giống như là hai thái cực? Ta cũng không biết nơi này là chỗ nào, những tồn tại này ở trong không khí linh khí quá mức nồng nặc. Ta thậm chí có chút hoài nghi chúng ta hay không còn nằm ở huyết ma đại đế bí cảnh chung. Cao mày, Vương Hiên đem sở hữu có thể vật nhìn thu nạp đến trước mắt. Nếu quả thật muốn tìm không đến Phượng Giáo hai người hạ lạc, không cách nào đem hai người bọn họ mang về. Cái kia trở lại Phượng Hoàng nhất tộc, lại làm như thế nào tiến hành bàn giao? Thử Không nhìn thấu Vương Hiên tâm sự, vỗ vỗ bả vai của hắn. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, người trước cũng đã nói, hai người bọn họ là thông qua tế đàn trốn khỏi ám triều yêu con đế thú tập kích. Đã như vậy, bọn họ có khả năng rất lớn cũng ngốc tại chỗ này. Vương Hiên gật đầu, cảm thấy Tử Không nói không phải không có lý. Kết quả còn không có rõ ràng, hắn cũng không muốn làm đào binh trên đường buông tha. Đem thân trong cơ thể lực lượng khôi phục hoàn toàn, hai người hướng phía trước xuất phát. Dọc theo đường đi, đụng phải rất nhiều yêu thú. Có chút là bên ngoài thường gặp, có chút là đã bị diệt tộc yêu tộc sinh vật. Nói chung, Vương Hiên cảm giác hoàn cảnh của nơi này hoàn toàn cùng ngoại giới không hợp nhau. Hơn nữa, càng đi ở chỗ sâu trong đi, cái kia trong không khí linh khí càng cường đại. Vừa mới bắt đầu hai người còn có thể chống lại, sau lại loại cám dỗ này lực không ngừng gia tăng, bọn họ cũng không biện pháp kiên trì nữa. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên, theo cùng với chính mình bước chân không ngừng đi về phía trước. Mê mông mông xương trắng cùng với thương thiên đại thụ tiêu thất, chiếu vào hai người mi mắt cảnh tượng đột nhiên biến thành một cái thành trì thật lớn. Chỉ là nhìn thoáng qua cửa thành, đều nhường hai người cảm thấy tòa thành thị này không phải tầm thường. Có vào hay không? Ta muốn bảo, ngươi liền bảo sao? Ngươi bảo, ta đương nhiên bảo. Tính rồi, cũng là ngươi tiên tiến. Lẫn nhau từ chối thời gian thật dài, song phương quyết định cuối cùng cùng nhau tiến nhập tòa thành thị này. Đến rồi dưới cửa thành, Vương Hiên chứng kiến hai người mặc áo giáp màu trắng cường đại tu luyện giả canh giữ ở trước cửa bên cạnh. Không đợi Vương Hiên câu hỏi, trong đó một người mặc áo giáp màu trắng tu luyện giả liền nói: "Hai vị là mới tiến tới tân nhân sao?" Câu hỏi cái kia bạch y khôi giáp tu luyện giả cực kỳ ôn nhu kiên trì: "Là, chúng ta là mới vừa vào tới tân nhân. Kết ba, cuối cùng cũng đem sự tình lừa bị được. Tân nhân liền tân nhân sao, có cái gì tốt khẩn trương? Trước đây ta cũng là từ tân nhân vượt qua tới, nhìn thấy hoàn cảnh so với cái này còn muốn sai. Hiện tại các ngươi đều ở đây chậm rãi thay đổi xong, toàn bộ cũng đều không phải là vấn đề." Phát ra sững sờ, canh giữ ở trước cửa hai gã vệ sĩ để Vương Hiên cùng Tử Không tiến nhập thành trì. Vương Hiên cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại may mắn như vậy. Dù sao thân là người từ ngoài đến, theo đạo lý mà nói hẳn là phải tiếp nhận kiểm tra giấy. Vừa rồi Vương Hiên đang không có tiếp xúc thủ vệ phía trước, liền thấy có một gã tiến vào huyết ma đại đế bí cảnh chủng tộc khác tuyển thủ bị bắt. Lúc đó tên kia còn muốn phản kháng, kết quả trực tiếp bị thủ vệ đánh cho một trận. "Tử Không, ngươi nói thủ vệ này làm sao liền kiểm tra đều không kiểm tra liền thả ta tiến đến?" Chú ý tới trên tay bọn họ cầm cái kia la bàn không có, xem tình huống phải là một thiết bị đo lường. Tử Không ngưng tụ hình người, nhưng tự thân vẫn là thuộc về năng lượng thể trạng thái. Hơi chút suy tư, hắn đã nghĩ ra khỏi rất nhiều đáp án, nhưng có khả năng nhất để cho người tin phục đáp án chỉ có một cái. Dựa theo suy đoán của ta, vừa rồi tên lính gác kia sở dĩ không có kiểm tra đo lường đi ra, chắc là cùng ngươi trên bả vai con kia hết xanh có quan hệ. Cái gia hỏa này là ám triều yêu con đế thú biến dị thể, bản thân có bí cảnh bên trong khí tức, tuy là mất đi trí tuệ, nhưng tự thân uy ngọc và khí thế vẫn tồn tại. Sở dĩ thủ vệ kia không có kiểm tra đo lường đi ra, chắc là nguyên nhân này. Chương 1084, bí cảnh bên trong kỳ. Chương 1084, bí cảnh bên trong kỳ. Vương Hiên gật đầu, cảm thấy cũng chỉ có đạo lý này, tài năng mới có thể làm cho người tin phục. Bước chậm ở trong thành trì, Vương Hiên nhìn lấy hết thảy xung quanh, có loại cảm giác quen thuộc. Hết thảy trước mắt, cùng bí cảnh ở ngoài hoàn toàn tương tự. Sở hữu các loại các dạng phương tiện, cũng sở hữu ngoại giới nhìn thấy toàn bộ. Bên người Từ Không, bị vây ở thiên nhiên bên trong trận pháp nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt đây hết thảy, ngược lại có chút kích động. Dù sao, từ nay về sau, hắn cũng muốn sống ở tu luyện giới chung. Đi tới, hai người còn không có đi bao xa, đột nhiên gặp được mấy cái bóng người quen thuộc. Tiến vào bí cảnh bên trong nhân số tổng cộng có 100 người, lấy bọn họ người tu luyện thần thức cùng trí tuệ, muốn nhớ kỹ cái này 100 người khuôn mặt hoàn toàn không khó. Hơn nữa có thể tiến vào bí cảnh người, thân phận của mỗi người cùng thực lực đều không thể coi thường. Chứng kiến ba người kia rồi sao? Làm sao vậy? Nếu như ta không có đoán sai, bọn họ chắc cũng là tiến vào bí cảnh bên trong người, bất quá cũng không biết nguyên nhân gì, bọn họ tại sao lại ở đây địa phương tồn tại. Vương Hiên vừa nói chuyện, cước bộ lại hướng cái hướng kia nhích lại gần. Một bên Tử Không đột nhiên kéo ra hắn, nhãn thần chăm chú nhìn Vương Hiên. Xác định không có 387 nhận sai sao? Tử Không hỏi như vậy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì tình huống hiện tại có chút đặc thù. Tiến vào tòa thành trì này, bọn họ là dựa vào thủ vệ không biết duyên cớ. Nếu như một ngày bại lộ thân phận, nằm ở trong thành phố này, nhất định sẽ bị những thủ vệ kia bắt đi. Đến lúc đó, đừng nói là điều tra Phượng Giao hai người tin tức, chính là cam đoan an toàn tính mạng của mình, đều có chút khó. Vương Hiên vô vô hàn tay, sau đó hai ba bước liền chắn mấy người kia trước mặt. Bằng hữu, có ý tứ. Đối phương nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình Vương Hiên, thật không có nhận ra thân phận của hắn. Bởi vì Vương Hiên khi tiến vào tòa thành trì này phía trước, cũng đã đối với bộ mặt của chính mình tiến hành rồi sửa chữa. Không có cường đại thần thức lực lượng, căn bản sẽ không phát hiện Vương Hiên che giấu tung tích. Phải biết rằng, liền tử không năng lượng như vậy thể, cũng không có cách nào phân biệt ra được Vương Hiên chân thực mặt mũi. Không có ý gì, chính là muốn cùng các ngươi nhờ một chút, dù sao chúng ta đến từ chính cùng là một chỗ. Thật đơn giản một câu nói rõ toàn bộ. Ba người kia nhìn nhau, gật đầu. Xem ra huynh đệ giống như chúng ta, đều đến từ chính ngoại giới. Thế nhưng chúng ta cũng không rõ ràng thân phận của ngươi, ngươi muốn cùng chúng ta trò chuyện cái gì? Nói thẳng ra a, có thể tiến vào bí cảnh bên trong người, đại đô có cùng với chính mình con bài chưa lật. Ba người này không rõ ràng Vương Hiên thân phận cùng bối cảnh, cũng không muốn cùng Vương Hiên có quá nhiều góc mắt. Ai cũng không rõ ràng, nếu như Vương Hiên ở sau lưng bên trong dở trò quỷ, bọn họ còn có thể hay không thể sống sót. Vương Hiên cười cười, cúi đầu ghé vào trong ba người này cái kia đầu lĩnh mặt người trước. Yên lặng khuôn mặt, cười hì hì nói, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là tìm một cái thích hợp nói chuyện trời đất địa phương. Ở nơi này trên đường cái, ngươi cũng không muốn bại lộ ngươi người bên ngoài thân phận a. Ba người kia có chút phẫn nộ, biết Vương Hiên là ở uy hiếp chính mình. Bất quá bọn họ rõ ràng tình huống hiện tại, chính mình căn bản không có biện pháp. Bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận theo Vương Hiên. Nơi nào trò chuyện? Vừa mới nhìn thấy một gian quán trà, liền ở nơi đó nói chuyện phiếm đi. Ước định cẩn thận địa điểm, Vương Hiên cùng Tử Không liền cùng ba người này dịch ra thời gian tiến vào trong quán trà. Trong thành phố toàn bộ còn không rõ xác thực, bọn họ cũng không hy vọng có người ở trong bóng tối giám thị bọn họ. Nửa giờ về sau, hai nhóm người rốt cuộc ở trong quán trà tề tiểu, người rốt cuộc là người nào? Lại là loại nào tộc? Vừa lên tới, trong ba người này cái kia đầu lĩnh người liền đội vàng hỏi thăm vừa nói chuyện, còn chăm chú nhìn chằm chằm Vương Hiên. Còn như hai người khác, cũng là đem thân trong cơ thể lực lượng ngưng tụ ở một đoàn, giống như là đang vì Vương Hiên câu nói tiếp theo làm chuẩn bị. Các ngươi hỏi có chút nhiều. Bất quá các ngươi đã hỏi, ta đây cũng cho các ngươi thông báo một chút nội tình. Ta là Hỏa Diễm Sư Tử nhất tộc, tên gọi là Viêm Sư Tử. Vương Hiên trong tay phải xuất hiện một đoàn nhiệt liệt hỏa diễm, ở quán trà trong bao xương hiện ra là như vậy nóng bỏng. Mà hắn sở dĩ dùng cái thân phận này, là bởi vì không muốn cùng những người này có quá nhiều góc mắt. Dùng một cái dùng tên giả người thân phận, đối với hắn mà nói, sẽ càng thêm thuận tiện. Ba người cẩn thận suy tư một phen, rốt cuộc trong đầu tìm được rồi Hỏa Diễm Sư Tử nhất tộc tin tức. Ôm lấy bán tín bán nghi thái độ, bọn họ cuối cùng vẫn tin Vương Hiên. Ta là Thanh Vũ nô công nhất tộc Phong Vũ, bọn họ là Lam Quang Cực Chim nhất tộc Lam Phong cùng với Nguyệt Không Ma Hạt nhất tộc Trống Dũng. Kiên cường ngay thẳng thiệu hết, ba người này chính là thả chính mình chủng tộc dành riêng năng lực. Cương đại lực lượng bao trùm ở chung quanh, cũng có thể dùng quán trà những người khác chú ý tới một màn này. Bất quá bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đơn giản nhìn một chút, liền lại quay lại. Có thể sinh hoạt tại trong thành trì nhân, phần lớn người thực lực rất mạnh rất mạnh. Đối lập với tiến vào bí cảnh bên trong thiên tài, vô luận cái kia một cái, đều có thiên tài một dạng tiêu chuẩn. Hiện tại giới thiệu xong, vậy ngươi muốn nói điều gì thì nói nhanh lên a. Trước giờ cùng ngươi nói rõ ràng, chúng ta có thể hay không làm mạo hiểm sự tình. Tất cả mọi người có chuyện phải làm của mình, ngươi hiểu được. Sợ có người tiến vào đến bí cảnh, cũng là vì huyết ma đại đế truyền thừa làm chuẩn bị. Vô luận cái kia một cái, cũng nghĩ trở thành người thắng cuối cùng. Một ngày thu được huyết ma đại đế truyền thừa, liền có thể trở thành kim tự tháp đỉnh phong tồn tại. Ngẫm lại một màn này, liền sẽ để người vạn phần kích động. Vương Hiên gật đầu, hướng ba người hỏi thăm chính mình ý nghĩ. Vấn đề không nhiều lắm, nhưng hỏi đều là vấn đề mấu chốt. Đệ một vấn đề, Vương Hiên hỏi thăm cái chỗ này rốt cuộc là nơi nào. Tiến vào khu vực này, Vương Hiên cùng Tử Không xem như là cơ duyên xảo hợp, mà mấy người kia trả lời cũng để cho Vương Hiên minh bạch rồi cái địa phương này tồn tại. Nguyên lai, dựa theo bình thường bí cảnh bên trong tiêu chiến, những người này hẳn là từ biên giới điểm tiến hành thí luyện sông sáo. xông cửa người thành công mới có thể tiến vào nơi đây. Nơi này toàn bộ cũng là bí cảnh bên trong một bộ phận, thuộc về bí cảnh bên trong kỳ. Có thể tiến nhập người tới chỗ này mới tính là có tư cách tiến hành cuối cùng huyết ma đại đế truyền thừa tranh cử tư cách người. Sau đó, Vương Hiên lại hỏi thăm bọn họ vấn đề thứ hai, đó chính là quan vu thành trong ao thân phận của những người này. Nghe thế một điểm, ba người kia thì lắc đầu. Cụ thể hỏi thăm qua phía sau, mới biết được ba người này tiến nhập bí cảnh cũng mới thời gian một tuần. Hiểu rõ sự tình không nhiều lắm, cũng không rõ ràng thân phận của những người này. Nhưng đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, ba người này phát hiện sinh hoạt tại trong thành trì nhân, đại đô có tu luyện giới những chủng tộc khác đặc điểm. Điểm này rất khiến người ta nghi hoặc, nhưng muốn chân chính điều tra rõ ràng, lại làm cho người khó lại càng khó hơn. Chương 1085, ngũ sát tinh huyễn tiền. Chương 1085, ngũ sát tinh huyễn tiền. Vương Hiên lại hỏi thăm mấy cái khác vấn đề, đã biết một ít liên quan tới hắn chuyện mình không biết. Cũng tỉ như, bây giờ còn có bao nhiêu tuyển thủ dự thi tồn tại ở nơi đây? Ở trong thành phố này phải chú ý chuyện gì? Nói một tràng, rốt cuộc Vương Hiên bỏ qua ba người này. Đại ca, hai người các ngươi còn có vấn đề gì không? Nếu như còn có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi chúng ta. Hiện tại ba người bọn họ, có thể nói là khô miệng khô lưới. Trừ cái đó ra, càng là ở Vương Hiên cùng Tử Không Uy áp dưới, muốn chạy khỏi nơi này. Đối mặt hai cái này thực lực mạnh hơn chính mình đối thủ, ai cũng không muốn đem an toàn của mình đặt mình trong ở bên cạnh của người khác. Những vấn đề khác thật không có, bất quá ta phải hỏi các ngươi mượn chút đồ đạc. Đi tới ba người kia trước mặt, Vương Hiên vô vỗ trong đó một người bả vai. Ba cái kia sửng sốt một chút, nhịn không được đánh run một cái. Mượn đồ đạc? Mượn thật một sao? Bọn họ có một loại dự cảm xấu, cảm thấy gần ở trên người phát sinh cái gì. Hơn nữa cái loại này dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Không cho mượn cái gì, chính là vừa tới nơi đây, trên đầu có chút khẩn trương. Nghe rõ toàn bộ, ba người kia vẻ mặt đau khổ, cảm giác mình hôm nay là vô cùng xui xẻo. Lại là bị hỏi lung tung này kia, lại là bị yêu cầu này nọ. Bất quá bây giờ không có biện pháp gì, bọn họ không thể làm gì khác hơn là nhận tài. Nếu như bây giờ không cho, khó tránh khỏi đến tiếp sau sẽ phát sinh những chuyện khác. Liên lần này, trong đó một cái người hỏi dò. Vương Hiên gật đầu, sau đó vươn một tay. Yên tâm, ta người này công tác nói quy củ. Hiện tại xem như là mượn các ngươi, về sau có, nhất định sẽ trả cho các ngươi. Các ngươi cũng không cần lo lắng, liền lần này. Ba người kia trưởng thoải mái một khẩu khí, tiếp lấy móc ra một đống lớn đủ mọi màu sắc tảng đá. Những thứ này là cái gì? Vương Hiên chỉ vào trước mắt mấy thứ này, tràn đầy hiếu kỳ. Ngươi nhìn thấy những đá này, xem như là tòa thành trì này chuyên trúc tiền tệ. Khác biệt với bên ngoài nhìn thấy toàn bộ, loại vật này chỉ ở trong thành phố này lưu động. Ta trước kia cũng cùng ngươi nói, trước mắt tòa thành trì này gọi là Tinh Huyễn Thành, mà đem bán loại tiền tệ này gọi là Tinh Huyễn Tiền. Thuận tay cầm lên mấy viên trước mắt tảng đá, liền tại Vương Hiên trước mặt tiến hành rồi trình diễn. Còn như cụ thể đổi mức, ta sẽ cho ngươi tỉ mỉ nói một chút. Đem trước mắt sở hữu màu sắc tảng đá tách ra, phân loại quy về một tổ. Bên trái nhất là đá màu trắng, tiếp theo là đá màu đen, lui về phía sau là lục sắc cùng màu đỏ tảng đá. Ngươi bây giờ thấy được những thứ này Tinh Huyễn Tiền tổng cộng có 4 loại nhan sắc, nhưng chân chính đem bán Tinh Huyễn Tiền tổng cộng có 5 loại. Ngoại trừ ngươi thấy cái này vài loại bên ngoài, còn có một loại đá màu vàng. Vật kia giá trị tối cao, ở Tinh Huyễn bên trong thành có thể trao đổi bất kỳ vật gì, vẹn vẹn là một viên kim sắc Tinh Huyễn Tiền, là có thể ở Tinh Huyễn bên trong thành đổi một căn phòng. Còn như bạch sắc Tinh Huyễn Tiền, giá trị thấp nhất, chỉ có thể dùng với Tinh Huyễn bên trong thành cơ bản sinh hoạt, dựa theo ta hiểu biết tin tức, loại này Tinh Huyễn Tiền một dạng dùng với Tinh Huyễn bên trong thành diễn sinh ra thổ dân. Đem trước mắt bạch sắc Tinh Huyễn Tiền để ở một bên, cái gia hỏa này lại bắt đầu giới thiệu mấy loại khác. Kể xong, Vương Hiên cũng minh bạch rồi loại tiền tệ này giá trị. Hắc sắc Tinh Huyễn Tiền giá trị cao hơn bạch sắc Tinh Huyễn Tiền, trao đổi tỷ lệ bên trên là 1:10. Mặc dù là thoáng cao hơn, nhưng ở toàn bộ Tinh Huyễn bên trong thành, phần lớn người tu luyện bình thường sử dụng đều là loại này Hắc sắc Tinh Huyễn Tiền. Vương Hiên tỉ mỉ đến một cái, phát hiện ba người này trong tay Hắc sắc Tinh Huyễn Tiền kỳ thực cũng không nhiều. Tổng cộng cũng chỉ có hơn 100 miếng, hơn nữa còn là ba người cùng nhóm mức. Lục sắc Tinh Huyễn Tiền giá trị cao hơn Hắc sắc Tinh Huyễn Tiền, trao đổi tỷ lệ vẫn là 1:10. Nhưng ở toàn bộ Tinh Huyễn bên trong thành, loại này Tinh Huyễn Tiền là Tinh Huyễn bên trong thành tất cả cao thủ mới sẽ sử dụng một loại tiền tệ. Trên cơ bản mỗi một tràng giao dịch đều sẽ nhìn thấy loại tiền tệ này lưu thông. Còn như ba người này trong tay sau cùng hồng sắc Tinh Huyễn Tiền, đó là ít lại càng ít. Ba người tổng cộng cộng lại, cũng chỉ có trước mặt người đàn ông này có một khối. Hơn nữa một khối này hồng sắc Tinh Huyễn Tiền, nghe nói còn là người này đụng tới một cái Tinh Huyễn trong thành thập phần cao thủ cường đại phía sau, người cao thủ kia khen thưởng cho hắn. Cụ thể cũng không biết hắn làm chuyện gì, ngược lại thứ này bị người trước mắt này coi là chất bảo. Dưới bình thường tình huống, căn bản không lấy ra. Lần này cần không phải sợ Vương Hiên bại lộ bọn họ, hắn cũng sẽ không đem cái này ẩn giấu lấy các thứ ra. Ta nói cái gì đều nói xong, những thứ này Tinh Huyễn Tiền chúng ta có thể cho ngươi phân nửa, bất quá ngươi được cam đoan, không thể bại lộ thân phận của chúng ta. Gần đến giờ cuối cùng, ba người này vẫn còn ở Vương Hiên trước mặt muốn tâm nhãn, chỉ thấy nói chuyện người kia, đem nhiều nhất bạch sắc Tinh Huyễn Tiền đẩy tới Vương Hiên trước mặt. Lại để tỏ lòng phong khoáng, đem những thứ kia màu đen Tinh Huyễn Tiền cũng cho Vương Hiên. Còn lại lưỡng chủng, lại là lung lạc ở trước mặt mình. Thấy như vậy một màn, Vương Hiên tỉ mỉ tính toán một chút. Không nói khối kia màu đỏ Tinh Huyễn Tiền, chính là còn lại lục sắc Tinh Huyễn Tiền, cộng lại giá trị đều muốn vượt lên trước chính mình cái này một đống. Bằng hữu, các ngươi cái này cũng có chút không có suy nghĩ a. Nếu như ta không biết thứ này giá trị, các ngươi cho ta những thứ này ta còn cảm thấy rất cảm kích, nhưng bây giờ ta biết rồi, các ngươi cho ta như vậy ít đồ liền xua đuổi đi qua, có phải hay không có chút không hợp lý? Hơn nữa, phía trước nói với các ngươi cũng tốt tốt, ta bắt những thứ này tinh huyễn tiền, xem như là mượn các ngươi. Vương Hiên nói có mũi có mắt, đầu tiên là lấy tình động hiểu chi lấy lý, sau đó lại biểu đạt chính mình cường ngạnh. Ba người kia nghe Vương Hiên lời nói, kém chút nữa liền tin tưởng Vương Hiên là người tốt. Có thể song phương tuy là tiếp xúc không lâu sau, nhưng trên cơ bản cũng hiểu rõ. Chúng ta cũng không phải là không muốn cho ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta liền ba người, ở nơi này tinh huyễn bên trong thành còn cần sinh hoạt. Nếu như tất cả tiền đều cho ngươi, vậy kế tiếp ba người chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại cho ngươi nhiều như vậy, đã coi như là có thể. Nói cho cùng, ba người này vẫn không muốn đem trên tay tinh huyễn tiền cho Vương Hiên. Bạch sắc cùng màu đen tinh huyễn tiền coi như tốt kiếm, hồng sắc cùng lục sắc tinh huyễn tiền liền khó nói. Hơn nữa kế tiếp, những thứ này tinh huyễn tiền đối với bọn hắn có thể hay không bắt được huyết ma đại đế truyền thừa, đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Có thể quá nhiều tích lũy một ít tinh huyễn tiền, cái kia đối với bọn hắn kế tiếp truyền thừa là hơn một tia trợ giúp. Nhìn lấy ba người này, Vương Hiên cười cười. Sau đó không chờ bọn hắn phản ứng kịp, liền một tay lấy trong tay bọn họ trang bị tinh huyễn tiền cái túi lấy tới. Lấy ra 30 khối lục sắc tinh huyễn tiền, đặt ở trong tay nhẹ nhàng cân nhắc. Bằng hữu, hết thảy đều tốt thương lượng. Chúng ta có thể sẽ cho ngươi 30 khối lục sắc tinh huyễn tiền bói. Chương 1086, muốn giao dịch hèn mọn lão giả. Chương 1086, muốn giao dịch hèn mọn lão giả. Thêm lên phía trước những thứ kia tinh huyễn tiền, ngươi thấy thế nào? Dùng tiền tiêu hai, là bọn hắn bây giờ muốn đến biện pháp tốt nhất. Vương Hiên nếu không ủng hộ phía trước phân phối phương án, cái kia bọn hắn bây giờ liền ra tăng lợi thế. Chỉ cần có thể đổi lấy an toàn của mình, so với cái gì đều trọng yếu. Có thể nhường cho ba người không nghĩ tới chính là, Vương Hiên xuất ra cái này 30 khối tinh huyễn tiền, cũng không có thả trước mặt mình, ngược lại ngăn ở tại trước mặt bọn họ. Những thứ này, hẳn đủ tiêu dùng của các ngươi đi. Một người 10 khối. Phân phối xong, Vương Hiên trực tiếp đem trước mắt tất cả tinh huyễn tiền đặt ở trong túi. Ba người kia ngây tại chỗ, ngơ ngác nhìn một màn này, không thể tin được trước mắt chính mình chỗ đã thấy sự tình. Cầm đầu người kia, càng là xoa nhẹ nhiều lần ánh mắt, muốn nhìn một chút chính mình có không có nhìn lầm. Kết quả một lần lại một lần, xuất hiện trước mắt vẫn là cái kia 30 khối lục sắc tinh huyễn tiền. Bằng hữu, người đây là cấp đoạn. Chúng ta một người 10 khối lục sắc tinh huyễn tiền, làm sao ở tinh huyễn bên trong thành sống sót? Kế tiếp chúng ta còn có chuyện phải làm của mình, ngươi không thể đem tất cả tinh huyễn tiền lấy đi. Cắn răng, ba người trên mặt tràn đầy không cam lòng. Thật vất vả xuất môn đi một vòng, ai có thể nghĩ tới sẽ bị Vương Hiên gài bẫy một bà. Bây giờ nhớ lại, ba người này đều cảm thấy thời giờ bất lợi. Không phải nói rõ ràng với các ngươi rồi sao? Những tiền kia xem như là ta mượn, đợi đến phía sau biết trả lại cho các ngươi. Huống hồ ta cũng không có đem tất cả tinh huyễn tiền lấy đi, cho các ngươi lưu một bộ phận còn không được sao? Nếu như các ngươi không muốn muốn, ta đây có thể đem còn lại cũng lấy đi. Nói, Vương Hiên liền muốn đưa tay đi lấy trên bàn cái kia 30 khối lục sắc tinh huyễn tiền. Có thể ba người này làm sao để cho Vương Hiên thực hiện được? Đưa tay chộp một cái, vội vàng đem trên bàn cái kia 30 khối lục sắc tinh huyễn tiền chộp vào trên tay. Một bên vẫn hận nhìn lấy Vương Hiên, một bên cắn răng. Trong tay nắm cái kia 30 khối tinh huyễn tiền, càng là ta ông tác hưởng. Những thứ này căn bản không đủ, ta cũng không cần nhiều, ngươi đem khối kia màu đỏ tinh huyễn tiền trả lại cho ta. Chỉ cần có thể trả lại cho ta, những thứ khác chúng ta không cần rồi, đồng thời ta còn cam đoan, những thứ này xem như là chúng ta đưa cho ngươi. Cái kia đầu lĩnh người, nghĩ cùng với chính mình duy nhất khối kia hồng sắc tinh huyễn tiền ở Vương Hiên trên tay, trong lòng liền vạn phần tức giận. Hắn cũng không biết phía trước chính mình là cái kia gân dựng sai rồi, vậy mà lại đem vật chân quý như thế lấy ra. Bây giờ muốn vừa nghĩ, đều cảm thấy đầu thấy đau. Vương Hiên từ bên trong túi xuất ra khối kia màu đỏ tinh huyễn tiền, cẩn thận nhìn một chút, lại không có cho bọn hắn. Cái này không thể được. Hiện tại bắt được chính là ta, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Nếu có thể ở nơi đây bắt được khối thứ nhất hồng sắc tinh huyễn tiền, thì có thể bắt được khối thứ hai. Ta tin tưởng năng lực của ngươi. Vô vô người kia bà bay, Vương Hiên trên mặt tràn đầy nụ cười. Cũng không nói thêm quá nhiều nói, Vương Hiên liền cùng tử không rời khỏi nơi này. Ba người kia nhìn Vương Hiên rời đi bối ảnh, vẻ mặt lo lắng. Ẩn dấu ở sâu trong đáy lòng phẫn nộ cùng không cam lòng, thật sâu hành hạ trong đầu của bọn hắn. Hận không thể hiện tại xông lên, đem Vương Hiên cái túi trong tay một lần nữa cướp về. Làm sao bây giờ? Tinh huyễn tiền trên cơ bản toàn bộ làm cho hắn cầm đi, phía sau tinh huyễn tháp mở ra, nếu như không có đầy đủ tinh huyễn tiền, chúng ta làm sao đi vào không nên hỏi ta, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Cũng không thể đi lên với hắn cướp về a. Chúng ta bây giờ bị hắn cầm lấy nhược điểm, nếu là hắn bạch trần chúng ta gốc gác, cuối cùng thua thiệt nhất định là chúng ta. Cái kia bây giờ nên làm gì? Đại gia dù sao cũng phải nghĩ một chút biện pháp a. Nói, ba người nhịn không được đem trước mắt cái bàn đánh nát. Tiếng vang ầm ầm, đưa tới chú ý của những người khác. Liền lão bản của nơi này cũng chạy mau đi ra. Ba người hao tốn ước chừng một khối lục sắc tinh huyễn tiền, mới chỉ có giải quyết rồi phiền toái trước mắt. Vừa lúc đó, đánh mất hồng sắc tinh huyễn tiền người kia, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn lạnh lùng nói, nếu tên kia như thế lòng tham không đáy, chúng ta đây cũng không làm cho hắn tốt qua. Đừng quên, nơi đây có thể không chỉ chúng ta một nhóm người. Cùng nơi hồng sắc tinh huyễn tiền, cộng thêm tên kia đổ trên tay, mới có thể hấp dẫn tham lang chú ý được a. Hai người khác nghe nói như thế, trong mắt đột nhiên co lại. Bất quá sự tình đến nơi này phân thượng, bọn họ cũng trong đáy lòng nảy sinh một chút tác động, không muốn lại đi quản chuyện còn lại. Bên kia, còn không rõ ràng lắm ba người này tiểu tâm tư Vương Hiên, đang mang theo tử không ở chung quanh thăm dò. Dù sao lần đầu tiên tiến vào tinh huyễn thành, chuyện gì cũng không rõ ràng. Dù nói thế nào, hai người bọn họ cũng phải đem tinh huyễn thành triệt để tìm hiểu một chút. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. đi tới, hai người không biết đi tới chỗ nào. Vừa cúi đầu, đột nhiên nhìn thấy mặt trước có một người dáng dấp hèn mọn mà lại thấp bé lão giả che ở trước mặt hai người. Lão giả kia bị lấy một người giống là hoàng sắc bao tải quần áo giống nhau, trong tay cầm lấy một cái không trọn vẹn nửa sừng bát ăn cơm. Cười hắc hắc, cái gì cũng không nói lời nào. Chuyện gì? Vương Hiên còn chưa kịp nói, Tử Không liền chắn phía trước. Từ người này trên người, Tử Không nghe thấy được một cỗ tham lam hủ bại mùi. Cổ khí tức kia khiến người ta cảm thấy tuyệt không thoải mái, giống như là từ trong xương chuyển tới ti tiện khí tức. Người sơ một cái, liền sẽ để người cảm thấy rất phiền muộn. Hắc hắc, nhị vị đại gia, tại hạ du một chuyện tốt muốn cùng hai vị thương lượng, không biết có được hay không một cái thuận tiện. Nghe nói như thế, Tử Không nhíu mày một cái, cũng không muốn cùng người trước mắt này tiến hành giao dịch. Còn sau lưng Vương Hiên thì không giống với. Đối với tên trước mắt này, hắn cảm thấy thật tò mò. Chỉ nói vậy thôi. Giao dịch gì? Cái kia tướng mạo thô bị thấp bé lao giả, nhìn chung quanh, lại tiến đến cùng Vương Hiên gần hơn địa phương. Nơi này nói bất tiện, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Trên tay ta tốt đồ đạc cũng không ít. Cố ý năm. Bảy thông báo một câu cuối cùng này, chính là nghĩ biểu thị trên người mình đồ đạc rất quý trọng. Tử Không không có biện pháp, cũng chỉ đành đồng ý Vương Hiên ý tưởng. Quên đi còn lại, phía trước ba người kia vừa ly khai, Vương Hiên cùng Tử Không liền mang theo lão giả này lại tiến nhập quán trà. Quán trà lão bản thấy như vậy một màn, đầu tiên là nhíu mày một cái, vừa cười một tiếng. Sở dĩ nhíu là bởi vì Vương Hiên cùng Tử Không phía trước cùng ba người kia lúc tới, trong điếm cũng bởi vì ba người kia xảy ra của công hư hao, mà lại lộ ra nụ cười là bởi vì quán trà lão bản từ ba người kia trên tay hố qua đây một viên lục sắc tinh huyết tiền. Chỉ là một khối này lục sắc tinh huyết tiền, liền bù đắp được hắn một tháng thu nhập. Hiện tại lại đụng tới hai người kia, quan trà lão bản lại huyễn tưởng cùng với chính mình gần lại sẽ tới tay một khối lục sắc tinh huyết tiền. Nói đi, nơi đây không ai. Chương 1087, trao đổi cựu tinh lam tinh bản. Chương 1087, trao đổi cựu tinh lam tinh bản. Đến cùng muốn cùng ta làm giao dịch gì, ngươi một lần nói rõ ràng. Lão giả kia bung cong ở sau lưng túi tiền, nhẹ nhàng nhảy một cái, an vị ở tòa này vị bên trên. Nhìn một cái hai vị chính là người có tiền. Ta cái này trên người thứ tốt rất nhiều, chính là cần một ít người có tiền, tài năng mới có thể mua sắm. Ở giao dịch phía trước, ta trước cùng hai vị giới thiệu một chút tự ta. Hai người cũng đối với cái này gia hỏa cảm thấy hứng thú, sở dĩ cũng muốn nghe một chút hắn biết nói chuyện gì. Ta là địa yêu nhất tộc Cả Dồn, chúng ta toàn bộ địa yêu nhất tộc đều là hành tẩu ở từng cái chủng tộc thương nhân. Người bình thường khả năng cảm thấy chúng ta không phải chính quy thương nhân, sở dĩ cũng sẽ gọi chúng ta là hành tẩu thương nhân. Bởi vì chúng ta hành tẩu ở từng cái chủng tộc bên trong, sở dĩ thu thập được đồ đạc rất nhiều. Nói đến đây, Cả Dồn còn muốn nói tiếp, kết quả Vương Hiên đột nhiên cắt đứt hắn. Ta muốn xin hỏi ngươi một cái, vì sao ngươi sẽ tuyển trạch ta thành tựu giao dịch đối tượng? Dù sao chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, lại chưa quen thuộc. Xem trang phục của ngươi cùng trang phục, hẳn là ở chỗ này sinh hoạt không lâu sau. Cái kia lúc này nhiều người như vậy, cái kia một cái đối với ngươi mà nói đều là tuyển trạch đối tượng à? Vương Hiên hỏi vấn đề này rất quan 25 kiện, xem như là sâu trong nội tâm hắn suy nghĩ rất lâu vấn đề. Nếu như không đem vấn đề này làm rõ ràng, Vương Hiên sẽ cảm thấy Cả Dồn đột nhiên xuất hiện là cố ý gây nên. Tinh Huyễn Thành người nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác ngăn trở chính mình, ngẫm lại đều có chút kỳ quái. Vấn đề này ta có thể giải thích một cái. Nói cho ngươi biết cũng không có quan hệ. Chúng ta yêu nhất tộc có một cái rất cơ bản thiên phú, đó chính là mỗi một cái tộc nhân đều có thể dựa vào tự thân cứu giác, người được trên người đối phương tài lực. Từ ta tiếp xúc được ngươi lần đầu tiên, ta đã nghe đến rồi trên người ngươi cái này cổ tản mát ra tài phú khí tức. Dựa theo phán đoán của ta, trên người ngươi phải có tòa thành trì này bên trong hồng sắc tinh huyễn tiền a. Vương Hiên cùng Tử Không là người, vô ý thức đem chứa ở trong chữ vật không gian hồng sắc tinh huyễn tiền đem ra. Tỏa sáng lấp lánh một dạng quan mang, lại tăng thêm để lộ ra tới cái này cổ đặc biệt lực lượng, có thể dùng trước mắt toàn bộ phòng riêng giống như là biến đến cực kỳ đặc biệt. Liên ở vào quán trà bên ngoài những thứ kia những người khác cùng với quán trà lão bản đều cảm nhận được cái này cổ lực lượng. Chỉ là này cổ lực lượng trong nháy mắt tiêu thất. Trở lại Vương Hiên bên trong bao xương, khối kia mới vừa lấy ra hồng sắc tinh huyễn tiền bị địa yêu trong tay một khối vải xám trực tiếp ngăn trở. Thử Không sửng sốt một chút, vô ý thức nói rằng: "Phía trước, cùng mấy người kia giao dịch thời điểm, thứ này tại sao không có xuất hiện như vậy dị tượng? Thực sự là kỳ quái." Địa yêu Cả Dồn nghe được Tử Không lời nói, cho hắn đưa ra giải thích. Chúng ta yêu nhất tộc sức chiến đấu rất thấp, trên cơ bản không có sức chiến đấu. Nhưng chúng ta địa yêu nhất tộc bảo mệnh kỹ năng bên trong rất mạnh, càng có thể ở rất nhiều trên thế giới tiến hành xuyên toa. Ta tới đến cái địa phương này thời gian cũng không lâu, thế nhưng căn cứ ta đối với mấy cái này tinh huyễn tiền nghiên cứu, phát hiện loại tiền tệ này bên trong ẩn nút lực lượng rất khiến người ta mê muội. Tổng cộng 5 loại nhan sắc tinh huyễn tiền, ta hiện tại đã lấy được 3 loại, cho nên đối với trong tay ngươi khối này hồng sắc tinh huyễn tiền cảm thấy rất hứng thú. Về phần hắn tại sao phải sáng lên quang mang như vậy, là bởi vì thứ này một ngày tiến nhập trong chữ vật không gian, thì sẽ hấp thu trong không gian lực lượng, đạt được một loại có tính cách tạm thời phong kín hiệu quả. Đợi đến lại một lần nữa lấy ra, loại này phong kín hiệu quả cũng sẽ bị giải trừ, tia sáng kia cũng sẽ bị phong thích. Thử Không cùng Vương Hiên nghe đến đó, trong lòng rất là kinh ngạc. Không chống chân là đúng yêu nhất tộc tình huống kinh ngạc, càng đối với loại tiền tệ này sinh ra dị tượng cảm thấy kinh ngạc. Tu luyện giới chủng tộc không cách nào công tác thống kê, càng chân thật, càng là ở mỗi thời mỗi khắc biết sản sinh chủng tộc mới. Tương đối với địa yêu chủng tộc như vậy, còn có còn lại càng đặc biệt chủng tộc. Tình huống của bọn họ tương đối thiên môn, thân thể đặc điểm cũng ảnh hưởng tự thân kỹ năng. Tựa như địa yêu nhất tộc giống nhau, bọn họ bảo mệnh năng lực tuy là rất mạnh, nhưng là lại không có bất kỳ năng lực chiến đấu. Trên cơ bản, bất kỳ hành động nào chỉ có thể dựa vào công bằng giao dịch tiến hành. Xốc lên trước mắt vải xám, hồng sắc tinh huyễn tiền ở trên dị tượng đã tiêu thất. Địa yêu cả dồn cười hắc hắc, bắt đầu cùng Vương Hiên chính thức giao dịch. Hiện tại thành ý của ta đến rồi. Giới thiệu cho các ngươi một chút đồ vật trong tay của ta, nếu có thích, có thể sở trường ở trên hồng sắc tinh huyễn tiền tiến hành giao dịch. Vì để ngừa một phần bạn, cả dồn không biết dùng cái gì đồ vật, trực tiếp đem cả phòng che phủ lên. Ở món đồ này dưới tác dụng, cả phòng giống như là cùng ngoại giới hoàn cảnh độc lập đi ra. Xem trước một chút cái này, Lam Tinh bản. Đến từ Lam Tinh tiểu thế giới đỉnh cấp trận pháp bản, bất luận cái gì một cái trận pháp sư nếu như bắt được thứ này, đều có thể dựa vào nó cấp tốc ngưng luyện ra trận pháp. Bởi vì Lam Tinh tiểu thế giới tất cả tu luyện giả đều là trận pháp sư, sở dĩ bọn họ đối với trận pháp tạo nghệ rất cao. Đến trong tay ta khối này Lam Tinh bản, càng là Lam Tinh tiểu thế giới bên trong cựu tinh Lam Tinh bản, cũng là tối cao cách thức Lam Tinh bản. Một khối lóe lưu ly mộng miễn tia sáng trận bản bị đặt ở hai người trước mặt. Mỗi lần nhìn kỹ đến trên trận bản, đều có thể nhìn đến trong đó khiêu động trận pháp. Cả dồn nhìn lấy hai người kia, mỉm cười. Hắn thuận tay tháo dỡ quá trận bản một góc, chỉ thấy ở động tác của hắn dưới, lúc đó trên trận bản sáng lên chín đạo tinh mang. Vương Hiên ngược lại là không có để ý nhiều, dù sao hắn không phải trận pháp sư. Nhưng tử không không giống với, bản 570 thân hắn chính là thiên nhiên trận pháp trận linh, càng là tại thiên nhiên trận pháp dung hợp về sau, có thể dùng chính mình trận pháp tạo nghệ đạt tới một cái địa vị cực cao. Hóa thành hình người, đột phá đến then chốt một bước kia lúc, tử không liền muốn tìm được nhất kiện thích hợp chính mình bản mệnh pháp bảo. Bây giờ thấy Lam Tinh bản, trong lòng cái này cổ rung động cảm giác đột phá phía chân trời. Thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng, cả dồn muốn là Vương Hiên trong tay hồng sắc tinh huyết tiền, những thứ đồ khác không nhất định có thể để ý thứ này ta không cần. Không có chú ý tới tử không biểu tình, Vương Hiên khoát tay áo. Cả dồn đang muốn thất vọng lúc, một tay đột nhiên đem trên bàn Lam Tinh bản cầm lên. Ngươi vật này ta cảm thấy rất hứng thú. Không biết, ngoại trừ khối kia màu đỏ tinh huyết tiền, những thứ đồ khác ngươi có nguyện ý hay không giao dịch. Tử không yên lặng vài giây, ngưng trầm mặt, đem một cái nho nhỏ cái chai bày ở cả dồn trước mặt. Cả dồn cười cười, cầm lấy trên bàn cái chai nhìn một chút. Vốn đang là bất tiết nhất cố, nhưng nhìn kỹ thời gian rất lâu, đều không có phát hiện vật này là gì. Đầu khẽ hơi trầm xuống một cái, mở ra trên tay cái chai nghe nghe. Nguyên linh dịch. Thật không nghĩ tới, trên tay ngươi vậy mà lại có thứ này. Bất quá chai này chung chỉ có một dọn, dường như không đủ để trao đổi trong tay ta làm tinh bản. Chương 1088, đồng nát vẫn là bà bối. Chương 1088, đồng nát vẫn là bà bối. Địa yêu nhất tộc thân là ở tu luyện giới đi lại thương nhân, có một cái rất phổ biến đặc điểm. Mỗi một cái địa yêu đều đối tài phú có cực kỳ tham lam dục vọng, nhất là chứng kiến quý trọng tài bảo, thế nhưng trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đây là bọn hắn nhược điểm, cũng là nhất khuyết điểm chí mạng. Liền so với như bây giờ nguyên linh dịch, đối với bọn họ mà nói cũng rất có sức dụ dỗ. Nhưng nhìn đến tử không dĩ nhiên không khách khí như vậy lấy ra một giọt nguyên linh dịch, hắn lại muốn từ không trên người lấy thêm một ít. Yêu cầu cũng không cao, chỉ cần nhiều cái kia một giọt nguyên linh dịch liền được. Tử không cười cười, không chút khách khí nói rằng: "Muốn hay không? Ta có thể xuất ra một giọt nguyên linh dịch cho ngươi, đã rất tốt. Làm người không thể quá tham, nếu như ngươi công phu sư tử ngoạn, vậy ta đây đổ đạc cũng không cần. Thân là một gã thương nhân, ngươi nên rõ ràng sở nguyên linh dịch giá trị." Nói đến chỗ này phân thượng, tử không liền đem Lam Tinh bản đặt ở trên bàn. Mà tay kia trực tiếp trộm tới cả dồn trên tay nguyên linh dịch. Thấy như vậy một màn, cả dồn nhanh chóng ngăn cản. Giống như nguyên linh dịch cái này dạng quý trọng đồ đạc, nhìn thấy số lần ít lại càng ít, càng chưa nói trao đổi. Thế nhưng Lam Tinh bản tuy là rất quý trọng, bọn họ lại có thể từ Lam Tinh tiểu thế giới bên trong một lần nữa bắt được. Dù sao thân là một gã hành tẩu ở từng cái thế giới thương nhân, muốn trao đổi vật như vậy, đó là cực kỳ đơn giản. Ta đổi. Mới vừa nói đều là đùa giỡn, huynh đệ bỏ qua cho. Khuyên can mãi, mới đưa giao dịch này tiến hành tiếp. Mà trong tay hắn trang bị nguyên linh dịch cái chai, thế nhưng lập tức đặt ở trong túi đeo lưng của chính mình. Tốt lắm. Chúng ta trận đầu giao dịch thuận lợi kết thúc. Hiện tại ta cho các ngươi nhìn những thứ đồ khác. Cũng không nói quá nhiều lời nói nhảm, ngay trước Vương Hiên cùng tử không mặt, liền đem trong túi đeo lưng đồ vật vừa để xuống ở tại trên bàn. Lúc này không phải một cái thả, ngược lại là một đống thả. Từ trái sang phải, không chỉ có lấy cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, còn có những thế giới khác đặc sản. Lại tăng thêm, trong đó còn trộn một ít thần binh lợi khí. Buồn cười nhất chính là, trong đó còn có một người giống là Vương Hiên phía trước thế giới khoa học kỹ thuật vũ khí. Cái kia vũ khí giống như là một cái đại pháo, pháo khẩu chớp động một cô ánh sáng nóng rực. Hai người từ nơi này tồn vũ khí trên người, cảm nhận được uy hiếp to lớn cảm giác. Ngược lại, chứng kiến cuối cùng, Vương Hiên cùng tử không hai người đã không biết nói cái gì. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy toàn bộ, dường như không minh bạch phía sau hắn chính là cái kia cái túi vì sao có thể chứa nhiều đồ như vậy. Xem ra hắn cái này cái túi, chắc là một cái có chứa đựng hình pháp bảo. Hơn nữa nhìn cái này cái túi dung lượng, dường như so với trong tay ta chữ vật giới chỉ còn mạnh hơn. Trong đầu đang suy tính có phải hay không đem cái gia hỏa này trên lưng cái túi đoạt lại. Có thể tưởng tượng nghĩ, cuối cùng bỏ qua cái ý nghĩ này. Những thứ này địa yêu thương nhân thủ đoạn bảo vệ tánh mạng không thể coi thường, nếu như đắc tội rồi cái gia hỏa này, phòng trừng nghĩ từ trên người hắn tiến hành giao dịch, liền không có khả năng. Cả dồn cũng không nói nhiều lời nói nhảm, kiên nhẫn cho hai người giới thiệu tất cả mọi thứ. Phàm là có thể thấy, liền tất cả đều nói một lần. Mà ở giới thiệu xong về sau, đồ đạc làm cho Vương Hiên cảm thấy rất hứng thú. Đồ đạc lại đối với Vương Hiên mà nói giống như là gân gà. Ngoại trừ hồng sắc tinh huyễn tiền, những thứ kia làm cho Vương Hiên hứng thú đồ đạc, bị hắn dùng lục sắc tinh huyễn tiền đổi một lần qua đây. Dựa theo Vương Hiên lý giải, ngược lại mấy thứ này có giá trị, nói không chừng một ngày kia biết sử dụng đến. Còn có đồ đạc sao? Ngươi mấy thứ này cũng không được nha, ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại đâu. Nếu như các ngươi tất cả địa yêu thương nhân đều như vậy, cái kia tiếp theo ta có thứ tốt cũng sẽ không cho các ngươi giao dịch. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Vương Hiên dựa vào tự thân giác quan thứ 6, có thể cảm nhận được cái gia hỏa này nhất định còn giấu giếm cái gì. Quả nhiên, bị kích thích về sau, Cạ Dồn mở to huyết con mắt màu đỏ, trực tiếp đem sau lưng hoàng sắc túi đặt ở trên bàn. Làm sao có khả năng? Trên người ta thứ tốt rất nhiều. Các ngươi không phải chướng mắt vài thứ kia sao? Ta đây liền lấy cho ngươi một ít càng có giá trị, để cho ngươi biết chúng ta yêu nhất tộc là có bao nhiêu giàu có. Lại là từng món một đồ đạc đặt ở trước mặt hai người, so sánh với phía trước lấy ra đồ đạc, mấy thứ này nhìn qua năng lượng khí tức càng dồi dào. Liền cơ bản nhất thiên tài địa bảo, mặt trên tiềm thức bảo quang đều mạnh hơn với phía trước sở bắt được toàn bộ. Vương Hiên coi trọng mấy món đồ, muốn cùng Cạ Dồn tiến hành trao đổi. Nhưng cái gia hỏa này cũng thay đổi thông minh, nói cái gì cũng muốn làm cho Vương Hiên xuất ra hồng sắc tinh huyễn tiền tới trao đổi. Lúc này thứ này chỉ có một viên, Vương Hiên không nghĩ tới sớm tiến hành tuyển trạch, cũng liền không thể làm gì khác hơn là bỏ qua chính mình coi trọng vài thứ kia. Cạ Dồn âm thầm nhìn lấy Vương Hiên phản ứng, thẳng đến lúc này mấy thứ này Vương Hiên lại trước mắt. Thực sự là khó đối phó. Sớm biết lúc đi ra nhiều vài thứ, hiện tại mấy thứ này đều cầm xong. Ngoại trừ một ít phế phẩm, cũng sẽ không thứ gì. Muốn không đem những thứ kia đồng nát lấy ra làm cho hắn nhìn một cái. Trong lòng âm thầm nghĩ, trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình. Hắn cũng không muốn làm cho Vương Hiên hai người nhìn ra ranh giới cuối cùng của hắn, cũng không muốn đem quyền khống chế giao cho Vương Hiên hai người trên tay. Nghĩ tới đây, Cạ Dồn cuối cùng tuyển trạch đem giấu ở trong túi những thứ kia đồng nát lấy ra. Một mặt là lừa gạt một cái Vương Hiên hai người, một mặt khác là không nghĩ là nhanh như thế liền chịu thua. Mấy thứ này nếu là không thích, vậy ta còn có những thứ đồ khác. Bất quá ta trước đó nói xong, mấy thứ này cũng không làm sao phân biệt quá, hoàn toàn dựa vào các ngươi nhãn lực của mình. Không cho nhiều lời, Cạ Dồn liền trên bàn lại ném ra một đống lớn đồ đạc. Vài thứ kia phía trên năng lượng phảng phất cũng không tồn tại, từng cái cho không phải lôi thôi, đen thui. Nếu như không phải Cạ Dồn chính mồm nói ra, Vương Hiên hai người cũng sẽ không tin tưởng mấy thứ này sẽ là hắn ẩn giấu bảo bối mà. Vương Hiên nhặt lên trên bàn một món trong đó đồng nát nhìn kỹ thời gian thật dài, đều không có phát hiện phía trên này có chỗ đặc thù gì. Ngược lại thì, càng xem càng giống là đồng nát, càng xem càng giống là vô dụng chi vật. Ngươi mấy thứ này, là ngươi ẩn giấu bảo bối sao? Nghĩ như thế nào, thấy thế nào, đều cảm thấy ngươi cầm những vật này là lừa bị ta. Mặt trên liền năng lượng đều không có, đều là một ít không cách nào chữa trị tiến hành đồ đạc, ta có thể không phải cảm thấy những thứ này là bảo bối. Tinh tế đến một dưới, trên bàn tổng cộng không sai biệt lắm 30 món đồng nát. Cái này bày trên bàn 30 món vật phẩm, Vương Hiên nhưng là toàn bộ một kiểm tra qua đi. Không giống như là phía trước nhìn thấy những bảo vật kia, thứ này không có gì xuất xứ, càng không cách nào dựa vào năng lượng tiến hành phân biệt. Sở dĩ Vương Hiên nhìn qua, chỉ có thể dựa vào tự thân cảm giác tiến hành lục lọi cùng phán đoán. Chương 1089, thần bí thạch chìa khóa cùng diệt thần tháo. Chương 1089, thần bí thạch chìa khóa cùng diệt thần tháo. Theo tầm mắt di động, ánh mắt nhìn đến cuối cùng giống nhau vật phẩm. Vật kia tạo hình có chút cổ quái, nhìn qua giống như là một cái chìa khóa. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện kiện vật phẩm này chất liệu cực kỳ đặc thù. Không giống như là cái gì chân quý kim loại, ngược lại giống như một loại đặc biệt vật liệu đá. Vương Hiên đem vật cầm trong tay kiện vật phẩm này đặt ở trước mắt, nhìn kỹ thời gian thật dài, phát hiện gì cũng không có. Thực sự là kỳ quái, thứ này mặt trên năng lượng gì cũng không có, nhưng là lại có thể cảm giác được một cỗ đặc biệt khí tức, rất khiến người ta mê muội. Càng là nắm lấy cái này một vật, Vương Hiên trong lòng càng là kích động. Đến cuối cùng, hắn đều có chút không muốn đem thứ này để xuống. Cạ Dồn chú ý tới điểm này, cười hì hì tiến đến trước mặt hai người. Bằng hữu, chẳng lẽ đối với vật này cảm thấy hứng thú không? Ta giới thiệu cho ngươi một chút, thứ này nhưng là bên trên cổ mỗ một chủng tộc chấn tộc chi bảo. Có người nói bên trong cất giấu cực kỳ bí mật trọng yếu, có thể còn di lưu lấy cái kia chủng tộc lưu lại bảo tàng. Cạ Dồn càng nói càng mơ hồ, càng nói càng khuyết đại kỳ tử. Đến cuối cùng, hắn không thể đem trong đầu tất cả cố sự biên đi ra, cho kiện vật phẩm này tiến hành chăn đệm. Vương Hiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đem 980 vật trong tay đặt ở trên bàn. Đừng nói với ta những thứ này có không có. Ta cũng không phải là trong mắt ngươi ngốc tử, thứ này nếu như giống như ngươi nói như thế mơ hồ, ngươi có thể lấy ra. Được rồi, cũng đừng cho ta cố làm ra vẻ, hảo hảo nói một chút cái này lai lịch của vật. Hắn cũng không tin vật này là gì thượng cổ cái kia một chủng tộc chấn tộc chi bảo, cũng không tin thứ này thật lợi hại. Cạ Dồn nhìn lấy cái này ánh mắt của hai người, nhìn chăm chú rất lâu, lúc này mới há mồm nói. Được rồi, nếu ngươi nghĩ muốn biết, ta đây cũng liền nói với ngươi một cái. Thứ này ta cũng không biết là cái gì, chỉ là lần trước xuyên toa giao diện bình phong che chở thời điểm, không cẩn thận bị đồ chơi này đụng bên trên lúc đó chứng kiến thứ này đặc biệt, lại chứng kiến thứ này không cách nào phá hủy, liền muốn khả năng này là một cái tốt. Thế nhưng cầm sau khi trở về, ta thăm dò thời gian rất lâu, lại vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Hỏa thiêu, thủy yêm, thổ chôn, đao chém. Ngược lại bất luận dùng bất kỳ biện pháp nào, thứ này cũng không cách nào phá hủy. Xoa xoa tay, người này trên mặt có chút xấu hổ. Hao hết ra sức suy nghĩ, mới thật không dễ dàng hư cấu đi ra một cái như thế hoàn mỹ cố sự. Nói xong lời cuối cùng, liền chính hắn đều muốn tin tưởng câu chuyện này là thật. Nhưng bây giờ cố sự còn chưa nói hết, lại bị chính mình phủ định. Suy nghĩ một chút, đều nhường người cảm thấy mặt đỏ. Ngươi nói đây là ngươi xuyên toa giới chi bình chướng đụng phải đồ đạc. Vương Hiên trên mặt hiện lên một tia nghi vấn, tựa hồ đối với thứ này lại tăng lên hứng thú. Phải biết rằng, giới chi bình chướng là mỗi một cái thế giới độc đồ đạc. Phụ thuộc vào thế giới tầng ngoài, bảo vệ cả thế giới. Có thể ở giới chi bình chướng bên ngoài tồn tại đồ đạc, đều có cùng với chính mình đặc biệt lai lịch. Cả dồn gật đầu, xác định chính mình mới vừa nói. Vậy vật này thật có chút ý tứ. Bất quá ta mặc dù đối với thứ này cảm thấy hứng thú, thế nhưng muốn đến lượt ta trên tay hồng sắc tinh huyết tiền, vẫn là kém một ít lợi thế cùng đẳng cấp muốn đổi đồ trên tay của ta, xem ra ngươi được thêm một ít lợi thế. Vương Hiên không phải cái loại này vòng vo nhân, bản thân liền đi thẳng về thẳng. Địa yêu cả dồn nghe được câu này, đầu tiên là nhíu mày một cái, sau đó bất đắc dĩ nói, cái này có phải hay không có chút không ổn? Chúng ta là công bằng giao dịch, như ngươi vậy có chút phá hủy chúng ta yêu giao dịch pháp tắc. Đến lúc này, cả dồn vẫn không quên cái gì cái gọi là quy tắc cùng pháp tắc. Vương Hiên cùng Tử Không nhìn nhau một cái, đông nhiên cười ha ha. Vậy theo ngươi ý tứ này, phải không nguyện ý tiến hành giao dịch sao? Nếu như vậy, ngươi nói thẳng a. Nói vô ích nhiều lời như vậy, được chưa? Ngược lại chúng ta cũng giao dịch không ít thứ. Ngươi nếu là không nguyện ý giao dịch, vậy chúng ta đến đây kết thúc. Tiếp theo, nếu là có cơ hội đụng tới, chúng ta lại tiếp tục giao dịch. Hai người đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Nhưng mới vừa đi hai bước, cả dồn kêu bọn hắn lại. Thôi nào, hết thảy đều tốt thương lượng. Ta vừa rồi cũng là nói đùa, giao dịch tiếp tục tiến hành. Ngươi nói trước đi nói ngươi muốn giao dịch cái gì đồ vật, ta tốt tỉ mỉ cân nhắc một chút cũng không nói lời nào đấy. Ngược lại hắn còn nghĩ Vương Hiên trên tay hồng sắc tinh huyết tiền. Gật đầu, hắn lại lần nữa ngồi xuống lại, đem phía trước tất cả mọi thứ lấy ra, không chỉ có xếp trên bàn, càng đem trên mặt đất cửa hàng đều là. Vương Hiên không chút do dự nào, trực tiếp đem bày ra trên bàn cái kia tôn đại pháo lấy tới. Thêm lên vật này, ta nguyện ý dùng hồng sắc tinh huyễn tiền trao đổi. Cả dồn nghe đến đó, đội vã số tay. Trước không nói cái kia chìa khóa, thứ này nhưng là một cái bà bối. Vừa rồi ta cũng nói, đây chính là mạt thế khoa kỹ thế giới diệt thần tháo, vẹn vẹn một phát là có thể phá hủy một gã linh khí cảnh tột cùng cao thủ hơn nữa nếu như tăng thêm đầy đủ năng lượng, tiến hành áp xúc, càng là có thể phóng xuất ra càng thêm cường đại lực lượng. Ta ở mạt thế khoa kỹ thế giới thật vất vả đổi được món đồ này, ngươi bây giờ theo ta tiến hành trao đổi, có phải hay không có chút không công bình? Vương Hiên nghe đến đó, hai tay mở ra. Không có gì có công bình hay không, dù sao thì xem ngươi có muốn hay không trao đổi. Cơ hội chỉ có một lần. Nhíu mày một cái, Cạ Dồn chỉ vào chu vi những thứ đồ khác nói rằng, muốn không ngươi lại nhìn xem những vật khác. Nơi đây thứ tốt nhiều như vậy, há tất chấp nhất với cái này một cái. Vương Hiên lắc đầu, như trước chỉ vào trước mắt diệt thần tháo. Bất đắc dĩ, Cạ Dồn không có biện pháp. Mang theo sau cùng chấp nhất, đồng ý lần giao dịch này. Tương diệt thần tháo cùng khối kia thần bí tảng đá chìa khóa đặt ở Vương Hiên trước mặt, lại mở ra chính mình tay. Vương Hiên cũng không do dự, đem cái viên này màu đỏ tinh huyễn tiền chuyển ở tại trên tay đối phương. Giao dịch đạt thành, song phương cuối cùng nắm tay. Gần đến giờ trước khi rời đi, Cạ Dồn lắc đầu nói rằng, chúng ta yêu nhất tộc thành tiểu thương nhân, tinh minh rồi cả đời. Nhưng đến rồi ngươi nơi đây, ta phát hiện ngươi so với chúng ta còn muốn khôn khéo. Ngươi người này thực sự là lại khiến người ta yêu lại khiến người ta hận. Bất quá ngươi đưa tới chú ý của ta, đưa tới hứng thú của ta, rất hy vọng tiếp theo giao dịch có thể gặp được ngươi. Trước khi đi, thành tựu chúng ta lần đầu tiên giao dịch, ta lại biếu tặng ngươi giống nhau vật phẩm, thứ này cũng là ta ngẫu nhiên có được. Khiêng trên lưng hoàng sắc bao khỏa, Cạ Dồn ném ra một tấm tử kim sắc tạp phiến, liền biến mất ở hai người trước mắt. Trước mắt quan trà, dường như với hắn mà nói không có bất kỳ trở ngại. Chỉ là nhẹ nhàng đạp ở không gian bên trên, cũng đã phá vỡ không gian hạn chế, biến mất ở trước mặt hai người. Chương 1090, Thử Kim Thư Mời. Chương 1090, Thử Kim Thư Mời. Vương huynh đệ, nhìn cái gia hỏa này trước khi đi ném tới cái gì? Thử Không ở một bên tò mò hỏi. Vương Hiên gật đầu, nhặt lên trên bàn tấm kia tử kim sắc thẻ bài. Nhìn kỹ, mặt trên rõ rõ ràng ràng in một cái đại tự bố. Nhiều lần nhìn nhiều lần, trừ cái này chữ bên ngoài, không có bất kỳ thứ gì khác. Dường như chỉ có một cái phép chữ, trừ cái này chữ bên ngoài, chẳng có cái gì cả. Cũng không biết vật này là gì. Hai người đang nghi hoặc, mới vừa khôi phục như cũ không gian, đột nhiên lại bị vỡ một cái chỗ rách. Một cái quen thuộc thô bị bóng người lại xuất hiện ở trước mặt hai người. Đã quên cùng các ngươi nói, trên tay các ngươi có thể là đồ tốt. Muốn biết lai lịch của nó, liền đi tinh huyễn trung ương thành nhìn một cái. Thừa nước đục thả câu, cái gia hỏa này lại biến mất ở tại trước mặt hai người. Không gian kia run run, tựa hồ là người ảo giác. Muốn không chúng ta nhìn một cái. Từ Không đối với cái này tấm tử kim sắc thẻ bài cảm thấy rất hứng thú, nghĩ lấy có lẽ có thể nhìn một cái. Cuối cùng thương nghị qua đi, hai người mang theo cái này tấm tử kim sắc thẻ bài xuất hiện ở tinh huyễn thành trung ương. Người đến người đi lối đi bộ, ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái cự đại chữ. Cùng tấm tạp phiến này ở trên giống nhau, cũng là một cái phép chữ. Mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, Vương Hiên đi tới căn phòng này cửa chính. Thuận tay kéo qua một cái người, liền cầm lấy vật trong tay hỏi. Xin hỏi, thứ này có ích lợi gì? Bị Vương Hiên kéo chính là cái kia người, vốn là còn chút sinh khí. Dù sao đột nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện một cái người kéo chính mình, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút khó chịu. Có thể vừa quay đầu, chứng kiến Vương Hiên trong tay tấm kia tử kim sắc thẻ bài, trên mặt hắn ghét bỏ cùng phẫn nộ, lập tức biến thành mỉm cười. Liếm khuôn mặt, cười hì hì không lưng. Đại gia, ngươi cái này xem như vấn đối người. Vật này là tinh huyễn phòng đấu giá tử kim thư mời. Vừa nói chuyện, vừa chỉ trước mắt kiến trúc nói rằng, đặc biệt là cái kia cự đại phép chữ, thế nhưng bị hắn chỉ không biết bao nhiêu lần. Tử kim thư mời, đồ chơi này có ích lợi gì? Tỉ mỉ cùng ta nói một chút. Vương Hiên cũng hiểu quy củ, xoay tay phải lại, hai khối lục sắc tinh huyễn tiền liền xuất hiện ở trên tay. Cái kia bị người hỏi, cười hắc hắc. Nhìn hai bên một chút, lập tức đem cái kia hai khối lục sắc tinh huyễn tiền đặt ở trong túi. Chỉ vào trước mắt tử kim sắc thẻ bài, tế tế nói rằng, nhìn ngươi chắc là tân tiến vào tinh huyễn thành người a. Thứ này gọi là tử kim thư mời, là tinh huyễn thành phòng đấu giá đem bán thư mời loại này tiểu thư mời tổng cộng có 3 loại, bình thường nhất bạch sắc thư mời, đại biểu ghế khách quý lam sắc thư mời, cùng với loại này chỉ có tôn quý nhất khách nhân mới có thể có tử kim sắc thư mời. Vừa rồi ta vừa nhìn thấy ngươi, cũng biết ngươi cũng không bình thường nhân sĩ, chẳng những tướng mạo đẹp trai, thế nhưng trên người có một cố khí chất đặc biệt mới nói không có hai câu, cái gia hỏa này lại bắt đầu khích lệ đứng lên. Làm sao cùng cái kia địa yêu giống nhau? Mới nói không có hai câu, lại kéo tới những chuyện khác bên trên. Vương Hiên trong lòng âm thầm nói lời này. Tốt lắm, cũng đừng nói nhiều như vậy. Ta liền hỏi ngươi cầm cái này thư mời có hay không có thể đi vào bên trong. Ngươi nọ gật đầu, lại nhanh chóng lấy ra trên người mình thư mời. Cùng Vương Hiên trên tay không giống với, trên tay hắn là bình thường nhất bạch sắc thư mời. Gật đầu, ngoắc tay, xa xa còn chờ đợi tử không lập tức chạy tới. Dựa theo tinh huyễn phòng đấu giá quý cũ, thông thường bạch sắc thư mời chỉ có thể đơn độc sử dụng lại chỉ có thể đợi bình thường khu vực. Quý khách cấp bậc lam sắc thư mời thì có thể có cùng với chính mình độc lập khu vực, không cần chịu được chu vi huyên náo hoàn cảnh. Chí tôn cấp bậc tử kim sắc thư mời lại là có thể đơn độc tiến nhập tinh huyễn phòng đấu giá đỉnh cấp phòng riêng. Tuy nói cùng lam sắc thư mời giống nhau đều là phòng riêng, nhưng tử kim thư mời sở có thể đi vào phòng riêng hoàn toàn khác nhau. Lam sắc thư mời chỗ ở phòng riêng nằm ở lầu 1, toàn bộ phòng riêng chỉ có một độc cung cấp một cái độc lập hoàn cảnh, còn lại cũng không hề có sự khác biệt. Mà tử kim thư mời chỗ ở phòng riêng nằm ở lầu 2, từ tinh huyễn phòng đấu giá xuất hiện đến bây giờ, toàn bộ phòng đấu giá tổng cộng chỉ kiến tạo 9 cái phòng riêng. 9 cái bên trong bao xương bộ phận có thể tưởng tượng xa xỉ, đồng thời bên trong bao xương trả lại cho trang bị nghề nghiệp nhân viên phục vụ cùng với nhân viên bảo vệ. Phòng riêng chủ nhân chỉ cần cầm trong tay tử kim thư mời, có thể hưởng thụ được tinh huyễn phòng đấu giá an toàn nhất có thể tin bảo hộ. Hơn nữa, căn cứ người kia thuyết pháp, có tử kim thư mời, càng là có thể để cho tinh huyễn phòng đấu giá thỏa mãn hết thể ý tưởng. Đã từng có một cái sở hữu tử kim thư mời lại lao, đang ở bán đấu giá lúc, muốn ăn một loại linh quả. Lúc đó cho phòng đấu giá vừa nói, bọn họ lập tức ở nửa giờ thỏa mãn yêu cầu. Từ loại này chúng phương diện, đã đủ nhìn ra tử kim thư mời có bao nhiêu tác dụng. Hai người xuất hiện tại phòng đấu giá trước cửa, hai cái tượng đá thủ vệ đột nhiên chặn đường đi của bọn họ. Ý tứ không cần nói cũng biết, chính là muốn hỏi bọn họ có hay không thư mời. Vương Hiên đem trên tay tử sắc thư mời đặt ở tượng đá trên tay, chỉ thấy cái kia tượng đá trong mắt toát ra một đoàn hồng quang. Giống như là tạo miêu nghi giống nhau, tinh chuẩn ở cả chương thư mời xài qua rồi một lần, sau khi xác nhận không có sai lầm, mới đưa Vương Hiên cùng tử không bỏ vào. Tử không nửa đùa nửa thật nói ra, thứ này chẳng lẽ còn có làm bộ sao? Thật không nghĩ đến, vốn là một câu đùa giỡn nói, kết quả lại giống như là bị ứng nghiệm. Một cái nhìn như tiền muôn bạc biển mập mạp đứng sau lưng bọn họ, ở tại bọn hắn mới vừa đi tới phía sau, cũng đưa lên một tấm tử kim thư mời. Tiêu Ngạo nhìn lấy người chung quanh, rất sợ người khác không biết hắn cầm là tử kim thư mời. Kết quả, hắn bộ dáng này còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên nghe được canh dự ở trước cửa hai cái điêu khắc phát ra tích tích ông hưởng tiếng. Nương theo mà đến, còn có điêu khắc chuyển đến thanh âm đàm thoại. Kiểm tra đo lường đến đó thư mời vì hàng ái, lập tức khởi động khẩn cấp báo động trước. Phán đoán thăm dò mục tiêu phương hướng, tiến hành bắt. Cái kia mập mạp dại ra tại chỗ, còn không có tỉnh táo lại, liền phát hiện bốn con tay dài ôm thân thể hắn. Sợ hãi làm cho hắn không ngừng tại chỗ dãy rủa. Chuyện gì xảy ra? Ta chính là tới tham gia tinh huyễn phòng đấu giá bán đấu giá, các ngươi vì sao bắt ta? Tấm kia tử kim thư mời hay là ta tốn 30 khối lục sắc tinh huyễn tiền mua, các ngươi làm sao có khả năng nói là giả? Vâng, nhất định phải cho ta lời giải thích. Nghĩ lấy cái này tấm bắt trước tử kim thư mời tốn nhiều tiền như vậy, cái này mập mạp trong lòng giống như là có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Nhưng này hai cái điêu khắc căn bản không để ý tới hắn nói cái gì, dù sao bọn họ chỉ là điêu khắc, trong đầu căn bản không có một tia ý thức, chỉ có thể theo quy định công tác, còn lại phát sinh xuất hiện sự tình giống nhau bất kể. Chương 1091, ta hoài nghi nàng yêu thích ta. Chương 1091, ta hoài nghi nàng yêu thích ta. Cái này mập mạp dễ rủa càng ngày càng kịch liệt, hoàn toàn ảnh hưởng chung quanh trật tự. Cái kia hai cái điêu khắc mắt thấy cái này mập mạp không phối hợp, trong mắt hào quang màu đỏ biến đến càng ngày càng nhiệt liệt. Chớp mắt nhìn một cái, đã từ hồng sắc biến thành tử sắc. Kiểm tra đo lường đến đó người không phối hợp, lập tức chấp hành cưỡng chế yêu cầu. Kiểm tra đo lường đến đó người không phối hợp, lập tức chấp hành cưỡng chế yêu cầu. Lặp lại trong miệng nói, cái kia mập mạp trực tiếp bị điêu khắc bao thành sắc ướp. Từ điêu khắc ở trong thân thể, đưa ra vô số hai tay, trực tiếp đem cái này mập mạp che được nghiêm nghiêm thật thật. Vương Hiên đứng ở phía trước, cũng chú ý tới một màn này. Nhưng không đợi hắn phải biết những thứ này điêu khắc sẽ đem cái này mập mạp làm sao bây giờ lúc, đột nhiên chứng kiến cái kia mập mạp giống như là bị điêu khắc gắng gượng mà sát. Một cỗ nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập ở bốn phía. Đợi đến điêu khắc buông tay, ngoại trừ giữa không trung mùi máu tươi, liền không có những thứ đồ khác tồn tại. Một thấy như vậy một màn, phía sau những thứ kia đang đợi kiểm tra người, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Còn có người, càng là từ trong đám người yên lặng đi tới, tiêu thất ở trước mặt mọi người. Xem tình huống, những người này chắc cũng là bắt được giả thư mời. Nghĩ lấy thử bất khí, xem có thể hay không tiến vào phòng đấu giá. Vương Hiên lắc đầu, thuận thế tiến vào trong phòng đấu giá. Mới còn chưa đi hai bước, thì có một người dáng dấp đặc biệt thiếu nữ xinh đẹp chờ lấy hắn. Xem hóa trang cùng với khí tức trên người, thiếu nữ này chắc là miêu yêu nhất tộc nhân. Độc hữu lô thai mèo, đang đi lúc, biết thỉnh thoảng run rẩy. Tôn quý tử kim thư mời khách nhân, ta tới phụ trách mang ngươi tiến vào người chuyên trúc phòng riêng. Đồng thời tất cả chuyện tiếp theo hành động sẽ từ ta ở một bên hiệp trợ. Mèo kia hai thiếu nữ đỏ mặt, nhìn lấy trước mặt Vương Hiên cùng Tử Không. Không biết vì sao, mỗi khi chạm tới Vương Hiên ánh mắt, hắn cũng có theo bản năng né tránh. Nhìn đến cũng có. Thấy cái gì? Vương Hiên cùng Tử Không đi theo hai mèo thiếu nữ phía sau, tế tế thảo luận. Đang ở thao túng Lam Tinh Mâm Tử Không, không có minh bạch Vương Hiên đang nói cái gì. Kết quả là chứng kiến, Vương Hiên ghé vào thai của hắn trước, nhẹ nhàng nói ra. Nàng vừa nhìn thấy ta liền mặt đỏ, đoán chừng là bị ta đẹp trai sở mê ngược lại. Ta hoài nghi, nàng yêu thích ta. Tử Không ngây ngốc đứng tại chỗ, đột nhiên bị Vương Hiên lời nói kinh ngạc đến. Mà đứng ở phía trước hai người thai mèo thiếu nữ, cũng nghe đến rồi Vương Hiên theo như lời nói. Trên mặt nàng hồng nhuận, càng ngày càng rõ ràng. Nếu không phải là đứng ở phía trước, phòng trường hiện tại đều không mặt mang đường. Ba người đi một đoạn đường, lại lên một nấc thang, tha một khúc cong cong, cuối cùng đi tới một cái ghế lô trước mặt. Lan Nguyệt Cát. Nhìn lấy trên đỉnh đầu viết ba chữ, Vương Hiên hài lòng gật đầu. Hai mèo thiếu nữ đẩy ra cửa bao xương, trong nháy mắt bên trong linh khí bộc ra. Cái kia linh khí nồng nặc, phát tiết ở bốn phía. Thực sự là không nghĩ tới, cái này Tử Kim Thư mời quả thật không tệ. Chỉ là nơi này linh khí, cũng làm người ta cảm thấy rất thoải mái. Cẩn thận tỉ mỉ lấy, Vương Hiên cùng Tử Không lại quan sát bên ngoài toàn bộ bao xương kết cấu. Bằng vào trực giác bén nhạy, bọn họ rất rõ ràng cảm nhận được cả tòa phòng riêng từ trong tới ngoài bố trí trận pháp. Không nói đơn giản nhất tụ linh trận, liền nói phòng riêng trở ra trận pháp thì có không dưới bốn loại. Bốn loại trong trận pháp, ngoại trừ một loại không trận, còn lại đều là bắt đầu tác dụng bảo vệ trận pháp. Cảm giác thế nào? Vương Hiên hướng một bên Tử Không hỏi. Cũng không tệ lắm, coi như là linh khí kỳ trở lên người muốn xuống tới, cũng có thể ngăn trở một nén hương thời gian. Tử Không đương nhiên minh bạch Vương Hiên vấn đề, cũng bằng vào cùng với chính mình thiên nhiên trận pháp trận linh đặc điểm, đem trước mắt trận pháp mò thấy. Vương Hiên gật đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai mèo thiếu nữ, hỏi ngươi cái chuyện này. Hai mèo thiếu nữ nghe được Vương Hiên lời nói, nhanh chóng cúi đầu. Đại nhân, có cái gì? Sự tình, ngươi xin cứ việc phân phó. Chỉ cần là ta có thể biết, đều sẽ thành thật trả lời. Đợi ở Tinh Huyễn phòng đấu giá rất nhiều năm, hai mèo thiếu nữ lần đầu tiên tiếp kiến sở hữu Tử Kim Thư mời khách nhân, sở dĩ trong lòng không phải không có chút bất tâm. Mỗi khi lúc nói chuyện, thân thể đều sẽ thường thường run rẩy. Từ người bên cạnh trong miệng, hai mèo thiếu nữ biết rất nhiều liên quan tới sở hữu Tử Kim Thư mời khách nhân tin tức. Rất lớn một bộ phận sở hữu Tử Kim Thư mời khách nhân, thực lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa tính cách của bọn họ cổ quái, một ngày chọc giận bọn họ thì có thể đưa tới họa sát thân. Bọn họ những người này, từ nhỏ sống ở Tinh Huyễn trong phòng đấu giá ký kết đầy tớ khế ước, xem như là Tinh Huyễn trong phòng đấu giá đầy tớ. Căn bản không có lấy cái gì sinh tồn quyền lợi, rất có thể chết ở những thứ này khách nhân trong tay. Cho dù bỏ mạng, cũng sẽ không có người thương hại. Không cần thần trương, chúng ta cũng không phải là ăn thịt người yêu quái. Ngươi nhìn bọn ta, dáng dấp đẹp trai như vậy, có cần phải lo lắng như vậy sao? Vương Hiên bày một hồ sơ, còn đối với thai mèo thiếu nữ liếc mắt đưa tình. Cái kia mỗi một động tác, đều nhường một bên Tử Không cảm thấy không nói. Nhanh chóng hỏi chính sự, đừng nói những thứ vô dụng kia nói. Đã biết, đây không phải là hòa hoãn một cái không khí bây giờ sao? Ngươi không nhìn nàng dáng vẻ khẩn trương. Hai mèo thiếu nữ cảm nhận được Vương Hiên thiện ý, nội tâm chặt trương dã chậm rãi bông. Liền trong lòng, cũng đúng Vương Hiên sinh ra không ít hảo cảm. Là như vậy, chúng ta lần đầu tiên tiến nhập Tinh Huyễn phòng đấu giá, muốn biết rõ một dưới cơ bản nước chảy. Còn có, chúng ta hỏi thăm một chút, lần đấu giá này hành lấy ra vật đấu giá có cái gì? Vương Hiên nghĩ phải chuẩn bị từ sớm, dù sao trên người có thể lấy ra đồ đạc cũng chẳng có bao nhiêu. Hai mèo thiếu nữ suy nghĩ một chút, cấp tốc trong đầu sửa sang xong Vương Hiên mong muốn tư liệu. Hồi bẩm đại nhân, đấu giá hội một ngày bắt đầu, nếu có thứ ngươi muốn, hoàn toàn có thể đè trên đài cái nút kia. Giá giá bao nhiêu, cũng có thể từ bên trong nói thẳng ra. Trải qua trận pháp không? Chín phóng đại, bán đấu giá giá cả sẽ bị tất cả mọi người biết. Mà hôm nay lần hội đấu giá này vật đấu giá, ta cũng không rõ ràng đến cùng có cái gì, thế nhưng căn cứ tiết lộ ra ngoài tin tức, lần này còn đồ bán tổng cộng có 28 món. Ngoại trừ thành tiểu áp chụp 3 cái vật đấu giá, còn lại 25 món vật đấu giá có người nói loại hình gì đều có. Vương Hiên cùng Tử Không gật đầu, tinh tế nghĩ lấy trong túi đồ đạc. Phía trước từ ba người kia trong tay lấy tới tinh huyết thạch, còn dư lại không ít. Lần đấu giá này, nếu có đồ vật yêu thích, cái kia hoàn toàn có thể bán đấu giá xuống tới. Nghĩ tới đây, Vương Hiên cùng Tử Không liền có chút hưng phấn. Hỏi lại ngươi một vấn đề, đấu giá hội cụ thể lúc bắt đầu gian là cái gì thời gian? Vốn là cho rằng tiến vào phòng đấu giá, bán đấu giá sẽ bắt đầu. Nhưng nhìn lấy ngoài phòng chẳng cảnh, hai người liền rõ ràng bán đấu giá còn phải chờ một đoạn thời gian. Chương 1092, tiểu hình truyền tống trận. Chương 1092, tiểu hình truyền tống trận. Cụ thể lúc bắt đầu gian còn phải chờ, các loại thông báo. Nhờ vào lần này đấu giá hội vô cùng trọng yếu, dường như có cái gì rất trọng yếu vật đấu giá chờ đấy bán đấu giá. Ta nghe nói tin tức, dường như lần hội đấu giá này sẽ có Tinh Huyễn thành tất cả thế lực tham gia. Hơn nữa lần hội đấu giá này vì có thể thu được lợi nhuận nhiều hơn, hội trưởng tự mình chậm trễ thời gian, sẽ chờ sợ có người tiến vào đến phòng đấu giá. Minh bạch rồi mấu chốt trong đó, Vương Hiên cùng Tử Không ngược lại có chút không có việc gì. Vậy bây giờ nếu thời gian nhiều như vậy, có cái gì có thể làm sao? Hai người có thể không phải tin tưởng, Tinh Huyễn phòng đấu giá lớn như vậy, liền không có gì những thứ khác ngu nhạt hạng mục. Hai mèo thiếu nữ hai mắt sáng lên, lập tức hướng hai người nói rằng: "Quả thật có. Tinh Huyễn phòng đấu giá tuy là lấy bán đấu giá làm chủ nghiệp, nhưng là có những thứ khác cơ sở giải trí. Nổi danh nhất chính là đào bảo cùng dưới đất quyết đấu. Không biết hai vị muốn đi trước chỗ nào?" Thương lượng một hồi, hai người quyết định đi trước có thể tìm kiếm bảo bối địa phương. "Ta đây 25 nhóm đi trước ngươi nói có thể đào bảo bối địa phương." Từ trong bao xương đi ra, hai mèo thiếu nữ không biết mang theo hai người đi nơi nào. Xuất hiện lần nữa, trước mắt xuất hiện một cái lóe tia sáng kỳ dị pháp trận. Bên trong tiết lộ ra cường đại không gian lực lượng, dường như trận pháp này có tác dụng gì. Thử không thấy như vậy một màn, kinh ngạc nói: "Tiểu hình truyền tống trận? Không nghĩ tới các ngươi nơi đây còn có tiểu hình truyền tống trận." Hai mèo thiếu nữ cười cười, đối với Tử Không kinh ngạc cũng không phải cảm thấy cái gì. Tinh huyễn phòng đấu giá xuất hiện, cùng Tinh huyễn thành là giống nhau lịch sử. Hơn nữa tục truyền, Tinh huyễn phòng đấu giá đứng sau lưng lão bản chính là Tinh huyễn thành thành chủ. Từ Tinh huyễn xây thành lập đến bây giờ, sở hữu Tinh huyễn thành cư dân đều biết thành chủ bên người có một cái trận pháp cường đại cao thủ. Trong thành phần lớn trọng yếu trận pháp đều do vị này trận pháp cao thủ thành lập. Tiểu hình truyền tống trận cũng là cái kia vị trận pháp cao thủ thành lập một loại trận pháp. Còn trận pháp này tác dụng liền cực kỳ cường đại. Tiến vào trong trận pháp, đi qua trước đó bố trí xong thủ thế, có thể mở ra tiểu hình truyền tống trận. Truyền tống trận có thể ở 2 cây số trong vòng đến một chỗ khác khu vực. Điều kiện tiên quyết là một chỗ khác địa điểm cũng có giống nhau tiểu hình truyền tống trận. Thành tựu thiên nhiên trận pháp trận linh, Từ Không đối với dạng này trận pháp cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể, hắn còn muốn dung hợp như vậy trận pháp, đem trong cơ thể mình thiên nhiên trận pháp bù đắp. Hai mèo thiếu nữ thuần thục thao túng trận pháp, trải qua một trận tinh chuyển Nazi. Mở mắt lần nữa, hai người phảng phất xuất hiện ở một mảnh chợ chung. Chu vi huyên náo không gì sánh được, còn có người ở hai bên đường bày sạp bán đồ đạc. Hai vị đại nhân, nơi đây phần lớn người đều là đến đây tham gia phòng đấu giá khách nhân. Về phần đang hai bên đường phố bày sạp người, cũng là một ít khách nhân bố trí quầy hàng. Các ngươi nếu có đồ vật yêu thích, có thể tiến hành chọn. Đợi đến chọn xong, ta lại mang bọn ngươi đi chân chính có thể đảo được bảo bối địa phương. Dẫn Vương Hiên hai người, mà bắt đầu ở từng cái trong gian hàng tiến hành tìm kiếm. Mỗi cái trong gian hàng đều có thể nhìn đến một ít Vương Hiên chưa từng thấy qua bảo bối. Hơn nữa nhìn những thứ này chủ quán, có một bộ phận người thân thể cấu tạo cực kỳ đặc thù. Cũng tỉ như, Vương Hiên đã từng thấy qua một loại toàn bộ từ nham thạch tạo thành thạch cự nhân. Hắn trong gian hàng, toàn bộ đều là một ít hiếm quý khoáng thạch. Trừ cái đó ra, còn có toàn thân màu xanh tụ nhân, tràn ngập kim loại cảm người máy, hoàn toàn do dịch thể tạo thành giọt nước người. Ngược lại từng cái thế giới người đều có nhìn thấy. Thử không từ thạch cự nhân trong gian hàng, mua một ít cần khoáng thạch. Hắn tử cả dồn cái kia mua lại làm tinh bản, còn cần nhất định giá trị. Sở dĩ tuyển trạch khoáng thạch, chính là vì có thể dùng trận pháp càng phù hợp chính mình. Còn như trả giá đi tinh huyết tiền, lại là từ Vương Hiên nơi đây mượn qua tới. Đi vòng vo thời gian rất lâu, đi qua rất nhiều quầy hàng, Vương Hiên lại không có chọn được thứ mình thích. Tuy là trước mắt cái gì cũng không sai, nhưng tinh huyễn tiền lên giá ở trên lưới đao. Còn có một buổi đấu giá chờ đấy bọn họ, lúc này đem tinh huyễn tiền đã xài hết rồi, vậy chờ dưới đấu giá hội đụng tới đồ thích hợp, lại nên làm cái gì bây giờ? Liên tại Vương Hiên muốn từ bỏ lúc, đi ngang qua một cái quầy hàng, hấp dẫn đến ánh mắt của hắn. Chủ quán đến từ chính nhân loại chủng tộc, bên cạnh bày đặt một thanh kiếm, nhìn qua là một gã kiếm tu. Trước mặt đồ trưng bày cũng không có chỗ kỳ lạ gì. Có pháp quyết thần thông, cũng có binh khí, nhưng ở tất cả mọi thứ bên trong, Vương Hiên lại chú ý tới một cái bình nhỏ. Túi người xuống, Vương Hiên cầm lấy cái kia cái chai nhìn một chút. Xin hỏi, thứ này bán hay không? Đang nhắm chặt hai mắt kiếm khách, nghe được Vương Hiên lời nói, lập tức mở mắt. Cái kia trong mắt thả ra quang mang, giống như là hai thanh lợi kiếm, hung hăng cắm ở Vương Hiên trong trái tim. Bán, làm sao không bán? Bất quá ngươi muốn thứ này có ích lợi gì? Liền trang một ít không có ích lợi gì hả giống? Như vậy đi, ta cũng không mấy ngươi. Ngươi tử ta trong gian hàng mua nhất kiện những vật khác, ta đem thứ này tặng cho ngươi. Cái kia kiếm khách chứng kiến Vương Hiên trong tay bắt được đồ đạc, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao đụng phải chủng tộc nhiều lắm, hắn cũng biết có một ít người có cùng với chính mình đặc biệt yêu thích. Cũng tỉ như chính hắn, thích thu thập cất giữ nhiều loại danh kiếm. Chỉ cần là hắn coi trọng, thích, sẽ tốn hao cực đại giá cả mua sắm. Nhìn lấy kiếm này khách trực sảng dáng vẻ, 603 Vương Hiên cười cười. Không được, những vật khác ta cũng không cần. Liên thích thứ này, ngươi xem có thể đơn độc bán cho ta sao? Nhân tộc kiếm khách nhíu mày một cái, suy tư một hồi lâu, khoát tay áo. Tính rồi, ta cũng là mới vừa ở chỗ này bày sạp. Lấy ra đồ đạc, đại bộ phận đều là từ trong tay địch nhân tịch thu được. Nhìn ngươi là xuất hiện ở ta gian hàng đệ một cái khách nhân, thứ này ta liền đưa cho ngươi. Kiếm này khách cũng là một ngay thẳng người, cảm thấy trong cái chai này đồ vật không có giá trị gì, liền định đưa cho Vương Hiên. Có thể Vương Hiên không muốn lấy không đồ của người khác, suy nghĩ một chút, lấy ra 20 khối lục sắc tinh huyễn tiền đặt ở nhân tộc kiếm khách trước mặt. Thứ này đối với ngươi khả năng không có giá trị gì, nhưng với ta mà nói lại có cực kỳ ý nghĩa quan trọng. Cái này 20 khối lục sắc tinh huyễn tiền, xem như là ta mua món đồ này thù lao. Nhân tộc kiếm khách chứng kiến Vương Hiên ném tới cái này 20 khối lục sắc tinh huyễn tiền, cảm thấy có chút khiếp sợ. Vốn là nói xong đem thứ này đưa cho hắn, bây giờ đối phương nói như vậy quý củ, ngược lại có chút làm cho hắn không thích ứng. Vậy được, cái này 20 khối lục sắc tinh huyễn tiền ta thu. Nếu không phải là mấy ngày hôm trước mua một bản pháp quyết, ta cũng không lại ở chỗ này bày sạp. Bất quá xem ở ngươi thẳng như vậy thoải mái phân thượng, ta ngược lại thật ra nghĩ kết giao ngươi người bạn này. Chương 1093, kiếm phủ cùng nguyên thạch. Chương 1093, kiếm phủ cùng nguyên thạch. Nhân tộc kia kiếm khách ném cho Vương Hiên một vật, liền lại nhắm hai mắt lại. Vương Hiên nhìn một chút thứ này, phát hiện là một quả kiếm phủ. Cầm thứ này, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, có thể ở ta đến giúp mặt trên, ta đều sẽ giúp ngươi. Nói cách khác, nhân tộc này kiếm khách tương đương với nói là cho Vương Hiên một cái bảo hộ phủ. Gật đầu, Vương Hiên cuối cùng hỏi: "Ta muốn hỏi cuối cùng một vấn đề, không biết có thể hay không?" Nhân tộc kiếm khách mở mắt cười cười, hời hợt nói: "Muốn hỏi cái gì cứ nói đi, ta cũng không phải là cái loại này người nói quý củ. Nên hỏi cái gì, nên nói cái gì, ngươi có thể nói thẳng. Không hỏi ngươi cái gì, liền muốn hỏi một chút huynh đài tục danh. Người khác lời đều nói đến mức này, Vương Hiên nếu như còn không nhận thức một chút, khó tránh khỏi có chút khó coi. Nhân tộc kiếm khách giơ trong tay lên trường kiếm, tay phải nhẹ nhàng mà ở trên kiếm búng một cái. Thanh thúy tiếng kiếm reo ở toàn bộ trên đường phố tiếng vọng. Thanh âm từ bên trong ra ngoài, lại từ bên ngoài đến bên trong. Phảng phất vào giờ khắc này, trên thân kiếm đã thả ra một cỗ cường đại kiếm khí. Kiếm Trần. Nghe được cái tên này, Vương Hiên tại trong đáy lòng mặc niệm vài câu. Sau đó không người tay, rời khỏi nơi này. Sau lưng Kiếm Trần, nhìn lấy Vương Hiên bối ảnh, vừa cười một tiếng. Thực sự là một cái người thú vị. Lần này, xem như là kết thúc một lần thiện duyên a. Đem kiếm ôm ở trước ngực, Kiếm Trần lại lâm vào nhắm chặt hai mắt trạng thái. Mà hắn sở dĩ sẽ đem chính mình kiếm phù cho Vương Hiên, là bởi vì nội tâm có một loại cảm giác mãnh liệt, tựa hồ đang Vương Hiên trên người có đại bí mật. Một viên kiếm phù, có lẽ có thể mang đến cho hắn lợi nhuận nhiều hơn. Vương Minh, vừa mới cái kia người ngươi biết sao? Tử Không cũng không hiểu Kiếm Trần tại sao phải tiễn Vương Hiên kiếm phù. Không nên hỏi ta, ta cũng không rõ ràng. Chỉ là biết tên của hắn, còn lại tin tức hết thảy không rõ ràng. Bất quá nói thật, ta có thể cảm giác được thực lực của người kia rất mạnh, mạnh hơn tất cả mọi người tại chỗ. Ngưng trọng lấy hai mắt, Vương Hiên trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh một màn. Bên cạnh hai mèo thiếu nữ cũng không hiểu được cái này trải qua mọi chuyện. Nàng chỉ là một cái thực lực hèn mọn đầy tớ, liền muốn nhiều kiếm một ít tiền, sớm từ tinh huyễn phòng đấu giá ly khai. Ba người đi tới, không biết đi bao lâu rồi, rốt cuộc xuất hiện ở bọn họ phải tới địa phương. Xung quanh có thể chứng kiến từng cái người đang ở đối với phía dưới cái gì đã chọn. Hai vị đại nhân, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Trước mắt mấy thứ này đến từ chính hoang cổ chiến trường cùng với từng cái quần mỏ. Bởi vì trải qua thời gian vô cùng đã lâu, mấy thứ này mặt ngoài đã bị một tầng thật dày sắc ngoài bao khỏa. Coi như là tinh thần lực lượng tiến hành thẩm thấu, cũng vô pháp chứng kiến đồ vật bên trong. Chúng ta đem các loại bị bao quanh đồ đạc, xương là nguyên thạch. Nhìn lấy dưới chân từng cái hình thù kỳ quái tảng đá, Vương Hiên cùng Tử Không cảm thấy rất hứng thú. Giống như là mở hộp mù, ai cũng không biết bên trong có vật gì. Hai vị đại nhân, còn có một việc ta không có nói rõ. Kỳ thực bởi vì nguyên thạch xuất hiện, diễn sinh ra một loại mới chức nghiệp. Nguyên sư. Loại người này, thiên sinh đối với nguyên thạch có cảm giác nhạy cảm, trải qua trợ giúp của bọn hắn, đại khái tỷ lệ có thể tìm được thứ càng tốt giống như lần trước, liền có người từ nguyên thạch bên trong tìm được rồi hoang cổ trên chiến trường nhất tôn cường giả lưu lại tinh huyết, trải qua tinh huyết thánh thể, cái kia cá nhân thiên phú tăng cường thật nhiều, càng là diễn sinh ra một loại cường đại thần thông. Hai mèo thiếu nữ ánh mắt lộ ra sùng kính ánh mắt, giống như là cũng hy vọng trở thành cường giả như thế. Vương Hiên cùng Tử Không bị hai mèo thiếu nữ nói với, bắt đầu lặng lặng quan sát đến trước mắt tất cả nguyên thạch. Từ trái sang phải, hận không thể hai mắt của mình có thể thấu thị đi vào. Nhưng trước mắt những thứ này nguyên thạch, ngoại trừ hình dạng cùng nhan sắc không giống với, còn lại khí tức không hề có một chút nào. Vương Hiên có chút không tin tà, thử dùng tinh thần lực lượng tiến hành thăm dò. Vừa mới bắt đầu, tinh thần lực lượng va chạm vào nguyên thạch vỏ ngoài, phản phất bị một loại lực lượng sở cắt đứt. Bất luận làm sao tiếp xúc, tinh thần lực lượng đều không thể tra được nguyên thạch kết quả cụ thể. Trong đầu suy tư hồi lâu, vừa lúc đó, Vương Hiên tinh thần lực lượng đột nhiên bị trong đầu một cỗ kim sắc lực lượng sở dung hợp tại này cỗ kim sắc lực lượng ra chỉ dưới, phản phất nguyên thạch sắc ngoài tiêu thất. Vương Hiên trong đầu thấy được sở hữu nguyên thạch tán phát quang thải. Cái này không có, cái này cũng không có. Gì, cái này nguyên thạch năng lượng khí tức thật mạnh, hơn nữa cái này nguyên thạch bộ dạng cũng rất kỳ quái, bên trong tán phát quang mang vẫn là hồng quang, không biết cất giấu cái gì đồ vật. Giống như là thẻ bút, Vương Hiên tinh thần ở kim sắc lực lượng ra chỉ dưới, thấy được sở hữu nguyên thạch tán phát quang mang. Phiêu đãng ở giữa không trung, hình thành một đoàn đoàn vũ khí. Vô ý thức, Vương Hiên liền cầm lên một cái trong mắt hắn tản ra năng lượng nguyên thạch. Mới cầm lên, liền có người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vị này huynh đài, xem ra là đối với khối này nguyên thạch cảm thấy hứng thú. Hiện tại ta những thứ này nguyên thạch tại đánh gãy, nếu như ngươi muốn, chỉ cần 50 khối lục sắc tinh huyễn tiền liền cầm đi. Nghe được cái này giá cả, Vương Hiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trước trước sau sau mua đồ đạc, đều không có khối này nguyên thạch đắt. Hơn nữa trước kia hơn 100 khối lục sắc tinh huyễn tiền, hiện tại cũng liền còn lại hơn 50 nơi. Nếu thật là mua cái này nguyên thạch, tương đương với nói tốn hết toàn bộ thân gia. Muốn là vật gì cũng không lái ra, vậy thật thiệt thòi lớn. Ngươi cái giá tiền này quá mắc. Chủ quán nghe được Vương Hiên lời nói, biết còn có đùa giỡn có thể làm luận, cũng không đắt, đã rất có lời. Ngươi xem một chút khối này nguyên thạch, hình thức cực kỳ đặc biệt, nhìn một cái liền cất giấu bà bối. Hoa 50 khối lục sắc tinh huyễn tiền mua lại, hoàn toàn là kiếm lời lớn. Hắn đem Vương Hiên cùng Tử Không hai người cho rằng kẻ ngốc, muốn từ trên người của bọn họ đập một khoản. Có thể vừa mới dứt lời, hai mèo thiếu nữ liền chắn Vương Hiên trước mặt hai người. Tiểu bốn, ngươi cái này gặp phải nguyên thạch đại bộ phận đều là giả, cho rằng có thể gạt được bọn họ, là có thể gạt được mọi người sao? Còn 50 khối lục sắc tinh huyễn tiền, ngươi có phải hay không nghèo đến điên rồi? Nếu thật là cái giá tiền này, chúng ta liền đi gian hàng khác. Ngược lại nơi đây người nhiều như vậy bán nguyên thạch, cũng không kém ngươi một cái. Tiểu bốn tài lộ bị thai mèo thiếu nữ ngăn trở, ánh mắt lộ ra một tia sắc khí. Nhưng nhìn lấy Vương Hiên cùng Tử Không hai người, lại nhìn một chút cách đó không xa lẳng lặng khoanh chân đang ngồi hai gã giám quan giả, cuối cùng chỉ có thể đem tức giận trong lòng ngăn chặn. Giá cả có thể thương lượng lại sao? Nếu là không nguyện ý, chúng ta có thể tỉ mỉ đàm luận một cái. Ngươi xem cái này dạng có được hay không? 40 khối lục sắc tinh huyễn tiền. Tiểu bốn trên mặt lộ ra một bộ xuất huyết nhiều bộ dạng, phản phất mình đã làm ra lớn nhất nhượng bộ nữa. Chương 1094, giải thạch sư hòa giải thạch. Chương 1094, giải thạch sư hòa giải thạch. Được rồi, chớ giả bộ. Ngươi nếu là thật muốn bán, chúng ta chỉ có thể giá số này. Hai mèo thiếu nữ hóa thân làm trả giá thiên tài, nhãn thần nhìn chằm chằm tiểu bốn. Vươn ra năm ngón tay đầu, dường như giống như là tuyên thệ chính mình chủ quyền. Năm cái lục sắc tinh huyễn tiền. Tiểu Bốn có chút không tin, run rẩy môi dò hỏi. Đối với, liền năm cái. Ngươi nếu như nguyện ý, chúng ta đây liền tiến hành giao dịch. Nếu là không nguyện ý, chúng ta đây có thể đi tìm gian hàng khác. Vẻ mặt đau khổ, Tiểu Bốn muộn thanh muộn khí nói. Cũng quá thấp, muốn không thêm chút đi. Làm sao nói những thứ này nguyên thạch ta lấy cũng không dễ dàng. Dĩ nhiên nói hồi lâu, lại chứng kiến Vương Hiên ba người một điểm phản ứng không có. Không có biện pháp, hắn cũng muốn hoàn thành lần giao dịch này, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Năm cái liền năm cái a. Quyền đương chúng ta lần đầu tiên tiến hành giao dịch. Bất quá ngươi có thể nhìn ta một chút nơi đây những thứ đồ khác, có lẽ còn sẽ có càng ưa thích. Nhưng Vương Hiên lắc đầu, đối với trong gian hàng những thứ khác nguyên thạch căn bản không có hứng thú. Đi qua kim sắc lực lượng trợ giúp, hắn đã sớm thấy rõ ràng trong gian hàng tất cả nguyên thạch năng lượng. Ngoại trừ trong tay một quả này, những thứ khác một điểm năng lượng cũng không có. Bắt vào tay, cũng là phế phẩm. Tiêu nhìn quanh lấy Vương Hiên mấy người không 30 không có hứng thú, cũng chỉ đành đỉnh chỉ đẩy mạnh tiêu thụ. Ba người ly khai, Vương Hiên đem nguyên thạch bỏ vào trong chữ vật không gian, lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai mèo thiếu nữ. Tại sao phải giúp chúng ta? Ta nhưng là nhớ kỹ, ngươi trước nói với chúng ta quá, chúng ta tốn hao tinh huyễn tiền càng nhiều, ngươi có thể bắt được thù lao cũng sẽ càng nhiều. Nguyên bản 50 khối lục sắc tinh huyễn tiền nguyên thạch, ở nơi này cô gái khả ái trong tay, lập tức biến thành chỉ có 5 khối lục sắc tinh huyễn tiền là có thể mua được đồ đạc. Gấp 10 lần chênh lệch, làm cho Vương Hiên Việt không rõ ràng Bạch Miêu hai thiếu nữ vì sao làm như vậy. Ta chỉ thì không muốn thấy các ngươi bị lừa. Cứ việc có thể bắt được càng nhiều hơn trích phần trăm, nhưng ta cũng muốn dựa vào hai tay của mình tranh thủ. Ta từ nhỏ sống ở tinh huyễn phòng đấu giá, biết mình phải làm gì, cũng biết mình không phải nên, thế nhưng nội tâm của ta nói cho ta biết, có một số việc nếu như làm sai, cái kia cả đời thì xong rồi. Nói xong lời cuối cùng, hai mèo lời của thiếu nữ cực kỳ kiên định, giống như là đem nội tâm chỗ sâu nhất lời nói thổ lộ đi ra. Vương Hiên cùng Tử Không nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy hai mèo thiếu nữ có điểm bị bọn họ nhìn lầm rồi nhãn. Yên lặng hồi lâu, Vương Hiên ngẩng đầu. Cảm ơn. Hai chữ này lời nói tuy là rất nhẹ, nhưng đại biểu cho Vương Hiên ở sâu trong nội tâm nhất ý tưởng chân thật. Hai mèo thiếu nữ thụ sủng nhược kinh, cước bộ hướng lui về phía sau mấy bước. Lần đầu tiên bị tiếp đai khách nhân cảm tạ, thành tựu tinh huyễn phòng đấu giá đầy tớ nàng tuyệt không thích ứng. Đại nhân không cần nói như vậy. Phía sau nói không phải biết rõ làm sao nói, hai mèo thiếu nữ chỉ có thể đứng ở phía trước, tiếp tục dẫn đường. Trải qua từng cái quầy hàng, bằng vào hai mèo thiếu nữ ba tấc bất lạ miệng lưỡi. Đại bộ phận bị coi trọng nguyên thạch, toàn bộ tiến vào Vương Hiên trong túi. Trước sau sau, trên người lục sắc tinh huyễn tiền đã bị toàn bộ xài hết. Liên cơ bản nhất bạch sắc cùng hắc sắc tinh huyễn tiền cũng bị hoa không còn một đống. Nhìn lấy trong chữ vật không gian 37 khối nguyên thạch, Vương Hiên thỏa mãn cười cười. Hắn đem nơi đây năng lượng nồng nặc nhất nguyên thạch toàn bộ lấy vào tay, cứ việc bây giờ còn có rất nhiều có chứa năng lượng nguyên thạch, nhưng hắn cũng chỉ có thể buông tha. Tinh huyễn tiền hoa một điểm không dư thừa, muốn mua cũng mua không đồng đều. Không sai biệt lắm đủ rồi. Hiện tại ta muốn đem những này nguyên thạch mở ra, không biết nên làm sao bây giờ. Hai mèo thiếu nữ nhanh chóng nói ra, nơi này có chuyên môn giải thạch sư, có thể mở ra nguyên thạch. Bất quá mỗi lần cởi ra nguyên thạch, bọn họ đều sẽ thu lấy nhất định ví dụ. Vương Hiên nhìn lấy rông tuyết túi tiền, biết tìm giải thạch sư khả năng đã không thể thực hiện được. Không có tiền, người khác căn bản sẽ không hỗ trợ. Ngoại trừ làm cho những thứ kia giải thạch sư giải thạch, còn có những biện pháp khác sao? Vương Hiên cũng là ôm lấy một tia hy vọng. Hắn đối với nguyên thạch hiểu rõ cũng không sâu, cũng không rõ ràng làm sao giải thạch. Hơn nữa, trong tay hắn những thứ này nguyên thạch đều có dấu bà bối, bị năng lượng bao khỏa, nếu như mở ra phương thức không đúng, làm cho bên trong năng lượng tiết lộ, có thể sẽ đem toàn bộ nguyên thạch phá hư. Tiện đà, càng có khả năng phá hư vật phẩm bản thân. Hai mèo thiếu nữ do dự vài giây, muốn nói chuyện lại không phải biết mở miệng thế nào. Dừng lại nửa ngày, không đem chính cô ta sốt rồi đến, ngược lại thì đem Vương Hiên cùng Tử Không hai người cho bối rối. Muốn nói gì cứ nói thẳng, cũng không phải là không cho ngươi nói chuyện, ngươi ở đó bên trong nghĩ thời gian dài như vậy làm gì? Ở Vương Hiên cổ vũ dưới, hai mèo thiếu nữ cuối cùng hé miệng lớn tiếng nói: "Đại nhân, kỳ thực ta cũng học qua giải thạch. Tuy là không lâu sau thế, nhưng ta phía trước học giải thạch sư phó, nói ta thiên phú rất cao." Hai mèo thiếu nữ cúi đầu, rất sợ Vương Hiên hai người biết cười nhạo nàng, càng sợ chính là sẽ đối với nàng tự tuyệt. Nàng rất yêu thích giải thạch, rất yêu thích chứng kiến trong đá mở ra bà bối. Tựa như phía trước học môn thủ nghệ này giống nhau, mỗi một lần sư phụ mở ra nguyên thạch đều sẽ khiến người ta cảm thấy sợ mất mật. Cái loại này kích thích cảm giác, dù bình thường ngôn ngữ không cách nào thay thế. Người học bao lâu thời gian? Trên tay mấy thứ này đều là bà bối, Vương Hiên còn là không quá yên tâm làm cho hai mèo thiếu nữ giải thạch. Vẫn là cúi đầu, hai mèo thiếu nữ bị hỏi cái này vấn đề mấu chốt, lập tức không phải biết rõ làm sao trở về đáp. Nàng nhỏ giọng nói ra, bảy ngày. Một nghe thấy con số này, Vương Hiên cùng Tử Không có chút không tin. Ngươi không có nói sai đâu. Giải thạch sư 7 ngày là có thể học được sao? Vương Hiên nghi vấn trong lòng càng ngày càng nhiều, càng đối với hai mèo thiếu nữ năng lực càng ngày càng cảm thấy hoài nghi. Không phải, ta chỉ là học 7 ngày, bởi vì không có tiền. Nhưng ta có thể cùng hai vị đại nhân cam đoan, ta tuy là học 7 ngày, nhưng đã nắm giữ cả nước chảy. Hơn nữa ta nói lý ra cũng thường thường xem bọn hắn tiến hành giải thạch, mình cũng bắt chước quá. Nếu như không có năng lực này, ta cũng không dám tự để cử mình. Hai mèo thiếu nữ có chút dự cảm thấy mình kết cục, nhưng vẫn là nghĩ cuối cùng tái tranh thủ một cái. Ngươi xác định ngươi có thể sao? Nếu là có lòng tin này, ta có thể giao cho ngươi. Lúc này Vương Hiên một chút biện pháp cũng không có, đấu giá hội nói không chừng liền muốn bắt đầu, hắn nhất định phải từ nơi này chút nguyên thạch chung bắt được một ít thứ tốt. Nếu là không khởi mở nguyên thạch, vậy hắn không có biện pháp đổi lấy tinh huyễn tiền. Dù sao, đấu giá hội một ngày bắt đầu, đó chính là chỉ nhận tiền không nhận người hình ảnh. Hai mèo thiếu nữ khẽ cắn môi, liều mạng gật đầu. Vào giờ khắc này, nàng cũng muốn vì mình đụng một cái. Ba người mướn một chỗ lâm thời phòng tu luyện, liền định tiến hành giải thạch. Còn thuê lâm thời phòng tu luyện tiền, vẫn là thai mèo thiếu nữ bộ. Trên danh nghĩa cho thai mèo thiếu nữ nói trên tay không có gì lớn tiền, kỳ thực chính là một phân tiền không có. Chương 1095, phiên thiên ấn cùng cựu mệnh yêu miêu. Chương 1095, phiên thiên ấn cùng cựu mệnh yêu miêu. Hai vị đại nhân, ta muốn giải thạch. Lần nữa cường điệu phía sau, hai mèo thiếu nữ nhanh chóng khống chế được thân trong cơ thể lực lượng. Trước kia rối loạn hô hấp cũng ở khống chế dưới tác dụng, chậm rãi biến đến bình tĩnh. Trong tay phải, một bả mới vừa ngưng chế ra linh khí lưỡi dao, dường như mang theo cái gì lực lượng. Hai mèo thiếu nữ nhìn trước mắt những thứ này nguyên thạch, đều dùng tinh thần lực lượng, đem bên trong một viên nguyên thạch nửa lơ lửng giữa không trung. Tay phải lưỡi dao, nhẹ nhàng mà thiết cắt ở nguyên thạch bên trên. Mỗi lần xẹt qua nguyên thạch, cũng có thể cảm giác được một cỗ lực lượng khí tức từ nguyên thạch trung xuất phát đi ra. Nửa giờ sau, nguyên thạch sắc ngoài dưới sự khống chế của hắn chậm rãi bóc ra. Một cỗ cường đại quang mang bạo phát ở ba người trước mặt. Ẩn tăng tại nguyên thạch nội bộ đồ đạc, cũng triệt để bày ra ở trước mặt mọi người, đây là một cái thạch ấn. Với tay, cái viên này thạch ấn liền bay đến Vương Hiên trong tay. Cho ta xem vật này là gì. Chỉ bằng vào trong cơ thể linh lực, Vương Hiên phát hiện căn bản là không có cách đem thạch ấn kích hoạt. Suy nghĩ một chút, Vương Hiên lại đang chính mình linh lực trung sen lẫn tinh thần lực lượng. Làm lưỡng chủng lực lượng đan vào một chỗ, cái viên này thạch ấn rốt cuộc có động tĩnh. Ở tia sáng đan vào dưới, nay cái thạch ấn không ngừng phóng đại. Ba người nhìn lấy này cái phóng đại thạch ấn, đột nhiên phát hiện phía dưới có vài cái chữ to. Phiên Thiên Ấn. Chẳng lẽ là xiển giáo Quảng Thành Tử sử dụng Phiên Thiên Ấn? Muốn thực sự là, đó nhất định là thượng cổ thời đại lưu lại đồ đạc, bất quá cũng không biết là thật hay giả. Nghĩ lấy Phiên Thiên Ấn tác dụng, Vương Hiên hướng một bên Tử Không nói rằng: "Giúp ta thử một lần." Tử Không gật đầu, nhìn lấy trên đỉnh đầu Phiên Thiên Ấn, nhãn thần cực kỳ nghiêm trọng. Vì cam đoan an toàn của mình, vì không để cho ngoài ý hắn sử dụng trong cơ thể thiên nhiên trận pháp, liên tiếp hết thảy xung quanh. Tiếp lấy, càng đem hao phí tới tận một chai nguyên linh dịch. Trận pháp lực lượng đạt được cường hóa, dường như cùng trên đỉnh đầu Phiên Thiên Ấn tạo thành giằng co. "Đến đây đi, ta chuẩn bị xong." Vương Hiên gật đầu, lập tức đem trên đỉnh đầu Phiên Thiên Ấn ép xuống. Cường đại lực lượng đụng vào trận pháp bình chướng bên trên, tạo thành một cỗ cực đại sóng xung kích. Nếu không phải là Tử Không trước đó chuẩn bị kỹ càng, phòng trừng tại này cổ đánh lực lượng dưới, toàn bộ phòng tu luyện cũng sẽ bị phá hủy. Tử Không mắt đỏ, cảm thụ được đầu đỉnh đại ấn áp bách, tiến vào vô cùng lo lắng, từng đợt đụng nhau thanh âm ở bốn phía vang lên. Hai mèo thiếu nữ thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức biến đến tái nhợt. Nàng chạy đến một bên, tái nhợt khuôn mặt nhìn chằm chằm phát sinh toàn bộ. Đột nhiên, Tử Không hô to một tiếng. Cái kia thành tựu bản thể hắn kết cấu thiên nhiên trận pháp, lập tức phóng xuất ra một đạo cự đại quang huy. Huyền phù ở bình chướng ở trên đại ấn, tại này cổ quang huy dưới, bị thoáng cái đánh bay. Kết thúc toàn bộ, Tử Không xoa xoa trên trán chạy xuống mồ hôi. Cái này ấn có chút lợi hại. Vương Hiên đem trở nên lớn Phiên Thiên Ấn một lần nữa thu nhỏ lại. Chờ nó phiêu đang ở trong tay mình lúc, đông nhiên vừa cười vừa nói: "Xem kết quả này, hẳn là không phải chân chính thượng cổ Phiên Thiên Ấn. Thế nhưng ta có một loại dự cảm, nó coi như không phải thượng cổ Phiên Thiên Ấn, chắc cũng là nhất kiện hậu thiên linh bảo. Bất quá cũng không biết là ai chế luyện vật này." Suy nghĩ một chút, Vương Hiên đột nhiên nghĩ đến hắn quen thuộc một cái người. Từ trong trí nhớ của hắn cùng với Lam Tinh thời kỳ trong chuyện thần thoại xưa, có thể biết cái kia vị đại thần nhưng là một cái bảo bối đông đảo thu thập cất giữ giả. Tính rồi, trước không nghĩ rồi. Thu hồi Phiên Thiên Ấn, Vương Hiên lại đem ánh mắt nhìn hạ còn lại những thứ kia nguyên thạch. Lúc này còn có 36 khối nguyên thạch không có mở ra, có lẽ cái này bên trong cất giấu tốt hơn bảo bối. Thế nhưng muốn giải khai còn lại nguyên thạch, hắn cùng Tử Không còn phải chờ một đoạn thời gian. Bởi vì giải khai nguyên thạch, dù sao cũng là một cái tổn hao tu vi sự tình. Chỉ là phía trước Phiên Thiên Ấn, hai mèo thiếu nữ liền đã tiêu hao hết toàn bộ tu vi. Thực lực của ngươi kém một chút. Nếu như thực lực mạnh mẽ một ít, cũng không đến nỗi phiền phức như vậy. Hai mèo thiếu nữ nghe được Vương Hiên lời nói, hơi đỏ mặt. Xác thực, thực lực của nàng rất kém cỏi. Dù sao thân ở tinh huyễn phòng đấu giá, nếu như thực lực vô cùng cường đại, khó tránh khỏi sẽ khiến phòng đấu giá chú ý của những người khác. Phía trước liền phát sinh qua những chuyện tương tự, một gã giống như nàng ở tinh huyễn phòng đấu giá đời tớ. Bởi vì thiên phú cường đại, trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Tinh huyễn phòng đấu giá chú ý tới điểm này, đưa nàng dẫn nơi đây. Cuối cùng đi về phía không biết ở đâu, nhưng làm cho hai mèo thiếu nữ rất lo lắng cho mình cũng sẽ là kết cục này. Xin lỗi, xác thực là lỗi của ta. Vương Hiên nghe được thai mèo lời của thiếu nữ, cũng biết mình lời nói mới rồi có chút không tốt. Suy nghĩ một chút, Vương Hiên mở ra chữ vật không gian, lấy ra từng bình đan dược. Cái này cho ngươi. Ngược lại hiện tại thời gian rất nhiều, ta dự định làm cho thực lực của ngươi đề cao một ít, lại tiến hành giải thạch. Hai mèo thiếu nữ không nghĩ tới sẽ có chỗ tốt như vậy, kinh ngạc chỉ cùng với chính mình. Cho ta. Là thật sao? Vương Hiên gật đầu, lại đem những đan dược này đặt ở trước mặt nàng. Giúp ngươi, cũng là giúp chúng ta. Hai mèo thiếu nữ gật đầu, ở Vương Hiên coi chừng một chút, đem trong bình đan dược dùng đến trong miệng. Cương đại lực lượng hiện lên ở bên trong thân thể, hai mèo thiếu nữ thực lực bắt đầu không ngừng tăng cường. Lỗ ở bên ngoài cái kia đối với lỗ hai mèo, thế nhưng dài ra một tầng tế tế lông tơ. Tiếp lấy, lực lượng tăng cường dưới, hai mèo thiếu nữ sau lưng xuất hiện từng cái đuôi. Từ bắt đầu một cái đuôi, đến sau cùng 9 cái đuôi. Vương Minh, xem ra tiểu cô nương này chắc là thức tỉnh rồi tổ tiên huyết mạch. Xác thực, ta thật không nghĩ tới, bên trong thân thể của hắn sẽ có cựu mệnh yêu miêu huyết mạch. Hiện tại thức tỉnh rồi huyết mạch, tương đương với nói về sau sẽ một bước lên trời. Chính là ở lại chỗ này có chút đáng tiếc, nếu như có thể đem nha đầu kia mang đi thì tốt rồi. Hai người trò chuyện, nghị luận thai mèo trên người cô gái chuyện đã xảy ra. Đột nhiên, Tử Không nhắc tới một câu nói, cho Vương Hiên đánh đòn cảnh cáo, làm cho thai mèo thiếu nữ ở lại tinh huyễn phòng đấu giá có chút lãng phí thiên phú của hắn, dù sao bên trong thân thể của nàng có cựu bệnh yêu miêu huyết mạch. Suy nghĩ một chút, Vương Hiên làm ra một cái quyết định. Tử Không, ngươi nói chúng ta đem nàng từ trong phòng đấu giá mua lại như thế nào đây? Cái ý nghĩ này mới vừa nói ra, Tử Không hai mắt sáng lên. Quả thật không tệ, nếu có thể đem cái này tiểu gia hỏa lưu lại, trải qua cẩn thận tỉ mỉ bồi dưỡng, nhất định về sau sẽ trở thành một gã cường giả. Liên cùng ta gặp phải ngươi giống nhau, nếu như không phải ngươi giúp ta, ta cũng sẽ không thoát ly liền pháp ước thúc. Chúng ta giúp nàng một cái, cũng không sao. Hai mèo trên người cô gái tao nộ, làm cho Tử Không liên tưởng tới chính mình phía trước phát sinh toàn bộ. Một loại tinh tinh tương tích cảm giác xuất hiện ở hai cái trên thân thể người. Mà Vương Hiên cũng làm ra quyết định, chuẩn bị từ tinh huyễn phòng đấu giá trong tay đem hai mèo thiếu nữ mua lại linh.